Chương 2291, nghề cũ rồi. Chương 2291, nghề cũ rồi. Tống Vân Đào nghe vậy vẻ mặt cảnh giác hỏi, ngươi muốn làm gì? Ngươi còn muốn bắt cóc công chúa? Hạ Trần một cái tát đập vào đầu hắn trên mắng, ngươi nghĩ gì thế? Ngươi tại sao có thể có kiểu này ác độc tâm tư, ngươi còn là người sao? Công chúa là dùng đến bắt cóc sao? Là dùng đến theo đuổi? Tống Vân Đào bị chửi bối rối, xấu hổ giận dữ không chịu nổi, ngươi bây giờ không phải liền là tại làm chuyện này sao? Bắt cóc bản thế tử, ngươi lại đột nhiên hỏi công chúa sự việc, ta hoài nghi không bình thường sao? Mau nói, có hay không có kiểu này công chúa a? Có. Tống Vân Đào chịu đựng lửa giận thấp giọng nói, thất công chúa chính là hoàng chủ bệ hạ được sủng ái nhất con gái, danh xưng hoàng đô thứ nhất thanh niên mỹ nhân, tu vi lại cao cường, về phần có phải hay không là ngươi nói cái gì ngốc ngọt trắng ta không hiểu, nàng vô cùng thông minh, tài hoa hơn người. Thất công chúa, muốn hay không thuận tay cầm sủng đấy? Hạng Trần sờ lên cằm, trong lòng bắt đầu cân nhắc. Được rồi, tán gái tốn thời gian, trước trên thần tích đại lục kiếm cái đủ lại nói. Hạng Trần hay là bỏ đi đến gần công chúa tán gái tâm tư, đi trước hoàng đô xem xét, có thể hay không đãi đến một ít bản địa lộ tốt. Tiểu Tống A, ngươi là cha ngươi thân sinh sao? Hạng Trần lại đột nhiên xuất hiện một câu hỏi. Ngươi nghĩa là gì? Ngươi có thể đánh ta vũ nhục ta, không thể vũ nhục cha mẹ ta. Tiểu Tống vô cùng phẫn nộ ra hỏa này vấn đề này. Gọi Trần ca. Hạng Trần trở tay lại một cái tát quất vào trên đầu của hắn, đau đến Tống Vân Đào thẳng ôm đầu. Ý của ta là, cha ngươi nguyện ý vì ngươi hoa 900 vạn tinh ngọc đến chuộc ngươi tên phế vật này sao? Liền sợ ngươi không phải thân sinh. Khốn nạn, ta liều mạng với ngươi. Tống Vân Đào không thể nhịn được nữa, bộc phát pháp lực. Cổ. A. Trần ca, ta sai rồi. Không, dừng tay. Hắc hổ chạy trốn ở giữa không trung, nghe được trên lưng chủ nhân kêu thảm, sợ tới mức cái đuôi cũng kẹp lên, túi đầu đi đường. Tây Lương Châu thành bên trong, Tống Vương phủ đệ. Tráng lệ trong đại sảnh, một tên người mặc giao long trường bào, dung mạo anh tuấn khí độ uy vũ, cùng Tống Vân Đào giống nhau đến mấy phần nam nhân đang cùng một đám cường giả nghị sự. Thánh linh hoàng triều bắt vương một trong, Tống Vương. Công lực đạt đến đại đế cảnh giới, lục thân bán bộ đại đế đáng sợ cường giả, trấn thủ một phương. Vương gia, gần đây lại bắt được mấy trăm tên vực ngoại cựu thiên tập nhân, tổn thất không ít binh mã, bọn người kia thực lực cường đại, làm việc không cố kỵ gì, tiếp tục như vậy, chúng ta châu thành đều sắp bị bọn người kia triệt để đảo loạn rồi. Một tên tướng lĩnh trầm giọng nói. Đúng vậy a vương gia, tiếp tục như vậy xã hội của chúng ta hệ thống trật tự đều sắp bị mấy tên khốn kiếp này hoàn toàn phá nhiễu loạn rồi. Một tên văn quan thì cực kỳ lo lắng. Tống Vương sắc mặt âm trầm nói, vậy liền giết, phát hiện một, giết một, giết một người dân trăm người, dùng thân thiết nhất huyết thủ đoạn trấn áp, không cần bắt người xuống rồi, những thứ này vô liêm sỉ, ta ngược lại muốn xem bọn hắn sẽ không sợ sệt. Báo, việc lớn không tốt rồi, vương gia, thế tử bị bắt đi rồi. Nhưng mà lúc này, một người xâm nhập đại sảnh, quỳ xuống bẩm báo. Tống Vương cả giận nói, Vương Lâm, ngươi có biết đây là địa phương nào? Cũng là ngươi năng lực xông vào. Vương Lâm quỳ xuống, không dám ngẩng đầu, mang theo tiếng khóc nước nở nói, vương gia, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, không có năng lực bảo vệ tốt thế tử bị một tên tu sĩ yêu tộc bắt đi. Cái gì? Thế tử bị bắt đi? Vương Lâm, có chuyện gì vậy? Khoai theo thực đưa tới. Trong sảnh đám người kinh hãi, sôi nổi quát lớn Vương Lâm. Tống Vương càng là hơn lạnh băng nhìn qua hắn, Vương Lâm cũng không ngẩng đầu lên, thấp giọng nói, hôm nay thế tử ra ngoài đi săn, ai mà biết được gặp phải một đầu lợi hại yêu bằng, chúng ta cùng yêu bằng chiến đấu, kết quả đều không phải là địch thủ của hắn, hắn đem thế tử bắt đi, cũng yêu cầu ta đem hai thứ đồ này cho ngài. Đang khi nói chuyện, Vương Lâm phục lên chữ vật pháp giới, còn có một viên truyền âm ngọc. Thực lực cường đại yêu bằng, không phải là yêu vương phủ người. Thế nhưng yêu vương phủ cùng ta từ trước đến giờ chưa từng có tiết, đối phương tu vi gì? Tống Vương tiếp nhận chữ vật pháp giới truyền âm ngọc lạnh lùng hỏi. Vương Lâm thần sắc lúng túng vô cùng, thấp giọng nói, Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Đại La Kim Tiên? Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Tống Vương khí nộ nói, ngươi nói một Đại La Kim Tiên đỉnh phong, trong tay ngươi bắt đi thế tử. Vương Lâm, ngươi là làm ăn gì? Hay là ngươi thông đồng rồi yêu nhân? Vương Lâm là nhị động thiên tiên đế, con của hắn cũng là tiên đế, một tên Đại La Kim Tiên cảnh giới yêu bằng phải bắt được con của hắn, muốn đánh bại hai người, hắn làm sao tin tưởng? Không sai, Vương Lâm nói, có phải hay không là ngươi thông đồng rồi yêu nhân hạ chủ? Cái khác tướng lĩnh cũng là sôi nổi chất vấn. Thuộc hạ không dám. Vương Lâm sợ tới mức đội vàng dập đầu, kinh hoàng nói, thuộc hạ vạn không dám có này lòng xấu xa à, kia yêu bằng thực lực cực kỳ kinh người, là Đại La Kim Tiên cực cảnh, ngưng tụ bất diệt kim thân, ta bị hắn trọng thương, thế tử tức thì bị hắn một chiêu đánh bại, lúc đương thời rất nhiều hộ vệ chứng kiến, bọn hắn cũng ở bên ngoài, mời đại nhân trà cho rõ, mang hộ vệ đi bảo. Tống Vương quát lạnh nói, rất nhanh, một đám thiếu cánh tay chân gãy, thậm chí chỉ còn tiên hồn trạng thái hộ vệ đi vào rồi. Tống Vương chất vấn tình huống, quả thực cùng Vương Lâm nói giống nhau. Ngưng tụ bất diệt kim thân yêu tộc thiên tài, chưa từng nghe qua đại lục ở bên trên xuất hiện nhân vật như vậy a. Đúng vậy à, phóng tầm mắt đại lục bây giờ thế hệ trẻ tuổi, ngưng tụ bất diệt kim thân càng là hơn chỉ có bát hoàng tử một người. Chẳng lẽ lại là vực ngoại cửu thiên người? Có khả năng. Chúng tướng nghi ngờ không thôi, sôi nổi phỏng đoán lên. Mà Tống Vương nhìn qua truyền âm ngọc, một sợi linh hồn lực tràn vào trong đó kích hoạt, truyền âm chất vấn, ngươi là ai, vì sao bắt ta đây? Ngươi muốn làm gì? Trong hư không, Hạng Trần nhàn nhã nằm ở hắc hổ trên lưng, Tống Vân Đào khuất nhục ngồi quỳ chân một bên cho Hạng Trần đấm chân, tủi thân giống cô vợ nhỏ nhi. Quá đáng hơn là, Hạng Trần lại dùng thiên hồ huyết thuật, đem hắn biến thành một xinh đẹp thị nữ, Hạng Trần chỉ là đơn thuần cảm thấy trở nên nữ nhân đẹp mắt một ít, cố ý trêu chọc ra hòa này, không có tâm tư khác, phiền phức có chút tú nhi ngồi xuống đừng có hổ lang tư tưởng. Hạng Trần tiếp thu được truyền âm ngọc bên trong truyền âm, xuất ra truyền âm ngọc, đặt ở bên miệng cười nhạt nói, "Là Lao Tống à, Lao Tống xin chào." "Lao Tống?" Tống Vương nghe vậy khỏe miệng co giật rồi mấy phần, một đại La Kim tiên cảnh giới tiểu tử, cũng dám gọi hắn Lao Tống, khiến cho rất quen giống nhau. "Cha cứu ta." Tiểu Tống ở một bên kêu to, người mặc dù bị Hạng Trần trở thành nữ nhân, chẳng qua âm thanh không thay đổi, âm thanh mạo kết hợp, cực kỳ khó chịu. Hạng Trần bắt chéo hai chân chậm rãi nói, "Lao Tống à, ta trước đây bay trên trời phải hảo hảo cái ngươi thật là lớn nhi đột nhiên dùng cung tiện bắn ta, hại ta kém chút vẫn lạc, bây giờ hắn trong tay ta, ta cũng liền người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám rồi. 900 vạn tinh ngọc để vào chữ vật pháp giới trong, bên trong có không gian pháp trận tự nhiên sẽ đem tiền truyền tống đến, thiếu một viên cũng không được, nếu là ngươi không cho tiền này, ta liền đem cái ngươi thật là lớn nhi phong ấn tu vi bán được ca công lầu đi, ta nhớ ngươi một phương vương hầu thì gánh không nổi người này đi, tiền tới tay, ta bảo đảm tính mạng hắn không lo, tuyệt đối thả hắn." Chương 2292, coi trọng nhất thành tín hạng 2 cậu. Chương 2292, coi trọng nhất thành tín hạng 2 cậu. Nghe xong bán được ca công lầu, Tống Vân Đào không khỏi dùng mình một cái. Ca công lầu là cái gì? Ca công cũng là trước cửa cầu lớn hạ du qua một đám rát cái chủng loại kia cầm thú. Câu lan, Di Hồng viện những thứ này nơi trốn là nam nhân tầm hoan tác nhạc chỗ. Ca công lầu, tự nhiên là nữ tu tìm việc vui chỗ, Lam tinh tục xương bạch mã cái kia chỗ. "Cha, cứu ta a, ta không muốn đi ca công lầu." Tống Vân Đào hoảng sợ kêu to, mình nếu là bị bán đi loại địa phương kia, bằng vào chính mình nhắn sắc, chẳng phải là muốn bị những tiếp như lang như hổ nữ tu ép thành người khô. Lẽ nào có lý đó? Tống Vương nghe vậy cũng nhịn không được giận tím mặt, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám uy hiếp như vậy hắn. "Tiểu tử, ta không cần biết ngươi là người nào, ngươi dám làm như thế ta tất nhiên để ngươi chết không có chỗ chôn." Tống Vương vẫn nộ quát, khí thế khủng bố bao phủ tuấn phủ, sợ tới mức vô số người lạnh mình. "Lão Tống à, chúng ta là tại đàm phán à, ngươi này thái độ ta rất khó cùng ngươi thật dễ nói chuyện nha, như vậy đi, ta để ngươi nhi tử đúng ngươi hát vàng một khúc." Hạng Trần đem truyền âm ngọc phóng tới Tống Vân Đào trước mặt, sau đó trực tiếp phát động hồn cổ tra tấn Tống Vân Đào. "A." Tống Vân Đào phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, ôm đầu tại trên lưng hổ la lộn. "Đừng chỉ cố lấy gọi, đi theo ta sướng." Cứ như vậy bị ngươi chinh phục, Hạng Trần tóm lấy Tống Vân Đào tóc cười lạnh nói. "A, thì cứ như vậy bị ngươi chinh phục." Tống Vân Đào đau đến sắc mặt nhăn nhó, miệng cũng một chút, còn phải ca hát. "Cắt đứt rồi tất cả đường lui. Cắt đứt rồi tất cả. Lui a." Tống Vân Đào một bên kêu thảm một bên hay ca, kém chút bị Hạng Trần tra tấn điên rồi. "Muốn nói biết chơi, hay là nhị cậu biết chơi?" Tống Vương phủ bên trong, Tống Vương tâm cảnh đều sắp tức giận nổ. "Dương tay, 900 vạn tinh ngọc, ta cho." Tống Vương đúng truyền âm ngọc gầm thét lên. Thanh âm này là ngoại phóng trạng thái, những người khác nghe thấy được từng cái thần sắc khó coi. Tống Vương bị uy hiếp như vậy, bọn hắn những gia thần này tự nhiên thì không có gì mặt mũi. "Đúng vậy, này không phải tốt sao? Ta và ngươi hảo hảo đàm, kết quả ngươi hung cái gì hung, con trai của ngươi còn trong tay lão tử đâu? Tiểu Tống à, ngươi này cha vô cùng hố con à, quả thực bắt ngươi không là người, ngươi xem đi, ta hoài nghi ngươi không phải thân sinh cũng không phải không có đạo lý." Hạng Trần không còn tra tấn Tống Vân Đào, bắt đầu châm ngòi ly gián phụ tử quan hệ. Tống Vân Đào co quắp tại trên mặt đất, đường đường tiên đế, bị khiến cho tượng một con thụ hại mèo con giống nhau. Bên kia Tống Vương nghe được lời này là lửa giận công tâm, một ngụm nghịch huyết sống sờ sờ tức giận đến sông lên cổ họng. "Phong Thu Chi, đi lấy 900 vạn tinh ngọc đến." Tống Vương thần sắc lạnh như băng nói, 900 vạn tinh ngọc không phải số lượng nhỏ, chẳng qua hắn hay là lấy lên được. Có người xuống dưới lấy tiền, Tống Vương cầm truyền âm ngọc gầm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu tử, tiền ta sẽ cho ngươi thả ngươi trong chữ vật pháp giới mặt, người ngươi thì nhất định phải thả, bằng không mặc kệ thiên nhai hải giác ta nhất định sẽ truy sát ngươi rốt cục, cho dù ngươi là vực ngoại cửu thiên người." Hạng Trần nghe vậy trong lòng hơi động, lao ra hỏa này, đoán ra chính mình là cửu thiên tiên giới người. Nhìn tới cựu thiên tiên giới đại quy mô giáng lâm cái đại lục này, tình huống đã bị thế lực của nơi này các cao tầng hiểu rõ rồi. Hạng Trần cầm truyền âm ngọc thản nhiên nói, "Yên tâm, con người của ta coi trọng nhất võ đức, tối thủ quy củ, tiền tới tay, ta về sau nhất định thả hắn. Như thế tốt nhất." Tống Vương không còn liên hệ hắn. "Ngươi là vực ngoại cựu thiên người?" Tống Vân Đào kinh hãi hỏi. "Ngươi biết vực ngoại cựu thiên? Nói một chút, ngươi cũng biết chút ít cái gì?" Hạng Trần nhìn phía nữ trang Tống Vân Đào. Tống Vân Đào nhìn hắn một chút, trầm giọng nói, "Truyền thuyết vực ngoại cựu thiên là thượng cổ thần minh nhóm sinh ra chỗ, là một phương đây cự linh đại lục càng bao la hơn thế giới. Thì này, các ngươi liền biết những thứ này. Ta thì không có đi nghiên cứu qua, cho rằng chỉ là truyền thuyết." Tống Vân Đào rụt cổ một cái, âm thanh cũng trở nên suy yếu. Hạng Trần sờ lên cằm, nhìn xem người tới nơi này đúng vực ngoại cửu thiên hiểu rất ít. "Ta hỏi ngươi, ngươi người nơi này cùng vực ngoại cửu thiên người có cái gì rõ ràng khác biệt không có?" Tống Vân Đào cười khổ nói, "Ta làm sao biết, ta lại không tiếp xúc qua vực ngoại cửu thiên người, chẳng lẽ lại ngươi thực sự là vực ngoại cửu thiên người?" Hạng Trần không để ý hắn, cầm cổ tay của hắn, một đao xuống dưới. Tống Vân Đào cổ tay cắt đứt mở, một đạo máu tươi tuôn ra. Hạng Trần tiếp trong bình tử, sau đó tại Tống Vân Đào ánh mắt kinh ngạc bên trong uống một hơi cạn sạch. "Ừm, thương bị cũng không tệ lắm, một vạn 8000 năm ủ lâu năm rồi, tiểu Tống, ngươi tuổi tác lớn như vậy." Cử động này, dọa sợ Tống Vân Đào, gia hỏa này muốn làm gì? Sẽ không muốn ăn chính mình a? Hạng Trần không nhiều phản ứng hắn, tỉ mỉ phân giải máu tươi của hắn, hiểu rõ mỗi một tế bào, gen, thần luận chi khí. Hạng Trần đôi mắt híp lại, tại hắn tế bào trong, phát hiện một ít đặc thù vật chất, thần luận chi khí, hay là tiên thiên. Cửu Thiên Tiên Giới phong thần đường đoạn tuyệt về sau, thần ẩn chi khí ngược lại biến mất, phiến đại lục này còn có thần ẩn chi khí. "Tiểu Tống a." Hạng Trần đột nhiên cười híp mắt vỗ vỗ Tống Vân Đào bả bay. "Ngươi muốn làm gì?" "Chớ a ta, cha ta lập tức thu tiền đến. Tống Vân Đào lui lại kinh khủng hai bước. Yên tâm, ta không ăn ngươi, cho ta một chút máu tươi của ngươi, một chút là được rồi. Hạng Trần lấy ra một cây truy thủ, không đợi Tống Vân Đào phản ứng, một đao chèn trái tim hắn. Hạng Trần vội vàng rút đao, một cỗ tinh huyết tiêu ra, Hạng Trần vội vàng dùng bình tử tiếp được. Tống Vân Đào trừng to mắt, lập tức mới phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Ngươi đây là một chút sao? Ngươi muốn ta cho ngươi a, làm sao đến mức này a? Chỉ chốc lát sau, Tống Vương phủ phòng thu chi mang tới một đống tinh ngọc, toàn bộ đều dùng cái dương chứa 900 cái dương. Hắn đem những này tinh ngọc thu nhập Hạng Trần cho chữ vật pháp giới trong, chữ vật pháp giới trong có khắc một phương vật chất không gian truyền tống trận pháp. Trận pháp lập tức bị kích hoạt, số tiền này trực tiếp bị truyền tống vào Hạng Trần trong tay chữ vật pháp giới trong. Tiền tới tay. Hạng Trần vội vàng xem xét, 900 vạn tinh ngọc, một viên không ít. Hạng Trần đại hỉ, này đến tiền thật nhanh, nếu không chính mình nhiều bắt cóc mấy cái vương hầu con cháu làm như vậy. Tiền ngươi lấy được, cái kia thả ta đi đi. Tống Vân Đào yếu ớt hỏi. Tiểu tử, thả con ta. Tống Vương gia lạnh băng truyền âm nói. Hạng Trần cười nói, Vương gia yên tâm, người ta khẳng định sẽ thả ngươi thì đoán được lai lịch của ta, ta đúng tiến đại lục này không hiểu rõ, cần quý công tử làm cái dẫn đường, ngươi yên tâm, trong 3 năm, ngươi nhất định có thể còn sống nhìn thấy cái ngươi thật là lớn nhi, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Hạng Trần nói xong, trực tiếp phong truyền âm ngọc. Vương bắt đạn, mau đưa Vân Đào thả. Tống Vương vẫn nộ hống, thế nhưng Hạng Trần đã mặc sát hắn rồi. Ngươi nói không giữ lời. Tống Vân Đào bi phẫn nói, ta nói sẽ thả ngươi, lại không nói lập tức thả ngươi, ở đâu nói không giữ lời. Thành thành thật thật theo giúp ta một quãng thời gian làm dẫn đường đi, yên tâm, trong 3 năm ta nhất định thả ngươi, chúng ta Cựu Thiên Tiên giới người trọng cam kết nhất, đặc biệt ta Hạng Mẫu người, từ trước đến giờ nói 102, coi trọng nhất thành tín. Chương 2293, Gà Nguyên tổ hợp chương 2293, Gà Nguyên tổ hợp Hạng Trần lại để cho Tống Vân Đào bất lực phản bác. Chủ nhân quá đáng thương. Hắc Hổ cũng là chủ nhân của mình mặc nghiệm. Nơi này khoảng cách Hoàng Đô vẫn còn rất xa. Hạng Trần xuất ra hai khối tinh ngọc hấp thụ, tinh ngọc bên trong ẩn chứa vừa định thần ẩn, chẳng qua cũng không phải thần ngọc như vậy thuần túy thần ẩn chi khí, hắn cũng có thể hấp thụ. Không bao xa, vì Hắc Hổ tốc độ nửa ngày là có thể đã đến. Tống Vân Đào mặt ủ mày chau, bây giờ bị Hạng Trần huyễn hóa thành nữ nhân, cả người hiển nhiên tượng một hủy khuất cô vợ nhỏ. Hạng Trần đem hắn trở thành như vậy, cũng là sợ hắn bị người nhận ra, rốt cuộc gia hỏa này thế nhưng vương hầu công tử, không phải hạng người vô danh. Bây giờ bộ dáng này, ai có thể nghĩ tới như thế một tuấn tiếu mỹ nhân, lại là Tống Vương chi tử đấy. Đi Hoàng Đô xem xét, đúng, vào Hoàng Đô không cần kiểm nghiệm thân phận cái gì a? Hạng Trần lại hỏi. Tống Vân Đào nói, không cần, dù sao ta trước kia vào trong không có đã kiểm tra thân phận. Hạng Trần suy nghĩ một lúc, lý do an toàn, chính mình hay là sửa đổi một chút tốt. Hai tay của hắn kết ấn, thiên hồ huyết mạch phóng thích ảo thuật thần thông, vạn hóa chi thuật. Lập tức, người khác tại Tống Vân Đào ánh mắt khiếp sợ bên trong, hoàn toàn biến thành rồi Tống Vân Đào dáng dấp ban đầu, biến thành nhị cầu phiên bản Tống Vân Đào. Ngươi trở thành ta bộ dáng làm gì? Tống Vân Đào kinh sợ hỏi, đồng thời cảm giác ra hỏa này khí tức lại cùng mình giống nhau như lúc, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Hạng Trần cười nhạt nói, để phòng lỡ như bản tọa trở thành ngươi dạng này, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, thì thực lực chúng ta nhẹ nhàng thoải mái có thể cho ngươi theo đuổi cái công chúa cái gì? Ngươi chớ làm loạn a. Tống Vân Đào luống cuống, thật sợ ra hỏa này treo lên thân phận của mình đi làm cái gì khuyết đức sự việc, cuối cùng hắn đến có nổi. Yên tâm, ta sẽ không làm loạn, thân phận của ngươi ngọc lệnh ta chưa dùng. Hạng Trần cởi xuống hắn trên eo treo lấy ngọc lệnh, thắt ở rồi ngang hông của mình. Hắc Hổ phá không khi thì phi nước đại, Hạng Trần trực tiếp hướng Thánh Linh Hoàng Triều Hoàng Đô tiến đến. Khoảng cách Hạng Trần có chút nơi xa xôi. Cực Bắc chi địa. Đây là một mảnh băng thiên tuyết địa thế giới, gió lạnh như lao, băng vũ như tiễn, giữa thiên địa rung động kinh khủng cực hàn chi khí, hàn băng năng lượng có thể khiến cho tiên nhân đều cảm giác được rét lạnh. Ầm ầm. Mặt đất băng minh, tuyết trần nổi lên bốn phía, phảng phất có vạn mã buông đằng. Vô Lượng Thiên Tôn đi ngươi đại gia Vương Tiểu Kê, vì sao? Vì sao ta lại là cùng ngươi cái vận khí này nấm mốc hàng cùng nhau? Ngao, từ bản tử, lão tử còn chưa nói ngươi đây, ta thật không dễ dàng thoát khỏi truy sát thái thẳng cự nhân của ta, lại gặp ngươi con hàng này bị Bạo Tuyết Đế Vương đại bảng truy sát còn liên lụy lão tử cùng ngươi cùng nhau đảm bệnh. Thang Viên, ngươi chưa ăn cơm à, chạy nhanh lên. Trắng xóa đại địa bên trên, chỉ thấy một đầu viên cuộn cuộn màu trắng đen hùng miêu, thượng cổ thần thú thực thiết thú đang vắt chân lên cổ phi nước đại. Thực thiết thú trên lưng có hai tên nam tử, một tên béo thành cầu, viên cuộn cuộn người mặc đạo bào mặt tròn tiểu mập mạp, còn có một tên dung mạo anh tuấn, trong mắt có một vẻ tà khí thanh niên. Vương Ưng, Gia Cát Nguyên. Thực thiết thú chính là Gia Cát Nguyên tọa kỵ, Hùng Miêu Thang Viên. Hùng Miêu Thang Viên tốc độ chạy cực nhanh, giống một tòa xe tăng hạng nặng tại tuyết địa phi nước đại. Dĩ đảo. Nhưng mà, trên bầu trời bọn họ có một đầu to lớn yêu cầm đang cùng nhìn đuổi giết bọn hắn. Này yêu cầm toàn thân tuyết trắng, giống cự điêu, đôi mắt sắc bén chằm chằm vào hai người một hùng, tản ra một cỗ tiên đế cảnh giới khí tức cường đại. Bạo Tuyết Đế Vương đại bàng. Gãy. Bạo Tuyết Đế Vương đại bàng hét giận dữ, hai cánh chấn động, hàn băng chi khí ngưng tụ, hóa thành vô số băng kiếm từ trên trời giáng xuống, bao trùm đả kích. Bắt quái huyền giáp trận. Gia Cát Nguyên vội vàng phóng thích Hạng Trần truyền bắt quái huyền giáp trận, pháp bản sen lẫn trận văn, một cỗ màn sáng bao phủ bao vây rồi tự thân cùng Thang Viên, không có bao phủ Vương Ưng. Giết. Vương Ưng gầm thét, hóa thành tiên lang nhân, đứng ở Thang Viên trên lưng huy động một thanh tiên kiếm chém giết, chạm diệt đông đảo băng kiếm. Băng kiếm bốn phương tám hướng đánh tới, mỗi một cái góc độ cũng tại gặp công kích. Phốc thử. A. Vương Tiểu Kê kêu thảm, cái mông bị một đạo băng kiếm đâm bên trong, trực tiếp heo răng nứt. Từ bản tử, ngươi che chở ta điểm a. Vương Ưng quỷ khóc sói gào, một ngụm tiên nguyệt quang ba ngưng tụ đánh phía thương khung, phản kích bạo tuyết đế vương đại bàng. Gọi bàn ra ta thì che chở ngươi. Gia Cát Bàn Tử nâng pháp bàn cười lạnh. Ta béo đại gia ngươi. Ngã Vương ưng cỡ nào cốt khí, hôm nay cho dù bị bạo tuyết đế vương đại bàng đâm chết, chết ở chỗ này, lao tử thì không để ngươi một tiếng ra. Vương ưng phẫn nộ một cước đá hướng Gia Cát Nguyên, lại bị trận màng văng ra, không gọi tính rồi, thang viên, chạy chậm chút, ngươi không mệt à. Gia Cát Bàn Tử tự nhiên nói ra, nằm ở thang viên trên lưng. Nghiên xúc, lao tử liều mạng với ngươi. Vương ưng huy động tiên kiếm, móng nhọn, phía sau thiên lang dực cũng sinh ra, giống hai thanh quát đao, bổ về phía những công kích này. A, nha. Trong nháy mắt, Vương Tiểu Kê lại bị hai đạo băng kiếm đâm trúng rồi đuổi, bả bay. Gia Cát Bàn Tử, bàn ra. Còn không mau hộ lao tử. Vương Tiểu Kê ba ba kêu thảm. Ha ha ha ha, vô lượng tiền tôn, đáng đời cái tên Vương bắt đảng ngươi, lòng can đảm của ngươi đâu. Gia Cát Bàn Tử cười ha ha, lúc này mới quyết tán trận văn thì che chở Vương ưng. Băng kiếm kích đánh vào trên thân hai người, trực tiếp bị viên đạn nổ nát bùm mở. Bạo Tuyết Đế Vương đại bàng thấy một màn này một tiếng lịch rít gào, sau đó chỉ thấy thân thể giống một đạo to lớn bạch hồng lao xuống đánh tới, tốc độ kinh người, mang theo xé rách tất cả mũi nhọn, một đôi cự chảo ngưng tụ phù văn chụp xuống. Nhảy, Gia Cát Bàn Tử giống to. Thang viên nhảy lên một cái, chạy xéo lên trời. Ầm ầm. Bạo Tuyết Đế Vương đại bàng xung kích ở trên mặt đất, nổ ra một cái hố to. Hắn đại gia này nghiệt chướng sao đổi sát chúng ta không tha a. Vương ưng khó thở giận mắng, ngươi cái ngu ngốc, cũng liền bắt nạt lao tử cảnh giới không có ngươi cao, phàm là lao tử nếu là cái tiên đế, vài phút chặt ngươi nấu canh. Nói nhảm, ngươi này còn không phải tiên đế sao? Quả hồng đương nhiên là nhặt mềm bóp, hai đầu thiên lang, một đầu thượng cổ thần thú, đại bổ nha, hắn ngốc mới không đổi giết chúng ta. Gia Cát Bàn Tử tức giận nói. Vương ưng đúng Bạo Tuyết Đế Vương đại bàng đây ngón giữa, lại mắng, Tử Bàn Tử, như thế bị con hàng này truy sát xuống dưới không phải cách à, phải nghĩ biện pháp xử lý hắn, ngươi không phải năng lực bố trí sát trận sao? Bảy trận a, bàn ra được có cơ hội bảy trận, tình huống này sao bố? Hai người mắng liệt trong lúc đó, Bạo Tuyết Đế Vương đại bàng trên người phun trào đáng sợ khí tức, yêu lực đại bạo, giữa thiên địa nổi lên một cỗ kinh khủng gió lạnh, phun trào bạo tuyết. Bạo tuyết quét sạch thiên địa, bao phủ hai người một hùng. A, hai người kêu lên, thân thể bị cuốn tới bầu trời, bạo tuyết hóa thành vô số lưỡi đao sắc bén giống như xé rách hướng hai người một hùng thân thể. Hai người một hùng trên người trận màn cũng bắt đầu vỡ tan. Pháp trận không chịu nổi. Hắn đại gia không thể nhịn rồi, Tử Bàn Tử, ngươi trốn đi, ta đi ngăn chặn hắn. Vương ưng gầm hét, cả người hóa thành một đầu to lớn ngân sắc thiên lang, hai cánh buộc phát cường đại huyết mạch chi lực, phản xung hướng về phía Bạo Tuyết Đế Vương đại bàng. Chương 2294, hợp đấu đế đại bàng chương 2294, hợp đấu đế đại bàng vô số bao tuyết xé rách tại rồi Vương ưng trên người, Vương ưng trên người cũng bị cắt đứt mở từng đạo vết máu, máu tươi chảy ra trong nháy mắt đông kết thành băng. Hàn băng chi khí thông qua vết thương tràn vào thể nội, đông lạnh triệt linh hồn. Hải thượng sinh minh nguyệt, thiên lang hống, thái âm tiên nguyên pháp lực bộc phát, phù văn xen lẫn, hóa thành một vòng to lớn trong sáng minh nguyệt. Minh nguyệt trong nháy mắt đánh ra, trực tiếp trùng kích thẳng hướng rồi Bạo Tuyết Đế Vương đại bàng. Bạo Tuyết Đế Vương đại bàng lộ ra khinh thường thần sắc, đầy trời phong vân xen lẫn thành một thanh to lớn băng kiếm chạm ra, hung hăng bổ về phía Minh Nguyệt. Oanh! Minh Nguyệt nổ tung, bị một kiếm chém ra. Hạ Nguyệt Thiên Luân, giết! Thiên Lang trong miệng lại phun ra hai vòng trăng khuyết dung hợp, hóa thành một đạo xoay tròn sắc bén vòng ánh sáng xé rách rẽ ra, lách qua rồi băng kiếm công kích, không tới ngăn cản, phản bổ về phía Bạo Tuyết Đế Vương đại bàng. Phốc thử! Vương Ưng Thiên Lang bị một kiếm này chém trúng, trực tiếp bị đánh bay, trên người vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ. Mà Hạo Nguyệt Thiên Luân thì xoay tròn xé rách tại rồi Bạo Tuyết Đế Vương đại bàng trên người, cắn giết tiếp theo mảng lớn vũ mao, xé rách khối tiếp theo da thịt. Bạo Tuyết Đế Vương đại bàng phẫn nộ, hai cánh bổ ra Hạo Nguyệt Thiên Luân, cự trảo hung hăng đánh về phía Vương Ưng Thiên Lang, vô số sắc bén móng vuốt nhọn hoắt xé rách hư không giết tới. Bắt quái huyền giáp. Lúc này, Gia Cát Nguyên trở thành Thiên Lang nhân, tay nâng pháp bàn đè vào rồi Vương Ưng Thiên Lang trước người, ngưng tụ pháp trận. Vành bành bành tiếng nổ tung bên trong, pháp trận bị móng vuốt nhọn hoắt đập nện, không ngừng phá tan. Lão tử để ngươi trốn ngươi sao không trốn? Vương Ưng mắng. Gia Cát Nguyên tay đỉnh khoái vỡ tan pháp trận quát, cái tên Vương bắt đảng ngươi, dám đánh tỉnh cảm bài đem bản gia quân, ngươi cho rằng bản gia muốn quản ngươi à, bước đi ngươi Trần Ca không được lột của ta ra. Bạo Tuyết Đế Hoàng đại bàng phun ra một đạo hàn băng cổ sáng quanh ra, bắt quái huyền giáp trận nổ tung phá vỡ. Hai người kêu thảm, trực tiếp bị đánh bay. Mà lúc này, thang viên toàn thân bao trùm sắt thép lạnh giáp, giống một đại bản cầu đánh tới, mang theo kinh người lực trùng kích. Nó hung hăng đụng vào Bạo Tuyết Đế Vương đại bàng thân thể, đụng bay rồi Bạo Tuyết Đế Vương đại bàng. Thối hùng miêu, muốn chết. Bạo Tuyết Đế Vương đại bàng miệng nói tiếng người, hai cánh ngưng tụ lạnh lẽo mũi nhọn bổ ra. Này đôi cánh hung hăng chém giết tại rồi thang viên thân thể, chém rách thiết giáp, đánh bay rồi thang viên. Chết ngu ngốc, lão tử liều mạng với ngươi. Hóa thành thiên lang nhân Vương Ưng bộc phát hung lệ chi khí, hai tay nắm Hạo Nguyệt Thiên Đao, bổ ra vô số đao quang. Gia Cát Nguyên pháp bàn ngưng tụ pháp trận, nhanh chóng đan dệt ra một phương kiếm trận, vô số cường đại kiếm quang phun trào đánh tới. Hai lang một hùng, tại đây băng nguyên trên cùng này Bạo Tuyết Đế Vương đại bàng đại chiến. Nhưng mà này Bạo Tuyết Đế Vương đại bàng tu vi mạnh hơn hai quá nhiều người, 3-1, nó vẫn như cũ áp chế. Hai lang một hùng không ngừng bị đánh bay, sau đó lại ngao ngao khiếu gọi sông đi lên công kích, cũng giết đỏ cả mắt. Hồi lâu sau, hai người bị hai thanh to lớn băng kiếm xuyên thấu thân thể đinh giết tại rồi băng nguyên bên trên, đáng sợ cực hàn chi khí xâm lấn thân thể hai người, Newton đông kết hai người kinh mạch, công lực. Bạch, bạch, bạch. Vô số băng kiếm lại phóng thích rơi xuống, bao phủ hai người. Thang viên gầm thét, thân thể cự đại hóa, đống chốc hùng ôm bảo vệ hai người. Máu tươi bắn tung tóe, băng kiếm hung hăng đâm vào Thang Viên cơ thể, trên người nó đâm ra nhiều cái lỗ thủng, dày đặc kiếm mang. Thang Viên, Gia Cát Nguyên đôi mắt đỏ tươi, Thang Viên máu tươi ở tại rồi trên mặt của hắn. Hai đầu thiên lang, một đầu thượng cổ thần thú, ăn các người, bản tọa có thể trở thành phiến băng nguyên trên bá chủ, các tiểu tử chịu chết đi. Bạo Tuyết Đế Vương đại bàng nhe răng cười, thân thể lao xuống rơi xuống, to lớn móng đuốt xé rách hướng hai người một hùng. Vạn cây lồng giam. Lúc này, một tiếng khét kêu truyền đến, pháp văn của tới, trên mặt tuyết lại trong nháy mắt sinh ra vô số rễ cây, giống cự mãng giống như sinh ra, điên cuồng nhào về phía rồi Bạo Tuyết Đế Vương đại bàng, đồng thời bảo vệ hai người. Cái quái gì thế? Bạo Tuyết Đế Vương đại bàng kinh hãi, thân thể lập tức sau bay, tránh né. Hồi Thiên chi thuật. Một cỗ ánh sáng màu xanh đậm tràn vào vương, ra cắt nguyên thân thể, vương, ra cắt nguyên thương thế dường như trong nháy mắt khôi phục, thể nội hàn băng kiếm khí tăng dã. Ngữ Nhi, hai người mừng như điên. Xa xa băng nguyên bên trên, một tên người mặc màu xanh váy áo xinh đẹp thiếu nữ xuất hiện. Tiểu Kê ca, Bàn ca, chào các ngươi mất mặt a. Ngữ Nhi một bên kết ấn thi pháp một bên kinh bị nói. Ha ha ha ha, Ngữ Nhi, ta yêu ngươi chết mất, về sau ngươi chính là ngã vương ưng nữ thần rồi. Vương Tiểu Kê cười như điên, lập tức đống chốc nhảy dựng lên, tay trái kiếm, tay phải Hạo Nguyệt Thiên Luân tiếp tục thẳng hướng rồi Bạo Tuyết Đế Vương đại bàng, trong nháy mắt sinh long hỏa hổ. Thiên Y Điệp. Bạo Tuyết Đế Vương đại bàng thần sắc âm trầm, thấy hai người thương thế trong nháy mắt bị khôi phục, liền biết là nha đầu này giở trò quỷ. Ta giết ngươi. Bạo Tuyết Đế Vương đại bàng phản sát hướng về phía Ngữ Nhi. Vương Ngữ Nhi thần sắc khẽ biến, chẳng qua không hoảng loạn, một trưởng bộ hướng hư không. Oanh. Một gốc to lớn cây xanh kiên quyết ngoi lên mà sinh, cây xanh trên vô số thân cảnh rút thẳng hướng rồi Bạo Tuyết Đế Vương đại bàng. Bạo Tuyết Đế Vương đại bàng bị rút trúng, thân thể bị quét bay, vũ mao rút rơi xuống không ít. Giết. Vương Ưng, Gia Cát Nguyên lại đồng thời đánh tới, Hạ Nguyệt Thiên Luân bổ đến. Có Ngữ Nhi gia nhập chiến trường, hai người áp lực lại nhỏ rất nhiều. Ba người một hùng cùng chiến Bạo Tuyết Đế Vương đại bàng, Bạo Tuyết Đế Vương đại bàng cho dù bắn bị thương Vương Ưng, Gia Cát Nguyên đều sẽ bị Ngữ Nhi cái này nhũ mâu trong nháy mắt khôi phục thương thế, đánh xuống hồi lâu, công lực của nó ngược lại tiêu hao hơn phân nửa. Chết tiệt Tiên Y Điệp. Bạo Tuyết Đế Vương đại bàng giận dữ, thân thể bay lên không chuẩn bị đi rồi, nếu là công lực tiêu hao sạch sẽ, chính mình có thể bị phản sát rồi. Ngươi muốn chạy trốn rồi, muật, Ngữ Nhi, dùng thủy hệ thần thông bao trùm nó. Gia Cát Bàn tử giống to. Tốt. Ngữ Nhi pháp văn biến hóa, giữa thiên địa phun trào nồng đậm thủy khí, hóa thành một cỗ màu xanh dương thủy trong nháy mắt năng lượng xung kích hướng về phía Bạo Tuyết Đế Vương đại bàng, hóa thành một cỗ mênh mông màu xanh dương dòng lũ, như ngập trời đại hải. Điêu trùng tiểu kỵ cũng nghĩ cả ta. Bạo Tuyết Đế Vương đại bàng kinh thường, thân thể vọt thẳng hướng đánh tới sóng biển, xông phá thủy vực, ở trong đó xen kẽ. Chết tiểu kê, Hoàng Tuyền tấm điện. Gia Cát Bàn tử giống to, ngưng tụ pháp văn, giữa thiên địa hiện hiện chín khẩu Hoàng Tuyền, Hoàng Tuyền hàn khí xung kích ra rót vào thủy vực. Vương Ưng cũng biết hắn muốn làm gì rồi, lập tức buộc phát Hoàng Tuyền hàn khí tràn vào trong thủy vực. Tạch tạch tạch. Thủy vực nhanh chóng kết băng, cơ hồ là trong chớp mắt đông kết toàn bộ thủy vực. Khóe sông ra thủy vực Bạo Tuyết Đế Vương đại bàng, bị đóng băng tại rồi trong thủy vực. Bạo Tuyết Đế Vương đại bàng kinh hãi, phóng thích pháp lực đánh kích, đông kết thủy vực bắt đầu phá toái vỡ ra. Thang Viên. Gia Cát Nguyên gầm thét ở giữa Thang Viên tiên phú thần thông phóng thích, thân thể mập mạp lại biến thành một thanh to lớn Quá Âm Hàn Kiếm. Quá Âm Hàn Kiếm hung hăng xung kích hướng bị đông cứng Bạo Tuyết Đế Vương đại bàng. Pháp thử. Không thể nào. Bạo Tuyết Đế Vương đại bàng trực tiếp bị Quá Âm Hàn Kiếm đâm xuyên thân thể, phát ra thê lương cái giải. Vương Ưng, Gia Cát Nguyên thái âm tiên nguyên pháp lực cùng nhau tràn vào đông kết Bạo Tuyết Đế Vương đại bàng trong thân thể Quá Âm Hàn Kiếm, kiếm khí bộc phát. Bạo Tuyết Đế Vương đại bàng thân thể bành tạc, nội tạng vỡ nát, thân thể bị tạc thành mấy đại đồng rơi xuống. Hàng thật giá thật tiên đế cảnh giới tam động thiên cường giả, trực tiếp bị hợp lực chém giết. Chương 2295, Thiên môn kiểm tra. Chương 2295, Thiên môn kiểm tra. Thực thiết thú vì lâu dài ăn các loại quặng sắt, cơ thể trừ ra cứng rắn vô cùng, càng năng lực sử dụng thiên phú thần thông trở thành vũ khí. Trong truyền thuyết nổi danh nhất, Sibiu đại ma thần dưới trướng thực thiết thú càng là hơn năng lực hóa thành một thanh tuyệt thế ma đao, hổ phách. Mà cuộc chiến đấu này, Ngữ Nhi dậy rồi tác dụng cực kỳ trọng yếu, không có cái này nhũ mẫu luôn luôn cho bọn hắn trong nháy mắt hồi máu, bọn hắn thì kiên trì không đến kéo chết một tên tiên đế. Đại gia cuối cùng chết rồi. Vương Ưng thở dài ra một hơi, sau đó thoát lực đặt mông ngồi trên mặt đất. Hai người các ngươi sao lại trêu chọc tới mạnh như vậy ra hỏa, mệt chết buồn cô nữa rồi. Vương Ngữ Nhi đi tới hỏi. Vương Ưng cắn răng nghiến lợi nhìn phía Gia Cát Nguyên, nói, cái này cần hỏi tên mập mạp chết bầm này, hắn nhường lao tử đến cùng hắn tụ hợp, ai mà biết được hắn ở đây bị này cầm thú truy sát. Gia Cát Nguyên ngã chồng vó nằm trên mặt đất thở dốc khí thô, hắn lấy ra một viên thuần bạch sắc, sữa xanh ngọc đào tử, nói, Hàn Ngọc thần đảo, đây chính là thần quả, ta tại gia hỏa này động phủ trước phát hiện bảo bối này, ta thì hái được một viên, con hàng này vẫn truy sát ta. Thần quả, nhanh, khoái cho ta đến một ngụm. Vương Ưng con mắt cực nóng, trực tiếp bổ nhào qua đoạt đào tử, mở cái miệng rộng trực tiếp cắn. Gia Cát Nguyên lập tức quay thân, cái mông đối há miệng cắn tới Vương Ưng. Oeng! Cốc môn nở rộ kim lôi, một đạo mang theo hương vị lôi đỉnh hung hăng đánh vào Vương Ưng trong miệng. A! Vương Ưng kêu thảm, bị tạc được miệng cũng tê. Chẳng qua hắn quyết tâm, sửng sốt lợi nhìn Lang Nha, hung hăng cắn lấy rồi Gia Cát Nguyên trên mông. Nha! Vương bắt đạn, im ngay. Gia Cát Nguyên đau đến nhảy dựng lên, trên mặt đất tán loạn, phía sau cái mông cắn kéo lấy Vương Ưng. Khoái cho lão tử đến một ngụm. A a a. Nghiệt trướng, khoái nhả ra, ta cho ngươi, cho ngươi. Con hàng này đậu phụ có một gốc cây, trên cây còn có mấy cái. Gia Cát Nguyên cắn một miếng lớn đào tử, còn lại non nửa trực tiếp ném bay ra ngoài. Vương Ưng thấy thế vội vàng nhả ra chạy về phía còn lại đạo tử, một bụng ướt. Vương Ngữ Nhi nhìn qua hai người, thở dài im lặng. "Súc sinh a, ngươi sao không cho tiểu ngữ lưu một ngụm, ngươi là người sao?" Gia Cát Nguyên chỉ vào Vương Ưng chửi ầm lên. Vương Ưng trở về chỗ một chút, thì lộ ra vẻ mặt thấy nấy, đứng Ngữ Nhi cười nói, "Thật có lỗi Ngữ Nhi, đều là mập mạp chết bẩm này cắn một cái hạ nhiều như vậy, dưới tình thế cấp bách không ngờ rằng ngươi, ta vừa tất cả nuốt vào còn chưa tiêu hóa, nếu không ta nhổ cho ngươi đi." "Mẹ, mau mau cút, ta không muốn, chính ngươi tiêu hóa đi, các ngươi thật là buồn nôn, ta hối hận tới cứu các ngươi rồi." Ngữ Nhi nghe vậy gương mặt xinh đẹp một xanh, kém chút nôn. Gia Cát Nguyên đi thu nhặt tốt Bạo Tuyết Đế Vương đại bảng thi thể, nói, "Đi, chúng ta hồi ra hỏa này động phủ đi, nơi nào còn có một gốc hàng ngọc đào, trên cây còn có bốn cái thần đào, đầy đủ chúng ta điểm, đem cây đào đào đi mang về cho tiểu đoàn bồi dưỡng. Ngươi cái tử bản tử quá xấu rồi, ăn người đào tử còn đào cây, bất quá ta thích, hắc hắc, đi đi đi, đào đào đi." Ba người kết bạn cùng nhau chạy về Bạo Tuyết Đế Vương đại bảng động phủ. Đó là một tòa sừng sững tuyết sơn phía trên có một tòa hàn băng đúc thành cung điện. Cửa cung điện trước có một gốc cao hơn 10 mét, cành lá như bạch ngọc cây đào, trên cây có bốn cái ẩn chứa nồng đậm thần luận đạo tử. Ngữ Nhi đi hái đào, Vương Ưng vung vẫy ngọc sẻng đào cây, Gia Cát Nguyên chạy vào trong cung điện đi vơ vét tài vật. Trên phiến đại lục này quả thực sản vật phong phú, tràn ngập tài nguyên. Đi vào nơi này cựu thiên các tu sĩ rất nhiều cũng có đại thu hoạch. Mà Thánh Linh Hoàng Triều, Thái Thản Đế Quốc, hai cái này vốn là lẫn nhau căm thù hai thế lực lớn, thì vì cựu thiên tiên giới xâm lấn cùng liên hợp lại cùng nhau, cộng đồng đối phó cựu thiên tiên giới đi vào nơi này các tu sĩ. Tất cả quan trọng tài nguyên điểm, toàn bộ gia tăng binh lực phòng ngự. Dưới trướng thống trị thành trì, bắt đầu phong thành, cho phép vào không cho phép ra, người tiến vào còn nhất định phải nghiêm ngặt tra ra thân phận. Thánh Linh Hoàng Đô, tất cả hoàng đô, vị trí chỗ tại đại lục bốn mùa như mùa xuân phương hướng chính đông, tường thành cao mấy vạn trượng, nối thẳng thương cung. Tường thành bên trong khắc đầy trận văn, tạo dựng có vô số pháp trận, lúc nào cũng có thể kích hoạt. Tường thành xây dựng cao như vậy, chủ yếu vì phòng ngự Thái Thản Đế Quốc xâm lấn. Thánh Linh Hoàng Đô bên trong sinh sống hơn 100 triệu đại lục nhân tộc, với lại vì phàm giới góc độ nhìn xem, đều là tiên nhân, có hơn 100 vạn đại lục nhân tộc tối quân đội tinh nhuệ, Thánh Linh quân đều là đại la kim tiên cảnh giới tạo thành tướng sĩ. Nếu không phải thần tích đại lục quá nhỏ, nếu là có cửu thiên to lớn, chỉ sợ tu hành văn minh đã siêu việt cửu thiên. Cao cao trước cửa thành rộng lượng cường giả trấn giữ, tiến vào người muốn thông qua một đạo trận môn, mà đạo này trận môn sẽ kiểm tra có phải có đại lục tiên thiên thần ẩn chi khí. Nếu là không có tiên thiên thần ẩn chi khí, đều sẽ bị coi là vực ngoại cửu thiên người bắt lại. Tất nhiên, điểm này bên ngoài xâm nhập vực ngoại cửu thiên các tiên nhân là cơ bản không có người nào biết. Trước cửa thành ngựa xe như nước, rất nhiều người bước vào. Vực ngoại cửu thiên đánh tới thông tin truyền ra, rất nhiều hoàng đô bên ngoài người giàu có, gia tộc thế lực, có tiền có thế sôi nổi chuyển đến hoàng đô. Mà hoàng đô trong giá đất, giá phòng cũng là thẳng tắp tiêu thăng, thậm chí tăng gấp mấy chục lần. Vào thành cũng cần giao hàng loạt tiên tinh, không có tiền người giờ phút này thì vào không được thành. Một đám người chính xếp hàng vào thành, đột nhiên, trận môn đông chốc sáng ngời lên, từng đạo quang văn nhắm thẳng vào một tên nhìn qua có chút trẻ tuổi thanh niên. Thanh niên kia thần sắc đại biến, không biết được làm sao vậy, đem hắn bắt lại. Thủ môn đại tướng gầm thét, ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên tướng sĩ vây lại. "Vì sao bắt ta?" Thanh niên này giận dữ hỏi. Nhưng mà không ai trả lời hắn, từng đạo trói buộc pháp liên trực tiếp phóng tới. Thanh niên thì không đứng vàng rồi, gầm lên giận dữ, bộc phát một cỗ khí thế mênh mông, ba miệng động thiên hiển hiện, chấn khai phóng tới pháp liên, đánh bay phụ cận tướng sĩ, người đi đường. Muốn chết. Thủ môn đại tướng bộc phát càng khí tức kinh khủng, là một tên thất động tiên tiên đế, nhất đao bộ ra, cường đại đao khí trực tiếp đánh bay thanh niên này đâm vào trên tường. Các tướng sĩ xung lên, ném ra hàng loạt pháp dây thừng, hàng loạt khổn tiên thẳng trực tiếp đem tên này tiên đế trói buộc chặt. Một tên tướng sĩ một mâu khoái mà hung ác, cực kỳ có kinh nghiệm hung hăng đâm vào đối phương đan điền. Trực tiếp đâm xuyên đan điền thần tàng càn khôn, phế bỏ đối phương vũ lực. Tên này thanh niên bị bắt nhìn, ở trung quanh người khiếp sợ tiếng nghị luận bên trong bị mang đi. Người này xác thực cũng là cựu thiên tiên giới người, tốn 100 triệu tiền tinh đi vào, nghĩ đến hoàng đô làm vài khoản lớn kết quả môn còn chưa vào liền bị bắt. Có kiểu này kiểm tra tiên tiên thần luận trận môn, không còn nghi ngờ gì nữa Thánh Linh Hoàng Triều trước kia không thể không dự đoán qua vực ngoại cựu thiên người sẽ có một ngày xâm lấn đi vào. "Ngươi, đứng lại." "Đây là..." Lại có một người bị tiêu dừng. Tên nam tử kia lấy lòng cười nói, "Chư vị đại nhân, tại hạ là Thiên Dương thành bên trong người, đây là thân phận của ta lệnh. Ngươi nội càn khôn có người, không biết quy củ sao?" Vào thành thời điểm, nội càn khôn bên trong không được có bất luận kẻ nào, đem người ở bên trong thả ra, kiểm tra. Thủ môn đại tướng quát lớn. Chương 2296, đáng thương tiểu tống. Chương 2296, đáng thương tiểu tống. Người này ánh mắt bên trong rõ ràng xuất hiện sợ hãi thần sắc. Thành môn bên trong còn có kiểm tra nội càn khôn bên trong có tồn tại hay không những sinh linh khác trận pháp. A. Đột nhiên, người này tiêu thảm, thân thể vậy mà bắt đầu khô cạn, suy kiệt. Bành. Sau đó, trong cơ thể hắn nội càn khôn đột nhiên bị đánh nổ vỡ vụn, từng đạo ánh máu theo trong cơ thể hắn càn khôn bên trong xông ra. Tu La Huyết Dương, một thân ảnh tỏa ra khí tức cực kỳ kinh khủng, theo cái này nhân thể nội càn khôn rẽ ra, một vòng đỏ như máu trùm sáng giống mặt trời mới mọc phóng thích rẽ ra, ầm ầm. Huyết Dương nổ tung vỡ vụn, một cỗ khủng bố huyết hỏa phóng thích, bao phủ chung quanh người đi đường, tướng sĩ. Đến gần người, tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, cả người trực tiếp bị tạc chết, một vòng huyết sắc hỏa diễm quét sạch mở, bao phủ người, thể nội huyết khí cũng bốc cháy lên, trở thành từng cái hỏa nhân, kêu thảm gào thét. Địch tập. Quan bê trận môn thủ môn đại tướng gầm thét, lập tức buộc phát xông đi lên, lĩnh vực hộ thể. Muốn chết. Kia lạnh lùng thanh niên khinh thường cười một tiếng, thể nội động thiên bộc phát, mười nhất khẩu động thiên hiện thế, rung động lòng người. Hắn một quyền giết ra, khủng bố pháp lực hội tụ thành một đạo màu máu cô sáng trực tiếp thẳng hướng kia vọt tới thủ vệ tướng lĩnh. Đối phương chém tới đao khí, trực tiếp bị một quyền đánh nổ. Đỉnh phong tiên đế, cái này đem linh thần sắc đại biến, khó có thể tin nhìn qua người này hiện hiện đầu tiên. Oanh một tiếng, hắn nhất đao trực tiếp bị vỡ nát, lĩnh vực đều bị đánh nổ. Cả người kêu thảm bị một quyền bắn bay, lồng ngực nổ tung, một cô năng lượng màu đỏ ngòm tràn vào hắn thân thể, đốt diệt hắn khí huyết. Cái này đem lĩnh đau khổ kêu rên, cả người thì bắt đầu bốc cháy lên rồi huyết hỏa, tự thân pháp lực cũng áp chế không nổi. Người này không phải người khác, chính là Tư Đồ Đế tộc tiên tài, Tư Đồ Tuấn. Đi. Tư Đồ Tuấn mang theo chính mình hơn 10 người, hóa thành một đạo đạo huyết quang phóng tới thành nội, tốc độ kinh người. Vâng. Vâng. Vâng. Từng đạo trận môn kích hoạt, bắt đầu phong tỏa tường thành đường hầm. Nhưng mà tốc độ hay là chậm, hơn 10 người cuối cùng giết vào thành, sau đó nhanh chóng che giấu khí tức, biến mất tại rồi trong đám người. Truy. Hàng loạt hộ thành quân hội tụ, bắt đầu đuổi theo mọi người, mà đạo này thành môn cũng bị phong tỏa. Tây thành môn, đây là một đạo khác thành môn, đồng dạng kiểm tra chặt chẽ. Hai thân ảnh đứng ngoài cửa thành, nhìn qua rất nhiều người tiếp nhận kiểm tra vào thành, thì trông thấy một số người đột nhiên bị tóm lên tới. Hai người này, một người là tên có chút thanh niên anh tuấn, cưỡi lấy hắc hổ. Còn có một người, là một tên dung mạo xinh đẹp, tư sắc câu nhân mỹ nhân. Chính là biến thành Tống Vân Đào Hạng Trần, cùng với bị Hạng Trần nữ trang Tống Vân Đào. Kiểm tra vẫn rất chặt chẽ, nhìn tới những kia bị bắt đi người đều là cựu thiên tiên giới người, mà đáng đời, ai bảo các ngươi xâm lấn quê hương của người khác. Hạng Trần nhìn qua một màn này cười trên nỗi đau của người khác nói. Một bên nữ trang tiểu Tống vô cùng im lặng, ngươi nha không phải cựu thiên tiên giới người xâm nhập. Tiểu Tống à, cho ngươi tra phát cái thông tin, liền nói ngươi đã bị ta thả, chẳng qua bây giờ ngươi tại hoàng đô, cựu thiên tiên giới xâm lấn, tại hoàng đô tránh hay. Hạng Trần đem Tống Vân Đào truyền âm ngọc ném cho hắn, uy hiếp nói, ngay mặt ta phát, ngươi dám nói lung tung ta để ngươi lập tức gò đi ở ra dám. Vì sao làm như thế? Tống Vân Đào không hiểu nhìn qua hắn. Ngươi ngốc à? Hạng Trần cho hắn trên đầu một cái tát, mắng, cha ngươi dù sao cũng là một vương hầu, hiện tại không chừng đã báo tin hoàng triều trung nhân tìm kiếm ngươi rồi. Ta hiện tại lại là vì thân phận của ngươi như thế, không nói như vậy, bị phát hiện rồi chẳng phải là muốn bị cha ngươi người bắt về. Tống Vân Đào khỏe miệng co giật, ngươi tên vương bắt đạn này là thật nghĩ luôn luôn sánh vai ta à, ngươi vào hoàng đô thật sẽ không dùng thân phận ta làm việc khác gì à? Tống Vân Đào hỏi lần nữa. Yên tâm, sẽ không, ta thiện lương như vậy người, người khác không trêu chọc ta, ta cũng sẽ không trêu chọc người khác. Cho dù người khác trêu chọc ta, ta cũng sẽ giết người diệt khẩu trảm thảo trừ căn không lưu hậu hoạn, ta cũng liền bảo xem, mua các ngươi chỗ đặc sản, du lịch siêu tầm dân ca. Ta làm sao lại không tin đấy? Nữ trang tiểu Tống nói thầm, chẳng qua hắn hay là tiếp truyền âm ngọc, cho hắn cha báo cái bình an. Tống Vương hỏi tới, hắn thì thành thật trả lời. Cũng tốt, bây giờ hoàng đô là an toàn nhất, ngươi đi hoàng đô bên trong vương phủ thật tốt ở lại, đừng đi ra loạn đi dạo biết không? Bây giờ thế đạo cũng không quá bình rồi, chỉ sợ sau đó không lâu muốn cùng cựu thiên tiên giới người đại chiến rồi. Tống Vương biết được hắn đi hoàng đô, cũng không trách tội. Tống Vương phủ trong hoàng đô cũng là có ngự phong vương phủ. Nữ trang tiểu Tống trong lòng hơi động, nhiều hỏi một câu, nói, cha, chúng ta có thể đánh được bọn này vượt ngoại cựu thiên ác tặc sao? Thực lực bọn hắn cũng rất mạnh. Tống Vương trầm mặc một hồi, nói, khó mà nói, căn cứ ghi chép, vượt ngoại cựu thiên không gian là chúng ta nghìn lần bạn lần to lớn, cường giả đông đảo. Bất quá chúng ta đại lục nguyên vốn không thuộc về cựu thiên tiên giới sinh ra, pháp tắc khác nhau. Cựu thiên tiên giới trong đại đế cường giả nếu là giáng lâm nơi này, sẽ bị áp chế tu vi, trừ phi là kim thân đại đế mà không bị áp chế. Chẳng qua kim thân đều thành thì đại đế người, thiên hạ hiếm thấy. Nếu như về sau khai chiến, chỉ sợ là một hồi bên bị đánh giằng co. Tống Vân Đào không nói, chẳng qua trong lòng thì tuôn ra một cơn lửa giận, cựu thị tất cả cựu thiên tiên giới người. Tới nơi này phá hoại thuộc về bọn hắn những thứ này thượng tầng người ngày tốt lành. Chính mình càng không may, tức thì bị trở thành nữ nhân, nhân sinh lần đầu tiên thể nghiệm cái gì là ngồi xổm suy suy. Hắn còn muốn hỏi nhiều cái gì, Hạng Trần trực tiếp chiếm truyền âm ngọc, nói, đủ rồi, để ngươi báo cái bình an, ngươi còn tán gẫu đi lên. Tống Vân Đào nhìn qua Hạng Trần, ánh mắt hiếm thấy tại bị áp đảo sau lại kiên cường lên, nói, các ngươi mục đích tới nơi này là cái gì? Vì cướp đoạt chúng ta quốc thổ. Hạng Trần thản nhiên nói, cửu thiên tiên giới những người nắm quyền hẳn là ý tưởng này, bất quá ta đến chỉ là vì tìm kiếm bảo vật, thần tích cơ duyên. Còn có, ta không phải cựu thiên tiên giới người bản địa, ta chỉ là cái phi thăng giả. Phi thăng giả? Tống Vân Đào nhíu mày, cái từ ngữ này dường như có chút quen thuộc, giống như trước kia đang làm gì vậy cổ tịch trên nhìn thấy qua. Hắn cố gắng nghĩ lại, cuối cùng nhớ lại, kinh ngạc nói, ngươi là cấp thấp vị diện cái chủng loại kia tu hành đột phá vị diện hạn chế đê bị mặt tiên nhân. Không sai, có thể nói như vậy, đi, chúng ta trước vào thành. Hạng Trần hướng thành môn đi bộ qua khứ, nữ trang tiểu Tống đi tới lục thân không nhận nhịp chân đi theo phía sau hắn, dáng đi vô cùng ra kính hấp để người chú ý Hạng Trần phủi một chút ra hỏa này tư thế đi. Một cước đã tới, máng, ngươi nha không thể đi như cái nữ nhân sao? Đi được phách lối như vậy, nhẹ cất bước, lắc mông, đó mới là ngươi bây giờ cái kia có nhịp chân. Nữ trang tiểu Tống tức giận đến cắn răng, mặt đen lên, nhìn xem những nữ nhân khác đi như thế nào, sau đó thì đi theo nhăn nhăn nhó nhó học lên. Ừ, như vậy thuận mắt nhiều, ha ha, nếu không ta đem ngươi triệt để chuyển biến, sau này làm nữ nhân được rồi, không cho phép ngươi hiện tại bộ dáng này còn có thể tìm hoàng tử gả. Hạng Trần ác thú vị trêu chọc nói. Nữ trang tiểu Tống bi phẫn nói, vậy ngươi còn không bằng giết ta. Chương 2297 Lịch tử phóng 4 chương 2297, lịch tử phóng 4 cửa thành phía tây, Hạng Trần mang theo nữ trang tiểu Tống tới trước thành môn, tiếp nhận kiểm tra. Hạng Trần trực tiếp lấy ra Tống Vân Đào thân phận ngọc lệnh, kiểm tra người xem xét, lập tức lộ ra cung kính thần sắc, hành lễ kêu lên: "Tống tiểu vương gia." "Ừm, gần đây tình huống thế nào, sao kiểm tra nghiêm mật như vậy?" Hạng Trần khó gần gật đầu một cái, tùy ý hỏi. Cái này đem sĩ ngắm nhìn xung quanh, thấp giọng truyền âm: "Nghe nói gần đây có rất nhiều vực ngoại cửu thiên người đi tới chúng ta đại lục, chúng ta tại kiểm tra vực ngoại cửu thiên tà tu, gần đây thế đạo cũng không quá bình rồi, tiểu vương gia ngài thì cẩn thận một chút." Hạng Trần nhíu mày, nói: "Những thứ này vực ngoại cửu thiên có nạn, còn dám ẩn núp vào chúng ta hoàng đô hay sao?" "Dám." Cái này đem sĩ nói, những người này là gan cũng lớn, vừa mới thì bắt có mấy cái ngụy trang người, chúng ta đại lục người bản nguyên khí tức cùng vực ngoại cửu thiên người không giống nhau, sử dụng pháp trận, tra một cái có thể phân biệt thật giả. Nghe nói, vừa nãy Đông Thành môn còn đã xảy ra chiến đấu kịch liệt, tướng lãnh thủ thành Lưu Dũng tướng quân cũng bị thương nặng, chạy đến đi hơn 10 người, hiện tại chính toàn thành bắt lấy đấy. Những thứ này vô pháp vô thiên cùng đồ, thử, bản thế tử nhìn thấy, tất nhiên thấy một giết một. Hạng Trần thì biểu hiện ra vẻ mặt phẫn nộ thần sắc. Các minh đệ khổ cực, những thứ này tiền trinh cầm lấy đi uống rượu. Hạng Trần tiện tay ném ra một cái túi tinh ngọc, hơn 1000 mai tiền lẻ. Đa tạ tiểu vương gia. Chúng tướng sĩ nói lời cảm tạ. Đúng rồi, vị cô nương này là. Tướng sĩ hoài nghi nhìn về phía nữ trang tiểu tổng, hắn không có đưa ra thân phận ngọc lệnh. Đây là nha hoàn của ta, Tống đại bảo. Hạng Trần tùy ý giải thích một câu, tướng sĩ cũng không dám hỏi nhiều. Tống đại bảo. Tống Vân Đào khẽ miệng co giật, này cái gì phá tên, hắn nên cảm thấy may mắn, Hạng Trần không có gọi hắn tiểu bảo. Hạng Trần mang theo nữ trang tiểu tổng đi vào cửa thành, thì không ai dám hướng hắn thu nhập thành phí, cũng không cần. Tống tiểu vương gia khi nào trở nên như thế thân dân? Vậy sẽ sĩ còn hơi nghi hoặc một chút. Hạng Trần đi qua trận môn không có tra ra cái gì dị thường, hơi thở của thiên hồ huyền thuật mô phỏng còn không phải thế sao nói đùa. Nữ trang tiểu tống tự nhiên thì đi theo an toàn qua trận môn. Trong thành rất phồn hoa, đường phố người đi đường lui tới, bên đường các loại cửa hàng san sát. Tiểu tống a, này hoàng đô trong có bao nhiêu cao thủ, bao nhiêu nhân mã a? Hạng Trần cưỡi tại trên lưng hổ, nữ trang tiểu tống nắm hổ. Nữ trang tiểu tống suy tư một chút, nói, ngươi là hỏi hoàng cung hay là hỏi cái gì? Tất cả hoàng đô. Nữ trang tiểu tống vẻ mặt ngạo kiều, nói, cao thủ kia có thể có nhiều lắm, ta đi năm cùng hộ bộ thượng thư công tử uống rượu, nghe hắn nói qua, bây giờ hoàng đô trong đang tiên tạo sách tiên đế không giới và người, tiên đế cảnh giới hậu kỳ cường giả hơn ngàn, kim thân cùng tu vi đều thành thì đại đế người, bây giờ nên có 4 vị rồi, hoàng cung độc chiếm 3 vị, chúng ta hoàng chủ bệ hạ, ôn công hầu đại nhân, cùng với cấm quân tổng binh hứa võ đại nhân, còn có một người là hoàng đô bên trong đệ nhất tông môn thế lực, vẫn kiếm tông tông chủ. Trận này cho tương đối mạnh a. Hạng Trần thất kinh, nếu là huyền xà tiên bực người đi vào nơi này cùng thánh linh hoàng triều ngạch bính, tuyệt đối không phải là đối thủ. Kia Thái Thản Đế quốc đâu? Hạng Trần lại hỏi. Nữ trang tiểu tống lắc đầu, vậy ta cũng không biết, chẳng qua Thái Thản Đế quốc mặc dù dân số không có chúng ta nhân tộc nhiều, thế nhưng bọn hắn tiên sinh huyết mạch cường đại, có hoàn chỉnh trong tộc truyền thừa, cường giản nên so với chúng ta càng nhiều. Hạng Trần sờ lên cằm, hồi tưởng lại Thiên Viêm, Huyền Xà, hai đại tiên vực phía sau siêu cấp thế lực đột nhiên cùng đàm, có khả năng cũng là rõ ràng phiến đại lục này thực lực không phải một nhà dễ gặp được di chuyển cho nên lựa chọn liên thủ hợp tác, còn cố ý mở ra. A, đây không phải là Tống tiểu vương gia sao? Lúc này, một tiếng cười khẽ truyền đến, chỉ thấy một nhà cửa hàng bên trong đi ra một đám người, một tên người mặc lộc lây trưởng bào màu đỏ thắm thanh niên trông thấy Hạng Trần lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, đi tới. Người là ai? Hạng Trần lạnh lùng hỏi. Thanh niên sửng sốt một chút, lập tức cười lấy rêu cợt nói, không thể nào, ngươi sẽ không phải là lần trước bị ta đánh choáng váng, ta là ai cũng không nhớ gì cả a. Bên cạnh nữ trang tiểu tống sắc mặt âm trầm, thấp giọng truyền âm nói, hắn là của ta một đối thủ cũ, Mục Vương phủ nhị thế tử, Mục Hạo, cùng ta có khúc mắc. Hạng Trần liếc mắt Mục Hạo, cười nhạt nói, ta cho dù quên đi phụ mẫu là ai, cũng không có khả năng quên con ta Mục Hạo à, Hạo Nhi, sao, hôm nay ra đây dạo phố? Mục Hạo nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức giận dữ mắng, vương bát đản, ngươi nói ai là ngươi nhi từ đâu? Lần trước ngươi không bị giáo huấn đủ sao? Hạng Trần thì một tiếng gầm thét, lớn mật dám đúng vi phụ bất kính, nghịch tử, ngươi còn thể thống gì? Hắn này hét lớn một tiếng, thu hút vô số nhân vọng đến, một ít không biết hai người thân phận người, vẫn đúng là tưởng rằng Lao Đa đang giáo huấn nhi tử. Tống Vân Đạo, ngươi muốn chết? Mục Hạo tức giận đến tái mặt, quát, lên cho ta, đánh gãy chân hắn. Mục Hạo bên cạnh một tên tiên đế cảnh giới cường giả trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp ra tay đánh về phía Hạng Trần. Đại bảo, lên! Hạng Trần một cước đá vào bên cạnh còn đang ở ngây người Tống Vân Đào trên người, Tống Vân Đào không có phản ứng, liền bị Hạng Trần đá bay bắn về phía vọt tới tiên đế, thần sắc hắn đại biến, lập tức bộc phát công lực, tiên đế cảnh giới năng lượng hội tụ trong tay, một quyền giết ra. Đối diện là một tên nhị động thiên tiên đế, hơi kinh ngạc nữ trang tiểu tống bộc phát khí thế. Bành! Song quyền đối bính, năng lượng trong thu phát ra một tiếng oanh minh, nắm đấm va chạm chỗ không gian lom xuống, năng lượng nổ vào trong đó. Mà lúc này, Hạng Trần bản thân bạch đống chốc hóa thành một đạo lưu quang đánh tới, tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhất đao đánh lén bổ ra. Sát na phương hoa, chỉ thấy một cái mắt, một đạo bạch hồng sáng lên, đao quang đã bổ vào này tiên đế trên bờ bay. Này tiên đế bà bay, trực tiếp bị nhất đao chém xuống, chỗ đứt bóng loáng như gương. Tống Vân Đào nắm lấy cơ hội, một kích phản công giết tới, một cơ hội tụ phong lôi chi lực rút ra. Này tiên đế kêu thảm, người bị quất bay. Vương Bát Đản, ngươi dám đánh lén không tuân theo quy củ. Mục Hạo giận dữ, cả người trong nháy mắt tự mình nào tới, một trưởng hội tụ cường đại phù văn lực lượng chụp thẳng hướng rồi Hạng Trần. Xoán yếu. Hạng Trần trước người, trong nháy mắt hiện hiện một tôn trận ngẫu một trường hội tụ càng đáng sợ kiếm khí đâm ra. cũng đánh nhau ta trả lại cho ngươi giảng cọng lông quy củ, trận sát. Âm ầm bộc phát âm thanh bên trong, song trưởng đối bính, đáng sợ kiếm khí trực tiếp xoắn nát rồi Mục Hạo trưởng lực, vỡ vụn cánh tay. A, Mục Hạo kêu thảm trở ra, thân thể cũng bị cắn giết ra từng đạo vết kiếm, kinh khủng nhìn qua mỹ nhân này khôi lỗi. Mà Hạng Trần nhảy lên một cái đập ra, một trưởng chụp bắt lấy rồi Mục Hạo bả vai, một cái tát hung hăng rút ra. Phốc thử, Mục Hạo miệng phun máu tươi, trực tiếp bị quất bay đâm vào một nhà cửa hàng bên trong. Thế tử, Mục Hạo thủ hạ nhóm quá sợ hãi, sôi nổi tiến lên bảo vệ được hắn. Đánh thật hay, nữ trang tiểu tống cười to, thanh âm của nam nhân phối hợp bây giờ nữ nhân bộ dáng cực kỳ không cân đối. Hạng Trần phủi tay, thu trần ngẫu, cười lạnh nói, Mục Hạo, về sau nhìn thấy lao tử ta dám mất kính, ta thấy mày lần nào tận mày lần đó. Chương 2298, này vô cùng hai cậu. Chương 2298, này vô cùng hai cậu. Mục Hạo che lấy nổ nát vụn cánh tay, thần sắc phẫn nộ, cắn răng nói, Tống Vân Đạo, chuyện này chúng ta biết tay, ngươi chờ đó cho ta. Lao tử sợ ngươi. Hạng Trần khinh thường cười lạnh, treo lên thân phận của người khác gây chuyện cảm giác chính là thoải mái. Mục Hạo mang theo người của mình chật vật chạy trốn, Hạng Trần bên người nữ trang tiểu tống vẻ mặt thoải mái, nói, tên vương bắt đàn này, về sau nhìn hắn còn dám phách lối như vậy. Hạng Trần chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói, còn không phải bản tọa giúp ngươi trang cái này đây, đi theo Trần ca trộn lẫn, có đây có thể chứa, có nàng có thể theo đuổi, cũng có thể phát tài. Nữ trang tiểu tống khỏe miệng co giật xuống, không có nhận lời này. Đúng rồi, hiện tại chúng ta đi ở đâu? Nữ trang tiểu tống hỏi. Đương nhiên là đi các ngươi vương phủ a, Tống vương phủ trong hoàng đô có người nào đóng giữ? Hạng Trần trong lòng nghĩ tới, trong vương phủ có hay không có cái gì bảo vật loại hình. Nữ trang tiểu tống thì không nghĩ nhiều, nói, không có người nào, cha ta lâu dài cũng tại Tây Lương Châu, rất ít hồi bên này vương phủ, chỉ có một ít người hầu, còn có cha ta nuôi một ít mỹ thiếp. Mỹ thiếp? Hạng nhị cậu nghe xong, hai sói đám dựng lên, nói, cha ngươi đang ở Tây Lương, nuôi mỹ thiếp ở chỗ này làm gì? Đều là nuôi đến mạo xưng bề ngoài kỳ thực cha ta không háo nữ sắc, những nữ nhân kia đều là hoàng chủ ban thưởng mẹ ta lại hung hãn, không cho phép trong nhà có quá nhiều thiết thất, những nữ nhân kia thì nuôi dưỡng ở rồi bên này vương phủ rồi. Hạng Trần nghe vậy cười, khinh thường nói, cha ngươi đường đường vương gia, lại là cái sợ vợ nắm sấp lỗ thai, thê quản nghiêm à. Tống Vân Đào không có nhận lời nói, chẳng qua hắn thì cảm thấy như vậy. Khuynh Thành, sao ngươi lại tới đây? Đột nhiên, một thanh âm hồi tưởng Hạng Trần bên hai. Khuynh Thành, ở đâu? Hạng Trần sắc mặt đại biến, cảnh giác nhìn về phía chung quanh. Ha ha, còn nói người khác, chính mình cũng là sợ vợ vô dụng nam nhân. Bạch Hoàng Nguyên Thần thỉnh thoảng tính thức tỉnh châm chọc nói. Hạng Trần sắc mặt tối đen, mới vừa rồi là Bạch Hoàng đột nhiên kinh hãi hắn đấy. Đi, đi nhà ngươi vương phủ. Nữ trang tiểu tống dẫn đường, sau đó không lâu Hạng Trần, nữ trang tiểu tống liền tới đến rồi một mảnh chiếm diện tích rất lớn, cực kỳ xa hoa trước phủ đệ. Thế tử, ngài quay về rồi. Bái kiến thế tử. Cửa thủ vệ thấy một lần Hạng Trần, đội vàng cung kính hành lễ, có người đi nắm tay hắc hổ. Hạng Trần làm nhà mình giống nhau, quang minh chính đại mang theo nữ trang tiểu tống đi vào. Thế tử, ngài quay về rồi. Bái kiến thế tử. Trong phủ đệ bọn người hầu nhìn thấy Hạng Trần đều là cung kính quý lễ, mấy đẹp như tiên nữ nữ tử đều có phong thái, cũng là cung kính đến hành lễ. Này bốn nữ tử chính là, nàng nhóm chia ra gọi Xuân Nga, Hạ Thiền, Thu Họa, Đông Vũ, đều là hoàng chủ ban thưởng. Nữ trang tiểu tống truyền âm giới thiệu. Hạng Trần nhìn về phía tứ nữ, tiến gầy hoàn mập, mỗi người mỗi vẻ, quả thực đều là mỹ nhân tuyệt sắc. Xuân Nga dáng người thon thả, dung mạo ngây thơ động lòng người. Hạ Thiền khí chất khó gần, mặt trứng ngưỡng bảng. Thu Họa có một cô giang nam nữ tử mềm mại bích ngọc thái độ. Đông Vũ càng là hơn có sợi tây vực phong tình, ngũ quan lập thể. Với lại bốn người đều là tiên đế cảnh giới, chẳng qua thiếp địa vị rất thấp. Nàng nhóm trên danh nghĩa là Tống Vân Đào lao đa nữ nhân, nhìn thấy Tống Vân Đào vẫn là phải cung kính hành lễ. Thực sự là mỹ nhân tuyệt sắc, vậy mà đều chưa tiết nguyên âm, cha ngươi thì thật có tập trung, này đều có thể không động tâm. Hạng Trần cảm thán nói, không phải cha ta không động tâm, là cha ta không dám di chuyển, ngươi không biết được mẹ ta nhiều hung hãn. Thứ hai, nàng nhóm bước vào vương phủ thì không bao lâu. Hạng Trần nghe vậy cùng Lao Tống có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác, đều là số khổ nam nhân à, phía sau cũng có cái hung hãn mẫu lao hổ. Các vị tiểu thư tỷ khách khí, mau mau miễn lễ. Hạng Trần cười lấy, tự mình đi đỡ Xuân Nga, ra hiệu những người khác, cầm Xuân Nga non mềm tay nhỏ không tha. Thế tử. Xuân Nga sắc mặt đỏ lên, đội vàng rút mở tay ra. Bản thế tử khó được quay về, mệnh lệnh tiệc phòng, thật tốt chuẩn bị, hôm nay ta muốn cùng các vị tiểu thư tỷ cùng nhau dùng nữa. Hạng Trần cười nói, hoàn toàn đem mình làm chủ nhân nơi này rồi, cái này dùng tiện có điểm gì là lạ. Tống Vân Đào trợn mắt há hốc mồm, nhìn qua một màn này, thân làm nam nhân, mơ hồ cảm thấy gia hỏa này muốn làm gì. Gia hỏa này, không phải là muốn đánh cha mình mấy cái này mỹ thiếp chủ ý a? Đây chính là hắn vẫn muốn lại không dám sự việc, Tống Vương không động vào những nữ nhân này, hắn là nghĩ đụng thế nhưng lại không dám. Rốt cuộc mẹ hắn hiểu rõ sẽ đem tức cũng cho hắn đánh ra tới. Tứ nữ lẫn nhau nhìn quanh, ánh mắt hiểu ý thông suốt, cũng cảm giác được hôm nay thế tử nhìn các nàng ánh mắt bên trong không che giấu chút nào háo sắc phong lưu. Xuân Nga thấp giọng nói, được rồi, chúng ta cái này xuống dưới mệnh lệnh phòng bếp chuẩn bị, không cần khách khí như vậy. Hạng Trần cười lấy bước vào đại sảnh, hắn cường đại động lực bắt đầu bao trùm tất cả phủ đệ, không có phát hiện cái gì đặc biệt đáng giá bảo vật. Nhìn tới đây chỉ là cái tạm thời hành cung mà thôi. Hạng Trần thở dài, nơi này không có gì chất béo. Tiểu Tống A, hoàng đô bên trong lớn nhất thị trường giao dịch là địa phương nào? Hạng Trần hỏi. Là Bảo Chất Phường, ở đâu là hoàng thất bảo vệ phường thị, bán cái gì cũng có, nô lệ, đan dược, pháp bảo, công pháp, thần dược, cũng là nhân tộc lớn nhất chợ giao dịch chỗ. Tống Vân Đào như nói thật nói. Bảo Chất Vương, vậy ta nhưng phải đi xem, ta bây giờ có rồi Thiên Hàn Thần Liên này cực hàn thuộc tính thần dược, còn thiếu một vị cực dương thuộc tính thần dược phụ trợ phối hợp, âm dương hội tụ, luyện hóa dược lực mới có thể xông phá ta trước mắt cảnh giới. Hạng Trần sờ lên cầm suy nghĩ, Thiên Hàn Thần Liên là cựu thiên tiên giới cực kỳ hiếm thấy cực hàn thuộc tính thần dược, hắn vẫn muốn tìm kiếm một vị có thể cùng Thiên Hàn Thần Liên sánh ngang thần dược. Vạn Yêu Thánh Điển Hạch Tâm bản nguyên là âm dương chi lực, muốn cho công lực của mình bản nguyên xảy ra chất lượng biến hóa, còn phải tiến hóa thái âm, thái dương chi lực. Sau đó cộng thêm đầy đủ khí huyết năng lượng bổ sung nhục thân nhu cầu, tăng thêm hàng loạt năng lượng thỏa mãn công lực đột phá cần, hắn liền có thể bước vào tiên đế cảnh giới. Khí huyết năng lượng, hắn ở đây Hồng Phong Thành Quân Nhu trong bảo khố đạt được rồi hàng loạt đại la kim đan, khí huyết tiên đan, nên đầy đủ hắn đột phá nhu cầu rồi. Về phần năng lượng, hắn tiên tinh nhiều như vậy, bây giờ còn có tinh ngọc thì đầy đủ rồi. Thiếu như thế một vị cực dương thuộc tính thần dược phối hợp đột phá. Đi, hiện tại theo giúp ta đi nơi nào dạo chơi. Trong vương phủ không có gì chất béo tốt bớt. Hạng Chân liền dự định đi trước kia cái gì Bảo Chân Phường xem xét. Được. Nữ trang tiểu tống có thể nói cái gì, hiện tại chỉ có tận lực thỏa mãn tên sát tinh này. Nữ trang tiểu tống dẫn đường, cưỡi lấy hắc hổ liền trực tiếp chạy về Bảo Chân Phường. Bảo Chân Phường chỗ Hoàng Đô thành khu vực trung tâm, là một mảnh chiếm diện tích mấy trăm cây số vương khu buôn bán, lại lớn lại phồn hoa, người lưu lượng rất lớn. Đây đường người, cửa hàng bên trong đều là rực rỡ muôn màu thương phẩm. Hạng Chân cùng nữ trang tiểu tống đến nơi này một nhà lớn nhất tiệm thuốc, Thần Dược Các. Tự xưng Thần Dược Các, nơi này cũng là chân thực buôn bán có thần dược. Chẳng qua vừa tới Thần Dược Các cửa, một đám người mặc y vũ khải giáp kỵ binh chiến sĩ liền khí thế hung hăng nói chạy về rồi nơi này, người rảnh rỗi kính sợ né tránh. Chương 2299, âm thần luận chương 2299, âm thần luận là cấm vệ quân người. Đám người chung quanh thấy một nhóm người này lại tới đây vội vàng tránh ra. Hạng Trần, Tống Vân Đào hai người trước một bước tiến nhập Thần Dược Các. Thần Dược Các bên trong, khắp nơi đều là thủy tinh ngăn tủ, thủy tinh trong tủ phong ấn các loại tiên dược kỳ chân mẫu vật. Hạng Trần tùy ý nhìn lướt qua, quả thực phát hiện không ít dược liệu tốt, cửu phẩm tiên dược chỗ nào cũng có. Tiểu tỷ tỷ, tới đây một chút. Hạng Trần đúng một tên thị nữ phất phất tay. Kia áo trắng thị nữ bước nhanh đến, cung kính hỏi, Tống tiểu vương gia, ngài cần thứ gì? Ngươi biết ta? Hạng Trần có mấy phần kinh ngạc, Tống Vân Đào gia hỏa này nổi danh như vậy sao? Một bên nữ trang tiểu tống thấp giọng truyền âm nói, tốt xấu ta cũng vậy vương hầu chi tử, loại địa phương này thị nữ đều là bồi dưỡng qua, rất có nhãn lực, biết nhau hoàng đô bên trong tất cả có bất phàm địa vị người. Hạng Trần giật mình, cười hỏi, xin hỏi cô nương, các ngươi nơi này nhưng có cực dương thuộc tính thần dược, càng bá đạo càng tốt. Thị nữ mỉm cười nói, Tống tiểu vương gia xem như đến đúng rồi lúc, ngay tại hôm qua chúng ta nơi này vừa mới đưa tới một gốc cực dương thuộc tính liệt dương thần lan. Liệt dương thần lan. Hạng Trần nghe vậy ánh mắt sáng lên, vậy nhưng là sinh trưởng trong thái dương tinh thần một loại thần dược, không có nghĩ đến đây thật có, hắn ở đây cựu thiên thương hội cũng không có tìm được, mang ta đi xem xét. Được rồi, Tống tiểu vương gia, ngài đi theo ta. Thị nữ dẫn đường. Hạng Trần bọn hắn vừa ly khai, ngoài điện một tên người mặc thái giám quần áo nam tử liền tại một đám cấm quân bảo vệ dưới tiến nhập trong sảnh. Trần công công, ngài sao lại tới đây? Một người trung niên nam nhân vội vàng đến tự mình tiếp đãi. Cha ta là đến thay bệ hạ tới nơi này mua sắm thần dược tiền tổng quản, gần đây làm ăn được chứ a? Được xưng là Trần công công nam tử the thế giọng nói hỏi. Nhờ ngài phúc, làm ăn hưng long, cả gan xin hỏi bệ hạ cần gì thần dược? Tiền tổng quản cũng là tiên đế hậu kỳ cường giả, thế lực lớn thần dược các tổng quản, địa vị bất phàm, người trước mắt mặc dù là tên thái giám, chẳng qua hắn thế nhưng hoàng chủ bên người thái giám, hắn không dám chậm trễ chút nào. Trần công công nói, cực dương thuộc tính thần dược các là hoàng đô lớn nhất dược liệu bồi dưỡng căn cứ một trong, nên có à? Tiên tổng quản cười nói, vậy ngài thế nhưng đến rất đúng lúc, chúng ta có một gốc cực dương thuộc tính thần dược, vừa vận đào tạo thành quen đưa tới, ta cái này mang ngài quá khứ quan sát. Nay Trần công công lại cũng là đến mua cực dương thuộc tính thần dược. Một gian nhà ấm trong, thị nữ mang theo Hạng Trần, Tống Vân Đào đến nơi này. Nhà ấm trong có một phương bồn hoa, tiên ngọc điêu khắc bồn hoa giường giữa đầy thái dương hỏa tinh, mà ở bồn hoa trung tâm có một gốc lá mẫu đại diệp lan hoa, này lan hoa diệp tử là màu vàng kim, đóa hoa tỏa ra một cỗ nồng đậm thần luận khí tức, hội tụ quang giống một vòng mặt trời nhỏ bão phủ. Liệt Dương Thần Lan, 10 vạn năm dược lực Liệt Dương Thần Lan, vừa bạn chính là đại thành thời điểm. Hạng Trần kinh hỉ nói, một chút nhìn ra dược liệu năm. Tiểu Vương gia tuyệt nhãn, đúng vậy, này gốc Liệt Dương Thần Lan chúng ta thần dược các nuôi dưỡng mấy trăm năm, hao phí hàng loạt thái dương hỏa tinh mới thúc đẩy sinh trưởng ra 10 vạn năm dược lực. Thị nữ cười nói, này gốc Liệt Dương Thần Lan bao nhiêu tiền? Hạng Trần trực tiếp hỏi. 13 triệu tinh ngọc. Thị nữ cười nói, có thể dùng cực phẩm tiên tinh gấp chống đỡ sao? Hạng Trần không có nhiều như vậy tinh ngọc. Tự nhiên có thể, cực phẩm tiên tinh gấp chống đỡ, 100 tỷ giá. Thị nữ gật đầu. Vậy thì tốt, này gốc Liệt Dương Thần Lan ta muốn rồi. Hạng Trần thì không nói giá, trực tiếp đánh nhịp. Chấm đã. Lúc này, tiên tổng quản mang theo Trần công công đám người đi vào rồi. Tổng quản đại nhân, Trần công công. Thị nữ liền vội vàng hành lễ. Tống Vân Đào đúng Hạng Trần truyền âm nói, đây là thần dược các chủ phía dưới tiền tổng quản, một cái khác thái giám bộ dáng là hoàng chủ bên người một tên thái giám, Trần công công. A, đây không phải Tống tiểu vương gia sao? Cha ta gặp qua Tống tiểu vương gia. Trần công công đến đúng Hạng Trần có hơi thi lễ, không kiêu ngạo không tự ti. Trần công công. Hạng Trần đáp lễ, cười hỏi, ngài sao tới nơi này? Đối với Hạng Trần cái này ngụy trang vương gia thế tử đối với hắn dùng kính sưng, Trần công công cực kỳ thỏa mãn, cười nói, cha ta là đến thay hoàng chủ bệ hạ mua thần dược. Tiên tổng quản ở một bên hỏi, Tống tiểu vương gia, ngài cũng là nghĩ mua này gốc Liệt Dương Thần Lan? Hạng Trần gật đầu, khẽ cau mày nói, ta đã chuẩn bị trả tiền rồi, hẳn là hoàng chủ bệ hạ cũng muốn này một gốc liệt dương thần dược. Trần Công Công gật đầu, nói, đây chính là không kéo rồi, bệ hạ chính là cần dạng này thần dược. Hạng Trần cũng làm có rồi, đại gia làm sao cùng nơi này hoàng đế lao nhi muốn thần dược đụng, hắn cũng không muốn buông tha này gốc thần dược, thế nhưng hắn bây giờ ngụy trang thân phận, cũng không tốt đắc tội nơi này hoàng đế nha. Hạng Trần thử thăm dò, cả gan hỏi một câu, hoàng chủ bệ hạ muốn này một gốc cực dương thuộc tính thần dược là có làm được cái gì không? Trần Công Công lộ ra một tia làm khó thần sắc, đây chính là cung trong sự việc. Chẳng qua nghĩ đến Tống Vân Đảo nương cũng là hoàng chủ một người muội muội, trên danh nghĩa hoàng chủ hay là hắn cứu cứu, cũng không tốt đắc tội, thấp giọng nói, này gốc liệt dương thần dược là vì thiên phi nương nương chữa bệnh dùng. A, chữa bệnh, không biết thiên phi nương nương bị bệnh gì? Hạng Trần nghe xong chữa bệnh, lập tức hứng thú, đây chính là chính mình chuyên nghiệp. Hạng Trần đồng thời truyền âm hỏi Tống Vân Đảo, thiên phi là ai? Tống Vân Đảo trên mặt hiếm thấy lộ ra hướng tới thần sắc, truyền âm nói, thiên phi nương nương có thể nói là hoàng đô đệ nhất mỹ nhân, nghe ta nương nói, nàng tiên sinh cửu âm thần ẩn, xinh đẹp vô song, trên trời yến tức trông thấy nàng đều sẽ si mê được ngã xuống tới, trong nước con cá trông thấy nàng cũng sẽ bị mỹ mạo kinh diễm biến lặng. Không học thức, gọi là chim sa cá lặn. Hạng Trần đoán thầm hắn một câu. Mà thái giám Trần Công Công cũng nói, thiên phi nương nương gần đây thân thể khó chịu, thể nội hàng loạt hàn độc trầm tích, cung trong thái y nói cần dùng cực dương thần dược khắc chế hàn độc, cho nên bệ hạ mệnh cha ta tới mua cực dương thuộc tính thần dược này bệ hạ là nhất định phải do đó, chỉ sợ được tuổi thân Tống tiểu vương ra rồi. Hạng Trần một đôi tu bổ đẹp mắt mày kiếm vặn cùng nhau, nói, nghe nói thiên phi nương nương thiên sinh cửu âm thần ẩn, đó chính là cửu âm thần thể, làm sao lại như vậy chấm tích hàn động. Cực dương thuộc tính thần dược mặc dù năng lực khắc chế, nhưng mà chỉ là khắc chế, trị ngọn không trị gốc. Trần Công Công cười khổ nói, đây cũng không phải là ta một tiểu thái dám biết, cha ta chỉ là đến thay bệ hạ mua thuốc. Hạng Trần ngắm nhìn liệt dương thần lan, nói, này gốc thần dược ta đã trước một bước muốn rồi, tiền kia ta tới đỡ, cho là ta cung phụng cho bệ hạ một chút tâm ý, chẳng qua, ta muốn vào cung đi xem một chút thiên phi nương nương, thực không dám giấu giếm. Ta tu hành y thuật rất nhiều năm, đối với hàn độc giải quyết chi pháp ta rất giỏi, có lẽ ta năng lực trị tận gốc bệnh này. Cái này, Trần Công Công lộ ra một tia làm khó thần sắc, thiên phi nương nương trong cung thân phận đặc thù, có tư cách gặp nàng quá ít người rồi, rất nhiều hoàng tử muốn gặp nàng đều không gặp được. Ngươi hẳn là có thể liên hệ với bệ hạ đi, ngươi thì nói như vậy. Chương 2300, Thánh Linh Hoàng Chủ chương 2300, Thánh Linh Hoàng Chủ Thánh Linh Hoàng Cung. Phong cảnh tươi đẹp, thiên tinh chi khí bao phủ trong ngự hoa viên. Một tên người mặc rộng rãi long bào, tóc dài xõa bay, dung mạo anh tuấn khí độ uy nghiêm nam nhân đang cùng một tên người mặc kỳ lân phục nam nhân rơi xuống một ván cờ họ theo lộ cục. Chính là Thánh Linh Hoàng Chủ Chu Liệt cùng hắn quyền thần, đương triều thừa tướng, Ôn Công Hầu. Ôn Công Hầu rơi xuống tối đen tử, nói: "Bệ hạ, Cửu Thiên cấm tiên lệnh một phát, hiện nay Bát Châu trong đã rộng lượng Cửu Thiên tiên nhân xa lưới, Mục Châu Mục Vương càng là hơn bắt lấy một tên Cửu Thiên tiên giới bên trong đại đế cường giả, người này đến từ Cửu Thiên tiên giới trong một phương siêu cấp thế lực, tên Tiên Ma Thánh Tông, đồng thời chúng ta thì phát hiện, vực ngoại Cửu Thiên người đi vào chúng ta Cự Linh đại lục." Đại đế cấp cường giả sẽ bị chúng ta nơi này pháp tắc suy yếu rất nhiều thực lực, thậm chí khó mà vận dụng đại đế lực lượng. Thánh Linh Hoàng Chủ vê lên bạch tử, nhìn qua thế cục cao mày nói, đây là bọn hắn khống chế pháp tắc cùng chúng ta thế giới không phù hợp, loại tình huống này, chỉ cần bọn hắn năng lực ở chỗ này thích ứng một ít năm, là có thể tiêu trừ sạch. Thiên Cơ Tông căn cứ bắt lấy Cửu Thiên tiên nhân thẩm vấn, là Thiên Ma Tông, yêu thần cung bên ngoài siêu cấp thế lực đi. Thông qua bắt lấy vực ngoại Cửu Thiên tiên nhân, bọn hắn thì nắm trong tay rất nhiều Cửu Thiên tiên giới tình huống. Ôn Công Hầu gật đầu, nói, vực ngoại biết được tình huống đến xem. Chúng ta đại lục cùng Cửu Thiên Tiên giới kết nối không gian kết nối điểm ở vào một cái gọi Bạch Hồng Tiên vực, mà kết nối điểm không gian thông đạo bây giờ bị Thiên Ma Tông, Yêu Thần Cung hai đại siêu cấp thế lực cộng đồng thao túng, mà Thiên Cơ Tông còn có người của thế lực khác có thể đi vào, cũng là bởi vì này hai đại siêu cấp thế lực đối ngoại mở ra lối đi. Như thế cách làm, thần cho rằng hai phe này siêu cấp thế lực mục đích chỉ có một, mượn thế lực khác chi thủ, vì tầm bảo cơ hội cùng chúng ta kết thủ, sau đó suy yếu lực lượng của chúng ta, mượn đao giết người. Khi chúng ta đại lục thực lực bị tiêu hao được không sai biệt lắm, này hai đại siêu cấp thế lực tất nhiên sẽ đối ngoại phủ kín không gian thông đạo, sau đó coi nơi này là thành bọn hắn sở hữu tư nhân hậu hoa viên, nguồn năng lượng chẳng. Thánh Linh Hoàng Chủ gật đầu, nói, Công Hầu lời nói một câu nói chúng, những thứ này siêu cấp thế lực chỉ sợ đánh chính là như vậy chủ ý, thế này thì quả thực các động, nếu là Cửu Thiên Tiên giới cộng đồng thảo phạt chúng ta đại lục, cho dù chúng ta liên thủ với Thái Thản Đế quốc, thì tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Công Hầu cho rằng, này cục làm thế nào phá? Thánh Linh Hoàng Chủ bạch tử rơi xuống, cắn giết một mảnh hắc tử thế trong nháy mắt do ưu chuyển uy. Ôn Công Hầu híp con mắt, nhìn qua thế cục, bưng lên một bên trà nóng chia tay rồi một ngụm, nói, muốn phá ván này, cần rất nhiều trợ lực, chỉ dựa vào liên thủ với Thái Thản Đế quốc chỉ sợ chưa đủ, nếu là có thể, ta hy vọng chúng ta có thể cùng Cửu Thiên Tiên giới thế lực liên thủ. Thánh Linh Hoàng Chủ hơi cười một chút, nói, nhìn tới Công Hầu cùng quả nhân nghĩ đến một khối. Thánh Linh Hoàng Chủ thì bưng lên một bên trà nóng, chia tay rồi ngụm khí lạnh, nói, Cửu Thiên Tiên giới bên trong siêu cấp thế lực cũng không phải là bền chắc như thép, bọn hắn nếu là trở thành từng cái khác nhau hoàng triều thế lực, bọn hắn năng lực liên thủ, năng lực tranh đấu, đều là vì lợi ích quan hệ. Chúng ta khối đại lục này là Thiên Ma Tông, Yêu Thần Tiên, trong mắt một tảng mỡ dày, hai nhà vì chúng ta đại lục thế lực không sai, xương cốt không tốt cảm, mà liên hợp lại cùng nhau đối phó chúng ta, đồng thời cũng là vì rồi giữ vững cục thịt béo này, không để cho hắn Cửu Thiên siêu cấp thế lực đi di chuyển. Cục thịt béo này mặc dù tại đây hai đại siêu cấp thế lực bên miệng, cái khác siêu cấp thế lực chưa hẳn thấy không thèm, chỉ là bởi vì địa lý thuộc về nguyên nhân, cái khác siêu cấp thế lực không hiếu động mà thôi. nếu là chúng ta năng lực ngay cả tung cái khác cựu thiên siêu cấp thế lực hứa vì lợi ích, chưa hẳn không thể phản kích cựu thiên tiên giới người, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nốn nháo đều là lợi hướng, chúng ta điều kiện cho được đủ, tất nhiên sẽ có động tâm vui lòng liên thủ. Ôn Công Hầu cười nói, không ngờ rằng bệ hạ sớm có mưu tính, nhìn tới của ta trình lên khuyên ngăn ngược lại là điều xấu. Thánh Linh Hoàng chủ cười ha ha, đặt chén trà xuống nói, Công Hầu khiêm tốn, năng lực trông thấy điểm này người, hiện nay đại thần trong triều, ngoại trừ ngươi còn có thể là ai? Hắn lông mày lại hơi nhíu lên, nói, chỉ là không biết, cùng phương nào liên thủ vi diệu, cựu thiên tiên giới siêu cấp thế lực không ít, Thiên Ma Thánh Tông, Yêu Thần Thiên, Thiên Cơ Tông, Tư Đồ Đế Tộc, Thiên Luyện Tiên Tông, Long Cung, U Minh cùng các loại. Ôn Công Hầu nói, cái này quả thực đáng giá nghĩ sâu tính kỹ. Thánh Linh Hoàng chủ khẽ khẽ thở dài, nói, nếu là quả nhân có thể đột phá bây giờ thiên địa này phong thần công xiềng, thành tựu thần vị, cần gì như vậy bận rộn, cựu thiên tiên giới bây giờ cũng là thần minh nhận lui tạm biến, quả nhân nếu là thành tựu thần vị, bọn hắn nghĩ chiếm cứ phiến đại lục này thực sự hào hào cân nhắc một chút. Ôn Công Hầu nói, không phải có Thiên Phi Nương Nương sao? Có Thiên Phi Nương Nương tương trợ, bệ hạ tất nhiên năng lực thành tựu thần vị, biến thành ta đại lục nhân tộc đệ nhất thần minh, đến lúc đó Thái Thản Đế quốc cũng phải để ra đại lục nhân vật chính khí vận. Thánh Linh Hoàng chủ lắc đầu, nói, Thiên Phi bây giờ xảy ra chút tình hình, quả nhân nhường nàng phục dụng quá nhiều huyết đục linh đan cùng cực hàn thuộc tính thần dược, nhường nàng tăng lên chính mình thần ẩn, bây giờ dược độc tích xúc quá nhiều, bạo phát hàn độc, cần cực dương thuộc tính thần dược tương khắc, thế nhưng kể từ đó, bệ mặc dù giữ được, thế nhưng về sau cửu âm thần ẩn muốn đại thành, không biết muốn kéo dài tới khi nào. Đây vốn là hoàng cung bí mật, thế nhưng hắn vui lòng tiết lộ cho Ôn Công Hầu hiểu rõ, có thể thấy được Thánh Linh Hoàng chủ đúng Ôn Công Hầu tín nhiệm. Hai người thở thiếu thời đợi chính là bạn tri kỷ chi bạn, Ôn Công Hầu càng là hơn hắn năm đó thiếu niên tư đồng, quan hệ không ít. Càng quan trọng chính là, vợ của Ôn Công Hầu chính là hắn trưởng tỷ, Ôn Công Hầu người bên cạnh đều là vị hoàng chủ này người, hắn đúng Ôn Công Hầu có tuyệt đối khống chế nắm chắc. Cái này đích xác là cái nan đề. Ôn Công Hầu thì quá dậy rồi xong mi. Vậy hạ. Lúc này, hoàng chủ bên cạnh một tên lão thái giám đột nhiên túi người đến, truyền âm rồi vài câu. A, Tống Vân Đào tiểu tử kia có biện pháp giải quyết. Thánh Linh Hoàng chủ kinh ngạc. Lão thái giám ngược lại quỳ xuống, nói, lão nô chết tiệt, không có quản tốt phía dưới nhân truy bà, lại tiết lộ ra ngoài loại chuyện này. Này lão thái giám là đại nội tổng quản, tên Trần Ung, đi theo hoàng chủ quá nhiều năm rồi, là Thánh Linh Hoàng chủ khi còn nhỏ liền bắt đầu hầu hạ hắn tiếp thân thái giám, tu vi sâu không lường được. Nếu như nói Ôn Công Hầu là Thánh Linh Hoàng chủ thiếu niên bạn tri kỷ, quân thần hảo hữu, vậy cái này Trần Ung đại tổng quản chính là Thánh Linh Hoàng chủ con run trong bụng. Thánh Linh Hoàng chủ không trách hắn, thản nhiên nói, thú vị, tiểu tử này từ đâu tới tự tin, hay là nói hắn chỉ là muốn mượn cơ hội thấy thiên phi phong thái. Thánh Linh Hoàng chủ đúng Ôn Công Hầu cười nói, Tống Vương gia tiểu tử kia, Tống Vân Đào nói hắn có thể trị liệu cửu âm thần ẩn hàn độc chứng bệnh, Công Hầu, ngươi thấy thế nào? Ôn Công Hầu liếc mắt Trần Ung đại tổng quản, ám đạo người lao nô này mới dưới trướng gặp rắc rối rồi, hoàng gia sự việc dám nói lung tung, nói, Tống Vân Đào cũng là hoàng đô bên trong như hôm nay phú cùng tu hành cũng không tệ thế hệ trẻ tuổi, tương lai có thể nâng lên Tống Vương phủ đại kỳ, ta nghĩ, hắn hẳn là sẽ không gan lớn đến ăn nói lung tung, có lẽ thật có chính mình một chút chắc chắn, tất nhiên hắn đều biết rồi, bệ hạ có thể triệu kiến thử một chút. Chương 2301, Thiên Phi Nương Nương chương 2301, Thiên Phi Nương Nương kỳ thực Ôn Công Hầu chính mình cũng không tin Tống Vân Đào có năng lực giải quyết cửu âm thần ẩn chấm tích hàn độc, hoàn toàn chỉ là ngựa chết xem như ngựa sống ý đến thử tâm tính. Ừm, cũng được, liền để tiểu tử kia đến thử một chút đi. Thánh Linh Hoàng chủ gật đầu, cũng coi là thử, thái y đều không có cách chữa trị, còn có thể thật trông cậy vào tiểu tử kia. Chẳng qua là một đời đế vương, tại Thánh Linh Hoàng triều cũng không tính là giông quân, cái kia có lòng dạ hắn vẫn phải có, vui lòng cho phía dưới người nếm thử cơ hội. Hoàng cung chỗ sâu, Thiên Phi Cung. Thiên Phi Cung có thể nói là Thánh Linh Hoàng chủ phía dưới tần phi trong thần bí nhất một, cho dù là Tam Cung Lục Viện trong hậu cung, cũng ít có người mắt thấy môn khác phi là cái dạng gì. Đinh. Muôn hoa đua thắm khoe hồng vườn hoa trong, một cái bàn thấp, một cái cổ cầm, một vị tuyệt thế giai nhân ngồi xếp bằng nhẹ câu thất huyền. Nàng người mặc một bộ màu tím nhạt váy dài, ống tay áo trên treo lên màu lam nhạt mẫu đàn, màu vàng kim sợi tơ móc ra rồi vài miếng tường vân, và áo mật ma ma một loạt màu xanh dương bích vân sen đổ, trước ngực là rộng phiến màu vàng nhạt gấm vóc có ngực, thân thể đầy đà, nhiều một phần hiểm béo, thiếu một phần cảm giác gầy, giơ tay nhấc chân như gió Phật dương liễu dáng vẻ thức tha mềm mại, phong đuối tóc lộ tóc mai, nhạt quét mày ngài trong mắt chứa xuân, làn da mịn nhắn như ôn ngọc ánh. Sáng nhu hòa như dính, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không gọi mà xích, tiểu diễm như thích, má bên cạnh hai sợi tóc theo gió nhu hòa quất vào mặt bằng thêm mấy phần mê người phong đẹp, như thế không dính khói lửa trần gian. Tiếng đàn đu đu, linh hoạt kỳ ảo trong lại lộ ra mấy phần thê mỹ, cô tịch. Khô khủng. Đột nhiên, sắc mặt nàng một hồi tái nhợt, kịch liệt ho khan, một ngụm u máu tươi đen ngòm ho ra. Ho ra máu tươi rơi trên mặt đất, trung quanh một khu vực lớn bị đông cứng thành băng xương. Nương nương, ngài thế nào? Hai tên thị nữ vội vàng đến, một người bị nàng, còn có một người lấy ra một đan hộp, từ đó vội vàng lấy ra xích hồng sắc đan dược cho Thiên Phi phục dụng. Thiên Phi trên mặt dày đặc sương lạnh, thân thể lạnh đến không bị khống chế phát run, trung quanh ba trượng bao phủ khủng bố hàn khí. Hai tên tiên đế cảnh giới thị nữ đều bị bức lui, không dám tới gần nàng. Thiên Phi vội vàng luyện hóa đan dược dược lực, cực nóng dược lực nhường nàng dễ chịu rất nhiều. Hai tên thị nữ gặp nàng trung quanh đáng sợ hàn khí thu lại, lúc này mới dám tới gần nàng. Trong đó một tên thị nữ lấy ra một hộp đan dược trong hộp trưng bày lấy 9 cái màu xanh dương đan dược. Đan dược này bên trong ẩn chứa một cỗ thuần ngâm hoàn mỹ tiên thiên nguyên âm chi khí, cửu âm hàn luận đan. Thiên Phi nhìn qua đan dược này, tự rêu cười nói, đây cũng là báo ứng đi. Nàng bê lên một viên cửu âm hàn luận đan, nuốt cửa vào, bước vào trong bụng luyện hóa. Nương nương, tiếp tục như vậy không phải cách, hàn độc phát tác tần suất càng lúc càng nhanh, cuối cùng cũng có một ngày, thái y tiên đan sẽ triệt để chết hiệu quả. Một tên thị nữ lo lắng nói. Bên cạnh một cái khác thị nữ nói, nương nương như vậy mỗi ngày đều bị buộc nhìn phục dụng này cửu âm hàn đan, chỉ cần đan không dừng lại, vĩnh viễn không có khôi phục có thể. Hoàng chủ cùng hoàng hậu thực sự là không một chút nào đau lòng nương nương. Tiểu Cúc, như vậy tại đây trong thâm cung thì không cần nói. Một tên khác thị nữ vội vàng che miệng của nàng, Thiên Phi sắc mặt hay là có vẻ tái nhợt, bình tĩnh nói, ta vốn chính là bệ hạ một viên thành đạo thạch, bọn hắn chỉ quan tâm trong cơ thể ta cửu âm thần luận, làm sao sẽ quan tâm ta chết sống, ta đến là hy vọng chính mình chết bởi hàn độc trong, ta vừa chết, ngược lại ít rất nhiều sát nghiệt. Nàng nhìn qua này cửu âm hàn luận đan, ánh mắt bên trong đều là căm ghét cùng buồn xót thương. Hai tên thị nữ không nói, không dám nhận lời này. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi huyên tiếng quát. Hai tên thị nữ liền vội vàng xoay người, sau đó tách ra hai bên quỳ xuống. Thiên Phi đứng dậy, bên ngoài một đám người chậm rãi mà đến, một tên phượng quan hà bí, xinh đẹp động lòng người ung dung hoa quý mỹ phụ nhân tại một đám người chen chúc hạ đi tới. Cung nên hoàng hậu nương nương. Hai tên thị nữ dập đầu. Thiên Phi có hơi túi thân thi lễ, thấp đôi lông mày, nói, cung nên hoàng hậu. Thánh linh hoàng hậu mặt không biểu tình, đến nhìn trời phi, nói, hôm nay cửu âm hàn luận đan dùng hết sao? Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, vừa nãy Thiên Phi nương nương hàn độc phát tác, đau khổ không chịu nổi, đan dược còn chưa phục dụng xong. Thị nữ nói khẽ, làm càn, bản cung hỏi ngươi sao? Hoàng hậu phượng mi đứng đấy, quát lạnh thị nữ. Thị nữ giật đầu, không dám luôn ngữ rồi. Thiên Phi, ngươi thế nhưng liên quan đến bệ hạ vạn năm đại nghiệp, hy vọng ngươi năng lực vượt qua những thứ này khó khăn. Này cửu âm hàn luận đan, mỗi ngày 9 cái, một viên cũng không thể thiếu. Hoàng hậu lạnh lùng nói, thì không có gì hảo sắc mặt. Thiên Phi thần sắc bình tĩnh, nói, hoàng hậu nương nương yên tâm, chậm trễ không được bệ hạ đại sự. Ngươi biết là được, vì bồi dưỡng ngươi, hoàng thất chúng ta hao phí quá nhiều tâm huyết, càng là hơn hao tốn giá cả to lớn mới đem ngươi theo cựu thiên tiên giới mang về. Này cửu âm hàn luận đan, mỗi một mai cũng giá trị liên thành, những tư nguyên này cũng không thể bổn phí. Bệ hạ vì ngươi lại mua một gốc thần dược, tất cả hoàng cung người đó đãi ngộ có thể so sánh được ngươi. Hoàng hậu lạnh lùng nhìn qua nàng dung nhan tuyệt thế, trong lòng ghen ghét, cũng may nàng nhất định là cái đoạn mệnh quỷ. Bản cung tất nhiên đến rồi, còn lại đan dược ngươi liền cùng phục dụng đi. Thiên Phi đạm mặt nói, ta sẽ phục dụng, hoàng hậu cần gì phải hùng hổ dọa người đâu. Ta nếu là ở bệ hạ nghiệp thành trước chết ngắc, cái này đại giới ngươi đến gánh chịu. Hoàng hậu nghe vậy mắt hạnh nội trừng, nói, ngươi đang giáo huấn ta. Thiên Phi ngẩng đầu, ánh mắt rằng con nàng, lạnh như băng nói, ta chỉ là đang khuyên ngươi tốt bụng. Làm càn. Hoàng hậu nương nương giận tí mặt, quát, người tới, và miệng. Hai tên hán nô tiến lên, muốn động thủ. Thiên Phi trong tay có thêm một thanh kiếm sắc, mũi kiếm hội tụ đáng sợ kiếm khí, sát khí đằng đằng, phẫn nộ quát, ai dám động đến ta, định trảm không dung tha. Hai tên hán nô thần sắc khẽ biến, nhìn nhau sững sờ không dám lên trước, quay đầu ngắm nhìn hoàng hậu. Bản tọa mới là hậu cung chi chủ, đánh cho ta, không hiểu quy củ, cho dù bệ hạ hiểu rõ cũng sẽ không trách tội cái gì. Hoàng hậu nghiêm nghị quát, báo. Lúc này một tên thái giám đến quỳ xuống, bẩm báo nói, khởi bẩm hoàng hậu nương nương, bệ hạ sau một nén hương bãi giá Thiên Phi cung. Hoàng hậu thần sắc khẽ biến, ngắm nhìn Thiên Phi, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay coi như số ngươi gặp may, không biết tôn ti thứ gì đó, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi chẳng qua là một tôn nhân thể đỉnh lỗ thôi, thật coi ngươi là Thiên Phi rồi. Bệ hạ muốn tới, hoàng hậu nương nương xin cứ tự nhiên, muốn lưu cũng được, không dâng trả. Thiên Phi quay người rời đi, không tiếp tục để ý hoàng hậu. Hạ Trần, nữ trang tiểu tống, tại Trần Công Công dẫn đầu hạ cuối cùng đi tới hoàng cung, gặp mặt này thần tích đại lục, quê hương người tự xưng cự linh đại lục nhân tộc thống soái đứng đầu, thánh linh hoàng chủ. Bệ hạ, Tống tiểu vương gia Tống Vân Đảo đưa đến bên ngoài nghe tuyên. Trong ngự hoa viên, lão thái giám Trần Ngung đại tổng quản nói khẽ. Tuyên. Thánh linh hoàng chủ từ tốn nói, một vương gia thế tử lại là vãn bối ngoại sanh, còn không đáng cho hắn đi đại điện hội kiến. Rất nhanh, Hạ Trần, nữ trang tiểu tống liền bị cùng nhau mang đến trong ngự hoa viên, gặp mặt hoàng chủ. Chương 2302, kinh thấy Thiên Phi. Chương 2302, kinh thấy Thiên Phi, đó chính là hoàng chủ, cũng là ta cứu cứu. Nữ trang tiểu tống đội vàng hướng Hạng Trần truyền âm. Nói nhảm, ta nhìn ra được. Hạng Trần ung dung thản nhiên, tiến lên bái thân nói, ngoại sanh bái kiến cứu cứu. Nữ trang tiểu tống khỏe miệng co quắp một trận, gia hỏa này là thực sự hoàn mỹ phù hợp ngụy trang nhân vật ta, một tiếng này cứu cứu, làm cho so với hắn còn thân hơn. Mà một bên lão thái giám Trần Ngung tổng quản thì âm lãnh nhìn một cái tiểu thái giám Trần Công Công. Hắn con môi. Hạng Trần sở dĩ không gọi tôn xưng hoàng chủ, bệ hạ loại hình, bởi vì nơi này không phải chính thức trường hợp, hoàng gia mặc dù uy nghiêm, chẳng qua có đôi khi mặt ngoài hay là được chú ý một tia thân tình vị. Thánh linh hoàng chủ không tại chính thức trường hợp gặp mặt hắn, một là bởi vì hắn ngụy trang tống tiểu vương ra bài diện chưa đủ, hai cũng là bởi vì hắn cũng coi như hoàng thân quốc thích. Cho nên tại ngự hoa viên kiểu này hoàng chủ tư nhân nơi trốn, hắn xưng hô là cứu cứu. Thánh linh hoàng chủ cười nhạt một tiếng, nói, nhiều năm không thấy, ngươi đều lớn như vậy, thì đột phá đến tiên đế cảnh giới, mẫu thân ngươi bây giờ còn mạnh khỏe. Tống Vân Đào mẫu thân cũng là muội muội của hắn, chẳng qua hoàng đế con cái quá nhiều rồi, đời trước hoàng chủ cũng thế, rất nhiều hoàng thất minh muội, cả đời thì không có nhiều lui tới, chẳng qua mặt ngoài thân tình cuối cùng vẫn là qua được. Hạng Trần trung quy là trải qua triều đình người, đối với mấy cái này dối trá người hoàng gia tình tự nhiên là đã hiểu. Hạng Trần cung kính nói, hồi cứu cứu, mẫu thân mạnh khỏe, thường ở trước mặt ta nhắc tới lên cứu cứu, nói minh muội nhiều năm không thấy, mẫu thân thì vẫn muốn đến thăm. Thánh linh hoàng chủ để cờ xuống thở dài, thời gian vô tình à, năm đó không buồn không lo 14 muội bây giờ hài tử thì lớn như vậy, quả nhân cũng nghĩ niệm tình nàng nha. Chuyện này tỉnh táo ôn nhu, thì có vẻ vị này đế vương giờ phút này cũng là hòa ái dễ gần. Thánh linh hoàng chủ chuyện lại đột nhiên nhất chuyện, nói, nghe nói ngươi có biện pháp có thể chữa trị tốt thiên phi lạnh chứng. Hạng Trần cung kính nói, ngoại sanh thì khổ học qua y thuật nhiều năm, ngẫu nhiên được quá cao người chỉ điểm, đúng các loại lạnh chứng rất có chữa trị tâm đắc, nếu là có thể giúp cứu cứu mở một hai sầu lo, ngoại sanh cũng coi như có học sử dụng. Thánh linh hoàng chủ khẽ cười nói, ngươi nhưng thật ra là biết nói chuyện, nếu là ngươi có thể chữa trị tốt thiên phi lạnh chứng, quả nhân định nhớ ngươi một cái công lớn. Hạng Trần cười nói, nếu là ngoại sanh có thể chữa trị tốt thiên phi nương nương được lạnh chứng, không cầu đại công, chỉ cầu cứu cứu năng lực miễn đi này tiểu thái giám tội, đem liệt dương thần lan ban cho ta. Thánh linh hoàng chủ nghe vậy có chút bất ngờ, nhìn một cái tiết lộ thiên phi tình huống tiểu thái giám. Tiểu thái giám vốn đang hoài nghi hắn can đa vì sao lạnh băng nhìn qua hắn, thế nhưng Hạng Trần tiểu nói này, hắn trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời như đọa băng, cả người sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đột nhiên phủ quỳ xuống. Thánh linh hoàng chủ đạm mạc nói, chuẩn, đa tạ cứu cứu. Bãi giá, thiên phi cung, công hầu, cùng quả nhân cùng nhau đi tới, nhìn một chút vân đào thủ đoạn đi. Thánh linh hoàng chủ đứng dậy, bước xuống quân cờ, một ván cờ còn chưa phân thắng bại. Nặc, Ôn công hầu tùy theo đứng dậy, cũng nhiều nhìn Hạng Trần một chút. Bãi giá, thiên phi cung. Trần Ung đại tổng quản gân cổ họng một tiếng thét lên, lập tức dẫn người xuống dưới sắp đặt xe ngựa. Ra ngự hoa viên, Trần Ung đại tổng quản đột nhiên hung hăng một cái tát lắc tại rồi Trần Tiểu Công Công trên mặt. Canda, Trần Tiểu Công Công hoảng sợ quỳ xuống. Vô liêm sỉ, bên ngoài thiên phi sự việc ngươi cũng dám nói lung tung. Ngươi có biết, lao thân cũng kém chút bị ngươi liên lụy, ngươi suýt nữa khó giữ được tính mạng. Trần Ung tổng quản chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đánh lấy Trần Tiểu Công Công. Trần Tiểu Công Công quỳ, vẻ mặt đau khổ nói, Tống tiểu vương gia hỏi tới, hài nhi nhớ tới hắn là hoàng thân, lúc này mới lộ ra, mời Canda thứ tội. Trần Ung đại tổng quản đá một cái bay ra ngoài hắn, âm thanh lạnh lùng nói, thiên phi nương nương chuyện, tại hoàng cung đều là kiêng kỵ không được loạn đề, hôm nay ngươi trưởng trí nhớ rồi, nếu không phải Tống tiểu vương gia là tâm thiện người, ngươi vừa hẳn phải chết không nghi ngờ, chẳng qua, nếu là hắn cứu không được thiên phi, ngươi cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. A. Trần Tiểu Công Công giờ phút này mới giật mình, chính mình xông bao lớn họa sát thân. Ngươi nhớ kỹ cho ta, gần vua như gần quan, hoàng thất chuyện, đặc biệt nhà của hoàng chủ chuyện, bất luận kẻ nào đề cập cũng chỉ có thể giả vờ ngây ngốc, không được lộ ra nửa phần, lòng người hiểm ác, này trong hoàng cung càng là như vậy. Điều này sai lầm, bị người hữu tâm bắt lấy, sẽ hại chết chính ngươi. Vâng vâng vâng, Canda dạy phải. Trần Tiểu Công Công mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng nhận lời. Bất quá, này Tống tiểu vương gia nghe nói là cái ta phách lối hoàn cố người, vừa mới biểu hiện của hắn, nhìn tới nghe đồn đều là giả, vị này Tống tiểu vương gia không đơn giản a. Trần Ung đại tổng quản nhẹ giọng liễu díu, mang theo tiểu thái giám xuống dưới chuẩn bị giá. Rất nhanh, hoàng chủ một đoàn người hoa đỉnh long giá, tiến về Thiên Phi cung. Mà Thiên Phi cung trước giờ nhận được tin tức, đã có chuẩn bị, mười mấy tên nô bộc, thị nữ đã quỳ ngoài cung môn chờ đợi. Hoàng chủ giá lâm, những thứ này nô bộc thị nữ cung kính hô to cung nên bệ hạ. Một tên dung nhan tuyệt sắc, chim sa cá lặn nữ tử tại cửa cung có hơi không mình hành lễ. Ha ha, thiên phi, quả nhân tới thăm ngươi. Thánh linh hoàng chủ cười tiến lên, cầm thiên phi tay cười nói. Mà Hạng Trần nhìn như biết vâng lời, nhưng mà ánh mắt lại ngưng tụ tại ngày này phi trên người. Thế nhưng này xem xét, Hạng Trần trợn tròn mắt, cả người ngốc trệ tại chỗ, nội tâm quay cuồng dậy rồi sóng to gió lớn, ánh mắt cũng xuất hiện mấy phần dị tượng. Hắn gắt gao nhìn chăm chú nữ tử này, khó có thể tin. Đa tạ bệ hạ nhớ thương, bệ hạ mời vào bên trong. Thiên phi thái độ không lạnh không nhạt, thánh linh hoàng chủ dường như đều quen thuộc thái độ của nàng, cũng không trách tội. Một đám người bước vào cung trong, Hạng Trần này mới lấy lại tinh thần, sắc mặt như thường, thế nhưng đầy bụng tâm sự. Trong đại sảnh, hoàng chủ ngồi xuống chủ vị, thiên phi nương nương để người dâng trà. Thánh linh hoàng chủ trực tiếp hỏi, thiên phi, ngươi tình huống thân thể làm sao? Thiên phi như nói thật nói, hàn độc phát tác ngày càng thường xuyên, thiếp thân không biết chính mình có thể kiên trì bao lâu. Thánh linh hoàng chủ đầy mắt hư giả nhu tình, nói, khổ ngươi rồi, chẳng qua quả nhân đã để người mua được liệt dương thần lan, tất nhiên năng lực áp chế ngươi hàn độc, ngươi yên tâm. Quả nhân tuyệt đối không cho phép ngươi có việc. Đa tạ bệ hạ ưu ái. Thiên phi lá mặt lá trái, ứng phó. Ngoài ra, ta ngoại sanh cũng là Tây Lương Tống Vương chi tử, Tống Vân Đạo, tự xưng có biện pháp có thể chữa trị ngươi lạnh chứng, ta dẫn hắn tới trước, là ái phi thử một lần. Thánh linh hoàng chủ cười nhìn phía Tống Vân Đạo, Hạng Trần giờ phút này nét mặt lại có chút không đúng, có mấy phần thất thần nhìn qua Thiên phi nương nương. Nghe Thánh linh hoàng chủ lời nói, hắn lúc này mới lập tức bình tĩnh, sắc mặt khôi phục như thường, lại nhiều cung kính, nói: "Bái kiến Thiên phi nương nương, ngẫu nhiên nghe Thiên phi nương nương thân chúng lạnh chứng, văn bối từ nhỏ nghiên cứu y thuật, đúng lệnh chứng chữa trị có chút tâm đắc, cho nên cả gan hướng bệ hạ chờ lệnh tới trước thử một lần." Thiên phi nương nương tùy ý liếc qua Hạng Trần, thần thái không lạnh không nhạt, nói: "Đa tạ Tống tiểu vương gia hảo ý, chỉ là bản cung này hàn độc chứng bệnh chỉ sợ không phải ngươi có khả năng giải quyết." Chương 2303, dơ bẩn bản chất chương 2303, dơ bẩn bản chất Thiên phi nương nương lời này, dường như là không tin Hạng Trần kỹ năng y tế, lại có mấy phần tận lực từ chối. Thánh linh hoàng chủ khẽ nhíu mày, nói: "Ái phi tất nhiên không muốn, vậy coi như xong, quả nhân vì ngươi mua một gốc liệt dương thần lan. Đây là hiếm thấy thần dược, nhất định có thể áp chế ngươi hàn độc." Thiên phi đang muốn nói chuyện, Hạng Trần vội vàng nói: "Vậy hạ, dùng liệt dương thần lan áp chế trị ngọn không trị gốc, và hàn độc thích ứng liệt dương thần lan dược lực sau đó, về sau sẽ chỉ càng biến đổi mạnh, đến lúc đó cho dù là thần minh tạ thế thì cứu không được Thiên phi nương nương, nếu là ta không nhìn lầm, Thiên phi nương nương hàn độc đã đến nguy hiểm cho tiên hồn tình trạng, với lại, bây giờ khoảng một ngày rồi sẽ phát tác một lần, nửa canh giờ trước, hàn độc nên phát tác qua một lần a. Tiểu vương gia thực sự là tốt ánh mắt, đúng vậy, nương nương nửa canh giờ trước mới phát tác một lần. Thị nữ kia lắm miệng nói. Thiên phi cũng nhiều nhìn Hạng Trần vài lần, người này lại năng lực một chút nhìn ra chính mình triệu chứng. Thiên phi nương nương, ta nhìn xem Tống tiểu vương gia quả thực có mấy phần ý thuật, sao không nhường hắn thay người xem nhìn xem. Ôn công hầu lúc này thì thấp giọng nói. Ái phi, nhường Vân Đạo thay ngươi xem một chút lại có làm sao, ngươi bây giờ cơ thể không chỉ có thuộc về chính ngươi. Thánh linh hoàng chủ lần nữa mở miệng nói, trong lời nói nhiều hơn mấy phần không để cho bác bỏ uy nghiêm. Thiên phi nương nương ánh mắt nhiều một tia oán hận nhìn phía Hạng Trần, gật đầu nói, tất nhiên bệ hạ ngài đều tin nhận chức này tiểu tử, vậy liền để hắn thay ta xem một chút đi. Thánh linh hoàng chủ ra hiệu Hạng Trần. Hạng Trần cúi người hành lễ, tiến lên phía trước nói, Thiên phi nương nương, đắc tội, mời rũa ra ngài tay trái. Thiên phi nương nương đưa tay trái ra, lộ ra trắng toát như ngọc cổ tay trắng. Hạng Trần phóng xuất ra một sợi hồi thiên tiên nguyên tràn vào Thiên phi nương nương thể nội dò xét. Dò xét đến khí tức của nàng, Hạng Trần ở sâu trong nội tâm nhiều hơn mấy phần như kim đâm đau nhức. Hắn lập tức thu tay lại, đứng Thánh linh hoàng chủ cung kính nói, vậy hạ, nương nương thế nhưng phục dụng hàng loạt cực hàn thuộc tính thần dược, đang dược. Thánh linh hoàng chủ gật đầu, nói, ngươi có thể chỉ không? Hạng Trần gật đầu nói, năng lực, Thiên phi nương nương đây là âm cực mà suy, tích lũy quá nhiều lạnh thuộc tính thần luận lực lượng không cách nào hóa giải, dần ra, tạo thành hàn độc trầm tích thể nội, ta có biện pháp giúp nương nương hoàn toàn hóa giải mất, không thương tổn căn bản. A, ngươi thật có thể hóa giải. Thánh linh hoàng chủ nhiều hơn mấy phần vui mừng, Hạng Trần đều nói đúng, Thiên phi quả thực phục dụng hàng loạt lạnh thuộc tính tiên chân thần dược. Hạng Trần cung kính nói, không dám khi quân. Ha ha, Tống Vương thực sự là sinh ra một đứa con trai tốt, vậy còn chờ gì, còn không mau là Thiên phi hóa giải. Thánh linh hoàng chủ long nhan cực kỳ vui mừng. Hạng Trần nói, thần hy vọng có thể có một gian tinh thất đơn độc vi nương nương chữa trị, ta thi pháp lúc, dù không được một chút quấy nhiễu. Thánh linh hoàng chủ gật đầu nói, chuẩn, Thiên phi, ngươi cùng ta này ngoại sanh đi tinh thất chữa trị, chúng ta ở đại sảnh chờ ngươi. Đúng. Thiên phi gật đầu, nhìn phía Hạng Trần, ánh mắt rất lạnh lùng, nói, Tống tiểu vương gia mời đi theo ta. Hạng Trần đúng Thánh linh hoàng chủ, Ôn công hầu hành lễ, sau đó cùng Thiên phi nương nương qua khứ. Mà Thánh linh hoàng chủ cùng Ôn công hầu đám người đi đại sảnh. Tinh thất, hai tên thị nữ canh giữ ở bên ngoài, Hạng Trần, Thiên phi nương nương tiến nhập trong tinh thất, đóng lại cửa phòng. Vừa tiến vào tinh thất, Thiên phi nương nương liền không nói một lời ngồi ở ghế đá, thần sắc lạnh lùng, nói, Tống tiểu vương gia mời thi pháp đi. Hạng Trần không động, ngược lại bố trí một đạo cách âm kết giới, nói, nương nương vì sao như thế không thương tiếc sinh mệnh mình? Thiên phi nương nương chân mày to cao lại, nói, tiểu vương gia nghĩa là gì? Hạng Trần ánh mắt phức tạp, nói, Thiên phi nương nương kỳ thực hoàn toàn có thể hóa giải những kia sinh ra hàn độc đi, những kia hàn độc sở dĩ trầm tích thành bây giờ tình hình, hoàn toàn chính là nương nương cố tình làm, bỏ mặc lớn mạnh. Lời vừa nói ra, Thiên phi nương nương thần sắc khẽ biến, tiểu khuôn mặt đẹp trên lại nhiều một vòng sắc cơ. Nàng nhìn qua Hạng Trần, lạnh như băng nói, đã ngươi đã nhìn ra, vậy ngươi còn dám giải độc cho ta? Không sợ ta giết ngươi? Ta giết ngươi, nói cho hoàng chủ tâm tư ngươi sinh khinh bạc tâm ý, như toàn phi lệ ta. Hoàng chủ cũng sẽ không làm gì ta, ngươi nếu là thất thời, tốt nhất tránh chuyện này, ra ngoài nói cho Thánh linh hoàng chủ, ngươi không cách nào giải độc. Hạng Trần lại dụng tâm đau ánh mắt nhìn qua nàng, hỏi, vì sao, nương nương bây giờ là cao quý hoàng triều quý phi, thưởng thụ vinh hoa phú quý, tại sao lại muốn đi tìm cái chết? Còn cần như thế tra tấn phương thức của mình. Thiên phi nương nương phóng thích mở tiên đế lĩnh vực, cường đại lĩnh vực phong tỏa ngăn cản Hạng Trần, ánh mắt không có bất kỳ cái gì thần thái, nói, có người nhìn như còn sống, thế nhưng tâm sớm đã chết, vinh hoa phú quý. Ha ha, lão nương chưa bao giờ hiếm có cái gì vinh hoa phú quý. Cao quý động lòng người Thiên phi, giờ phút này lại nói ra tâm tang thông nôn. Nàng nhìn qua trong tĩnh thất một hộp trưng bày đan dược, nói: "Ngươi tất nhiên ý thuật cao siêu, chắc hẳn đúng đan thuật thì có liên quan đến, ngươi có biết đó là cái gì đan?" Hạng Trần nhìn lại trên bàn đan dược, sắc mặt biến hóa. "Cửu âm hàn ẩn đan." Thiên phi cười lạnh: "Ngươi nếu biết, vậy ngươi biết cửu âm hàn ẩn đan sao luyện chế sao? Loại đan dược này, mỗi một mai đều cần 9 tên đại la kim tiên cảnh giới, tháng âm năm âm ra đời nguyên âm nữ tử huyết nục, linh hồn luyện chế, mà ta hiện tại mỗi ngày muốn bị bức phục dụng 9 cái. Chuyện này ý nghĩa là mỗi ngày đều có 81 tên đại la kim tiên nữ tử bởi vì ta mà chết, ngươi cũng đã biết, ta phục dụng một ít đan dược, thậm chí là ta đã từng đồng môn tỷ muội bị giết hại luyện chế, ta mỗi ngày đều đang ăn người, ngươi cũng đã biết đây là một loại gì dày vò cùng tra tấn. Ha ha, tất nhiên, nói cho ngươi thì sẽ không hiểu, các ngươi thánh linh hoàng triều người, lại có lẽ là cựu thiên tiên giới người, chưa bao giờ đem kẻ yếu sinh mệnh để ở trong mắt, chỉ cần có thể giúp đỡ chính mình, ăn người đều là tầm thường. Thiên phi cười đến bi thương, ánh mắt bên trong càng là hơn khắc cốt tuyệt vọng. Người giẫm người, người đè người, người ăn người. Đây là thế giới bẩn thỉu hiện trạng, buồn xót thương kẻ yếu không dùng, chỉ có để cho mình không trở thành kẻ yếu, mới có thể tránh miễn tiểu này bi kịch phát sinh ở chính mình cùng người bên cạnh mình trên người. Hạng Trần trầm mặc một lát sau trầm giọng nói, đối mặt Thiên phi đối với mình tiên vực phong tỏa nhìn như không thấy. Thiên phi nương nương nhìn hắn một chút, trong tay có thêm một thanh kiếm sắc đi tới, nói, ta sống, sẽ có rất nhiều người, thậm chí sư tỷ của ta sư muội bởi vì ta mà chết, mà ta nếu dùng từ gặp hạn cách thức tự sát, quê hương của ta, vô số vô tội sẽ bị giận chó đánh mèo liên lụy mà bị diệt tuyệt, chỉ có dùng loại phương thức này, ta mới có thể tại bọn hắn cũng thúc thủ vô sách phương thức bên trong giải quyết chính ta. Tốt, hiện tại nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi đã không có lựa chọn cơ hội, ta chỉ có giết ngươi rồi. Thiên phi sát khí lạnh lẽo, từng bước bước bách mà tới. Chấm đã, Thiên phi nương nương, giết ta trước đó, có thể hay không cho ta là Thiên phi nương nương nói một chuyện xưa, Chuyện xưa sau khi nói xong, Thiên Phi nương nương muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chương 2304, cô nương của ta chương 2304, cô nương của ta hạng Trần khí định tần nhàn, đúng Thiên Phi nương nương sát ý nhìn như không thấy. Thiên Phi nương nương nói cho hắn những thứ này, không có ý định nhường hắn còn sống. Giết hắn, tùy tiện ăn một hắn phi lễ Thiên Phi tội danh là đủ rồi. Thiên Phi khoảng cách gần nhìn qua hắn, lạnh như băng nói, ngươi chỉ có nửa nén hương thời gian còn sống kể rõ ngươi muốn giảng chuyện xưa. Đây đủ rồi. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, hắn ánh mắt bên trong lộ ra hồi ức thân sắc. Kia ước chừng là tại hơn 100 năm trước, tại phàm giới vị diện một phương tinh giới trong, có một thiếu niên khí phách phân chấn, thiên phú hơn người, anh tuấn phong lưu tiêu sái lỗi lạc ngọc thụ lâm phòng, hắn rời khỏi chính mình ra đời chỗ, đi tới một tòa học viện cầu học, hắn ở đâu, gặp hắn nhân sinh bên trong một nữ nhân đầu tiên. Cái cô nương kia, gợi cảm mê người, xinh đẹp hào phóng, là trong học viện người làm mưa làm gió, long phụng bảng tứ đại long phụng một trong, càng là hơn trong học viện tứ đại mỹ nhân một trong. Nghe đến đó, Thiên Phi nương nương đồng tử hơi co lại, thân thể run rẩy run một cái. Nàng là xinh đẹp như vậy, ngay lúc đó nàng đã là trong học viện người làm mưa làm gió, mà thiếu niên chỉ là một có chút danh tiếng tân sinh mà thôi. Hạng Trần nhìn chăm chú nàng, tiếp tục nói, sau đó cô nương đang đuổi giết địa phương một số danh chiêu nhìn hái hoa tặc bị cô nương tiêu diệt, ai ngờ cô nương thân chúng hái hoa tặc độc châm, mà lúc đó thiếu niên vừa vận tại phụ cận. Thiếu niên cứu được cô nương, mang nàng đi sơn động chữa thương, cô nương chúng rồi tình động, ý loạn tình. Mê, tại bên trong hang núi kia, cô nương cùng thiếu niên kết nhân duyên. Đêm hôm ấy, cô nương vô cùng phong khoáng nói với thiếu niên, lão nương không chẳng chiếm tiện nghi của ngươi, nàng tiện tay ném cho thiếu niên một vạn kim tệ cho là để ngủ, rất thú vị đi. Thiếu niên nhân sinh lần đầu tiên, lại vì loại phương thức này bàn giao đi ra. Hạng Trần cười nhìn qua Thiên Phi nương nương, Thiên Phi nương nương không thể tưởng tượng nổi nhìn qua hắn, nước mắt theo trong hốc mắt vỡ đê mà xuống. Hạng Trần tiếp tục nói, vì đuổi kịp cô nương xinh đẹp bước chân, thiếu niên nỗ lực tu hành, cô nương xinh đẹp thường xuyên đêm khuya đi tìm thiếu niên, cuốn truyền miên miên, chỉ ao ước bên nương không ao ước tiền, cô nương thường xuyên giúp vào thiếu niên trong lực nói, tiểu nam nhân à, ngươi chừng nào thì mới có năng lực quang minh chính đại cưới ta nha. Mặt đối với vấn đề này, thiếu niên chỉ có nỗ lực tu hành, tăng lên chính mình, vì nhà của cô nương tộc thế lực khổng lồ, sẽ không cho phép cô nương gả cho một người tầm thường. Thế nhưng sau đó có một ngày, cô nương đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, nàng lưu lại một phong thư món. Hạng Trần từ trong càn khôn giới chỉ lấy ra một phong ấn bảo tồn tin kẹp. Hắn theo tin kẹp trong lấy ra một phong thư món. Thiên Phi nương nương nhìn qua hắn lấy ra thư tín, nước mắt đã cột cột tích rơi trên mặt đất, gắt gao nhìn chằm chằm thư tín. Hạng Trần nói, cô nương đi không từ giã, lưu lại phong thư này món, cô nương tin biết, thấy chữ như mặt, tiểu vương bắt đản, ta đi rồi, muốn ta nhà, ngươi đại lao bà quá cường thế, lao nương mới không muốn về sau cùng ngươi trước giường còn phải nhìn nàng sắc mặt, thử, chờ lấy tỷ tỷ rời khỏi một quãng thời gian, có thể mấy năm, có lẽ mấy chục năm, có lẽ các loại ta trở về sau lại đem ngươi theo trong tay nàng cướp về. Tiểu sát bại hoại, mặc kệ về sau ngươi có bao nhiêu nữ nhân, cũng không thể quên ta, nếu không lão nương quay về cắt người tên vô lại, thì hì, thiếu hái hoa ngắt cỏ, miễn cho bị phôi nữ nhân tính toán, ta đi rồi, đúng, thì không nói với ngươi qua những lời này. Ta yêu ngươi, có lẽ vậy đi. Hạng Trần nhậm xong, hốc mắt đều đỏ, nước mắt phun trào, nước mắt đàn ông không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Hạng Trần lại nhìn Thiên Phi nương nương nói, khoái 200 năm rồi, năm đó thiếu niên, sau đó trưởng thành là quê quán cường đại nhất, người, có được thiên hạ, thế nhưng lúc trước cô nương nhưng vẫn không quay về. Hắn tìm khắp cả tất cả tinh giới thì không có phát hiện cô nương cũng không quay về thăm hỏi hắn. Những năm này, thiếu niên trông mong a, đó ga, cô nương của ta, người đang phương nào? Khi nào mới có thể cùng ngươi còn gặp lại? Cuối cùng, thiếu niên tái kiến lúc trước cô nương, thế nhưng nàng đã là cao quý rồi Thiên Phi. Hạng Trần dung mạo, trong chốc nhoáng này lại biến, khí chất lại biến, tu vi khí tức lại biến. Hắn, một bộ mái tóc dài màu trắng bạc, áo trắng như tuyết, dung mạo tuấn mỹ không tì vết giống thiên thần. Hắn mắt đỏ với mắt, nhìn qua Thiên Phi nương nương, nói khẽ, cô nương của ta, học tỷ của ta, thiên kiều của ta. Ngươi cũng đã biết, lúc trước thiếu niên tại đêm khuya trong mộng nghĩ ngươi đến cùng. Cô nương của ta, ngươi cũng đã biết, hắn khổ tìm trăm năm, không được thấy một lần. Thiên Phi nương nương nước mắt như hồng thủy vỡ đê, cắn môi đỏ, nhẹ giọng nghẹn ngào, từng bước một đến gần lúc trước thiếu niên. Nàng lấy tay ôn nhu vuốt ve thiếu niên tuấn khuôn mặt đẹp, nâng lấy mặt của hắn, sau đó một tiếng kêu khẽ dán tại hắn lồng ngực, ôm eo thân của hắn, gọi lên một tiếng xa cách rồi trăm năm xưng hô. Tiểu phôi đản. Thiếu niên hung hăng ôm ấp lấy nàng, lắc lư người không đỏ mặt, giết người không chớp mắt, nhu tính thiên hạ hắn, giờ phút này chừa xuống một giọt óng ánh, ôm cô nương thật sâu ngửi ngửi nàng mùi thơm cơ thể, để cho ta hồn khiên mộng nhiễu hương vị, để cho ta khiên chàng phải đỗ bộ dáng này từ biệt, lại là trên trăm năm, học tỷ, thiên tiểu, cô nương của ta, ngươi thật là lòng dạ độc các ca. Thiên Phi nương nương, Diệp Thiên Tiểu, ô, a, Diệp Thiên Tiểu một tiếng đau thấu tim gan tê mình, ôm ấp lấy hắn khóc ròng ròng, không cách nào tự kiềm chế, đã nói không ra lời. Còn gặp lại hắn, tái kiến nàng đồng dạng vô số lần tưởng niệm hắn, kinh hỉ, đau lòng, khó chịu, giờ phút này các loại tâm trạng lẫn lộn, đủ mùi vị lẫn lộn, học tỷ. Lần này nói cái gì ta cũng sẽ không để ngươi như năm đó giống như rời khỏi ta rồi, ai ngăn cản ta có ngươi, ta giết ai, những năm này, ta không biết được ở trên thân thể ngươi đã xảy ra chuyện gì, có thể bị ai khi dễ rồi, ta Hạng Trần tất nhiên cấp cho hắn thân thiết nhất huyết tàn nhẫn trả thù, ai cũng không thể bắt nạt học tỷ của ta. Lấn ta Hạng Trần nữ nhân. Quản chi là này hoàng triều chi chủ, dám lấn ta yêu, cũng giết. Hạng Trần hung hăng ôm ấp lấy nàng, kiên định mà thiết huyết nói. Diệp Thiên Kiều không nói chuyện, vẫn như cũ lê hoa đái vũ khóc. Nàng chịu đựng nước mắt, nhìn qua thiếu niên lúc trước gương mặt, hung hăng hôn lên. Hai người ôm nhau mà hôn, muốn đem những năm này ly biệt tưởng niệm, tất cả khổ sở toàn bộ phát tiết tại đây một hôn trong. Hồi lâu sau, rời môi, Hạ Trần Lý nhìn nàng tóc mai, nâng lấy nàng xinh đẹp khuôn mặt. Hai người bốn mắt tương đối, đột nhiên đồng thời cười, thiếu niên ánh nắng sáng lạ, cô nương mặt cười như hoa, hai người cái trán chống đỡ đụng nhau, Hạ Trần ôn nhu nói, "Học tỷ, vì sao ngươi lại ở chỗ này? Vì sao ngươi sẽ trở thành thánh linh hoàng triều thiên phi? Tiểu Phôi Đản, ngươi làm sao lại như vậy tới nơi này?" Hai người cơ hồ là đồng thời hỏi. Diệp Thiên Kiều dán tại bộ ngực của hắn, nói, "Năm đó đi không từ giã, có quá nhiều nỗi khổ tâm, ta có mọi loại không bỏ, thế nhưng không thể không rời đi." Hạng Trần không nói chuyện, lặng lặng nghe Diệp Thiên Kiều kể rõ, những năm này Diệp Thiên Kiều trên người nhất định đã xảy ra rất nhiều hắn không biết chuyện xưa. Chương 2305, Long Đong trải nghiệm chương 2305, Long Đong trải nghiệm, ngươi một bên nói, ta một bên giúp ngươi giải độc. Hạng Trần buông nàng ra cười nói, "Hiện tại không cần nghĩ nhìn dùng loại phương pháp này kết thúc sinh mệnh của mình đi, có ta đây." "Ừm." Diệp Thiên Kiều cười lấy gật đầu, ngồi xếp bằng ở một bên bổ đoàn bên trên. Nhìn thấy Hạng Trần, trong nội tâm nàng tự nhiên lại tăng thêm vô số hy vọng sống sót. Hạng Trần hai tay dán tại phía sau lưng nàng, hồi thiên tiên nguyên lực tràn vào trong đó. Hóa giải hàn độc đối với hắn thì đơn giản, đều không cần kê đơn thuốc, trực tiếp thôn phệ chính là. Diệp Thiên Kiều thể nội, trầm tích hàn độc đến từ vô số thuộc tính âm hàn đang dược, thậm chí rất nhiều thần dược dự lực, kỳ thực lúc mới đầu, Diệp Thiên Kiều có năng lực hoàn toàn luyện hóa dược lực, chỉ là nàng không muốn sống, dùng loại phương thức này chấm dứt chính mình. Bây giờ, những thứ này trầm tích hàn độc xen lẫn cùng nhau, hình thành cực kỳ đáng sợ độc lực, tiên đế cũng có thể độc chết đóng băng, đại đế cũng khó có thể luyện hóa, bây giờ Diệp Thiên Kiều cũng không thể lực hóa giải. Hạng Trần hồi thiên tiên nguyên như là kháng tế bào ung thư, tràn vào Diệp Thiên Kiều thể nội, trực tiếp bắt đầu thôn vệ trầm tích tại nàng kinh mạch, đan điền, huyết đục, công lực trong hàn độc. Kỳ lạ là, những thứ này hàn độc giống như thì phát hiện người xâm nhập, trời sinh đối thủ, lại lập tức chủ động tụ lại, tạo thành một cỗ năng lượng kinh người, năng lượng tại Diệp Thiên Kiều thể nội, ngưng tụ thành một đạo màu u lam bóng rắn, chủ động phản kích hồi thiên tiên nguyên. "A, độc linh, lại ra đời độc linh." Hạng Trần kinh ngạc lên tiếng, những thứ này độc tụ lại ra đời mông lung linh trí. Gào thét. Rồi giao hàn độc ngưng tụ thành băng xà phát ra tiếng gào thét, tỏa ra sâu kín lạnh băng độc lực, đối kháng hồi thiên tiên nguyên, hồi thiên tiên nguyên lại khó mà thôn phệ. Diệp Thiên Kiều có mấy phần khó chịu, cảm giác thân thể đột nhiên nói chuyện nhạt nhẽo, hàn độc lại muốn phát tác, thân thể tỏa ra kinh người hàn khí. Hàn độc chi linh hống, chủ động hội tụ độc lực xung kích màu xanh biết hồi thiên tiên nguyên. Oanh. Hồi thiên tiên nguyên giống một tấm có thể số lượng lớn lưới bao phủ xuống, lại trực tiếp bị oanh phá mở. "Không được, độc lực sinh ra độc linh, độc lực quá mạnh mẽ, học tỷ, ta dùng thái dương chi khí tràn vào trong cơ thể ngươi, ngươi khống chế thái dương chi lực, khắc chế độc linh." Hạng Trần ngưng trọng nói, hắn cũng không phải dậy rồi sát tâm, Diệp Thiên Kiều bản chính là hắn nữ nhân, không cần dùng loại phương thức này đạt được nàng, mà là thật cần dùng thuật song tu đối kháng. Diệp Thiên Kiều gật đầu, quay người nhìn qua Hạng Trần. Hạng Trần thể nội thái dương chi khí tràn vào Diệp Thiên Kiều thể nội, Diệp Thiên Kiều trong nháy mắt cảm giác lạnh băng thân thể ấm áp lên, tắm rửa dưới ánh mặt trời giống nhau. Nàng đồng thời thì bắt đầu năng lực khống chế cố lực lượng này, giúp đỡ đối kháng độc linh. Thái dương chi lực tràn vào, độc linh cảm giác được, phát ra sợ hãi tâm tình chợt trợn, cường đại hàn độc năng lượng bị áp chế rất nhiều. Hồi thiên tiên nguyên lại ngưng tụ thành một cái lưới lớn bổ bắt hướng về phía độc linh, khốn trụ độc linh cùng hội tụ độc lực. Độc linh gào thét, nhưng mà năng lượng lại bị khốn trong hồi thiên tiên nguyên, không dừng lại dãy rủa. Thế nhưng nó năng lượng lại bị hồi thiên tiên nguyên hấp thụ. Diệp Thiên Kiều ôn nhu vuốt ve yêu thích khuôn mặt của đàn ông, nói, "Năm đó ta cùng Hạ Khuynh Thành đã xảy ra một hồi đại chiến, ngươi biết không?" Hạng Trần gật đầu, có chút lung túng, hai nữ đều là không cam chịu nhân chi ở dưới tính cách, Diệp Thiên Kiều cũng thế, không muốn khuất phục Hạ Khuynh Thành cái này trên danh nghĩa chính thê phía dưới. Cho nên hai người vì tranh đoạt Hạng Trần chính thống vợ, phát sinh qua một trận chiến đấu. Nam nhân sẽ vì nữ nhân mà cùng cái khác người cạnh tranh chiến đấu xung đột, cường thế nữ nhân cũng đồng dạng sẽ như thế. Trận chiến kia, Diệp Thiên Kiều bại. Năm đó trận chiến kia, ta thua rồi. Diệp Thiên Kiều thở dài, Hạ Khuynh Thành kiếm pháp, căn bản không phải nhân gian kiếm pháp, nàng đích xác rất mạnh, ngươi biết tính cách của ta có phải không vui lòng khuất phục nàng phía dưới cho nên ta rời đi, dự định ma luyện chính mình, xông xáo cái khác tình giới tu hành. Hạng Trần cười khổ nói, Khuynh Thành quả thực rất mạnh, thật đánh nhau, ta cũng chỉ có thể cùng nàng thắng bại chia 5 năm, nếu là ta đối nàng lưu tình, thậm chí hội chiến bại, ta thì không biết được Bát Ca lúc trước cho nàng bao nhiêu đồ tốt, rất nhiều kiếm thuật, ta đều không có gặp qua. Hắn cũng không phải thật sợ vợ, cũng không phải đánh không lại, chỉ là hắn không nỡ chân chính đánh Hạ Khuynh Thành. Hạ Khuynh Thành quả thực thì có thống soái hắn hậu viện năng lực, hắn là đi vương đạo nam nhân, nhất định sẽ không chỉ có một nữ nhân, hắn hậu viện cũng cần một hậu cùng chi chủ, Hạ Khuynh Thành là không có hai nhân tuyển. Hạng Trần hiểu rõ điều ấy, thực lực, năng lực, danh phận, nàng đều có. Diệp Thiên Kiều tiếp tục nói, ta xông xáo tinh không thời điểm, ngẫu nhiên gặp phải một đám cường đại hạm đội, là tiên giới hạm đội, ta bị hạm đội người bắt lấy, thủ lĩnh của bọn hắn gọi Mạc Liêm, Vạn Hoa Tông chi chủ nguyên thần chủng biến thành. Vạn Hoa Tông, cựu trọng thiên giới cái đó nữ tu đông đảo nhất lưu thế lực. Hạng Trần đôi mắt híp lại, hắn hiểu rõ cái thế lực này, cựu trọng thiên giới bên trong một phương nhất lưu thế lực, rất cường đại, mỹ nữ rất nhiều, nữ đệ tử đây nam đệ tử còn nhiều. Không sai, chính là cái đó tông môn. Diệp Thiên Kiều gật đầu, nói, Vạn Hoa Tông thường xuyên trong hạ giới tìm kiếm thiên phú không tồi nữ tử, mang về tông môn bồi dưỡng, huấn giáo thành công cụ sát nhân, thậm chí bồi dưỡng thành tu hành đỉnh lâu ngoại giao lấy lòng cái khác siêu cấp thế lực, hàng năm cũng có hàng loạt nữ tử bị trộm tới Vạn Hoa Tông bồi dưỡng. Ta rất không may, lúc đó bị Mạc Liêm nhìn trúng, bởi vì ta thể nội có ngươi cho thái âm buồn nguyên khí. Ta lúc đó tự nhiên là cận kề cái chết không phục, chẳng qua hắn uy hiếp ta, ta thì ra giết, rồi sẽ đổ sát chúng ta Nam Man tinh giới, ta chung quy là khuất phục, bị hắn trộm tới rồi cựu trọng tiên giới. Chúng ta thiên phú rất không tồi, cộng thêm có ngươi cho thái âm bản nguyên, ta thần phách thì tiến hóa rồi, ta bị hắn nhìn trúng, trở thành tương lai tế luyện đỉnh lô bồi dưỡng. Nghe đến đó, Hạng Trần trong đôi mắt lộ ra sát ý lạnh như băng, Mạc Liêm, Vạn Hoa tông chủ, tên này hắn nhớ kỹ, thù này không báo thể không làm người. Ta tại cựu trọng thiên giới lúc khi rảnh rỗi, nhưng theo pháp thiên kính trên hiểu rõ rồi tình huống của ngươi đâu, hiểu rõ ngươi giết Tư Đồ ra tiên đế, ta lúc đó vui sướng lại sợ hãi, vui sướng sự cường đại của ngươi, sợ sệt ngươi bị trả thù, sau đó luôn luôn chú ý tin tức của ngươi, mãi đến khi nhiều năm về sau lại phải biết tình huống của ngươi, hoang khư tiết lộ, ngươi tiêu diệt thần mình phân thân, danh tiếng vang xa. Diệp Thiên Kiều ôn nhu nhìn qua Hạng Trần, hai tay móc tại trên cổ hắn, cười nói, của ta tiểu nam nhân, ta vì ngươi kiêu ngạo đâu, đáng tiếc ta bị vây ở Vạn Hoa vực, không cách nào tới trước tìm ngươi, cũng không biết ngươi cụ thể tung tích. Danh khí có làm được cái gì, ta nhưng lại không biết ngươi đang phương nào, không có thể đi cứu ngươi, để ngươi chịu khổ nhiều như vậy. Hạng Trần ôm ấp lấy nàng, mặt mũi tràn đầy áy náy. Diệp Thiên Kiều ánh mắt mê ly động lòng người, tiếp tục nói, mấy năm trước, không biết vì sao, ta sẽ bị Vạn Hoa tông đột nhiên mang đến nơi này, thông qua Vạn Hoa tông một tòa truyền tống pháp trận, trực tiếp xuất hiện rồi phương thế giới này, bị người đưa tới Thánh Linh Hoàng Triều, đã trở thành cái gọi là thiên phi, chẳng qua, Thánh Linh Hoàng Triều cùng Vạn Hoa tông trong lúc đó nhất định có không muốn người biết quan hệ. Chương 2306, tư đồ người tới chương 2306, tư đồ người tới Diệp Thiên Kiều nhường Hạng Trần khóa dậy rồi song mi lâm vào trầm tư. Vạn Hoa Tông cùng Thánh Linh Hoàng Triều lại tồn tại không gian truyền tống pháp trận. Cả hai theo thứ tự là Cửu Thiên Tiên Giới, cùng với Thần Tích Đại Lục trên khác nhau thế lực, tại sao có thể có như thế liên quan? Việc này quay đầu nhường Bạch Nhung thật tốt tra một chút. Hạng Trần ghi lại điểm ấy bất thường. Đúng rồi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hay là vì Tống Tiểu Vương gia thân phận xuất hiện? Diệp Thiên Kiều lại hiếu kỳ hỏi. Nàng dù thế nào thì không ngờ rằng chính mình có một ngày lại ở chỗ này gặp phải trong lòng mình chỗ yêu. Hạng Trần chi tiết nói, phiến đại lục này cùng Cửu Thiên Tiên Giới thượng cổ không gian thông đạo mở ra, Cửu Thiên Tiên Giới nhân đại lượng tràn vào phiến đại lục này, ta cũng theo đó mà đến. Sau đó gặp Tống Vân Đạo, ta ra tay đem hắn chế phục, sau đó huyễn hóa thành hình dạng của hắn đi tới hoàng cung, ta thì không ngờ rằng Thánh Linh Hoàng Triều Thiên Phi nương nương vậy mà sẽ là ngươi, nhất ẩm nhất chắc tiên quyết định đấy, ta từng phái qua rất nhiều dưới trướng tình báo thế lực tìm kiếm qua ngươi, lại không nghĩ rằng chúng ta lại ở chỗ này vì phương thức như vậy gặp nhau. Diệp Thiên Kiều đôi mắt hồng nhuận, ôm chặt Hạng Trần, thấp giọng nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nếu không phải sợ liên lụy Nam An, ta đã sớm tự sát rồi, tuyệt đối sẽ không ở chỗ này bị khuất đủ. Hạng Trần chụp bịn phía sau lưng nàng, an ủi, cái kia nói xin lỗi là ta, bây giờ mới tìm được hành tung của ngươi, nhường học tỷ của ta chịu nhiều như vậy tủi thân. Hạng Trần trở nên đôi mắt ấm lãnh, nói, Vạn Hoa Tông Mạc Liêm, Thánh Linh Hoàng Chủ, Thiên Kiều, ngươi yên tâm, những người này ta một cũng sẽ không bỏ qua, ta sẽ dùng phương thức tàn khốc nhất để bọn hắn hối hận đi vào thế giới này, bắt nạt ta Hạng Trần nữ nhân. Diệp Thiên Kiều trong lòng ấm áp, ôn nhu nói, tiểu phôi đản, dẫn ta đi đi, mang ta rời đi nơi này, trong cơ thể ta ra đời cửu âm thần luận, Thánh Linh Hoàng Chủ luôn luôn không tiếc tài nguyên bồi dưỡng ta, lớn mạnh cửu âm thần luận của ta, liền muốn vào cửu âm thần luận đại thành thời điểm bằng vào ta là đỉnh lô đột phá đại đế bình cảnh, nơi rách nát này, ta một khắc cũng không muốn ngây người. Không cho ngươi ghét bỏ ta, ta mặc dù đã trở thành thiên phi, thế nhưng ta chưa bao giờ nhường bất luận kẻ nào đụng ta thân thể, ta thân có cửu âm thần luận, ta đại thành trước đó đầu cơ kiếm lợi, bọn hắn cũng không dám đúng ta dùng sức mạnh, sợ ta nghĩ quẩn. Hạng Trần nghe vậy trong lòng khó chịu, an ủi, ta làm sao có khả năng ghét bỏ ngươi, ta ghét bỏ thiên hạ tất cả mọi người, cũng sẽ không ghét bỏ học tỷ của ta, Thiên Kiều của ta. Diệp Thiên Kiều cười, nụ cười nhường Hạng Trần cũng trở nên thất thần, si ngốc nhìn qua nàng, thơm tình hôn trán của nàng. Ta sẽ dẫn ngươi đi, chẳng qua bây giờ không phải lúc, nếu là hiện tại mang ngươi rời đi, chúng ta ngay cả hoàng cung môn cũng không ra được, ngươi trước tiên ở nơi này tủi thân một quãng thời gian, bây giờ chính là cơ hội tốt, ta muốn tại đây Thánh Linh Hoàng Triều trong xếp vào hạ thuộc về ta lực lượng, tìm cơ hội giết chết cầu hoàng đế Thánh Linh Hoàng Chủ. Hạng Trần không có ý định đội vã mang Diệp Thiên Kiều rời đi, hiện tại thì cách không ra. "Tốt, ta nghe ngươi." Diệp Thiên Kiều ngoan ngoãn gật đầu. Diệp Thiên Kiều thể nội trầm tích vô số thần dược tiên đan sinh ra hàn độc cũng không ngừng bị Hạng Trần thôn phệ. Hồi Thiên Tiên Nguyên giống như ăn thuốc đại bổ bình thường, công lực tiêu thăng, tích lũy năng lượng vậy mà bắt đầu xung kích hồi Thiên Tiên Đế chi cảnh. Mà Thánh Linh Hoàng Chủ đám người còn trong đại sảnh chờ đợi, cùng Ôn Công Hầu Hạ kia một ván chưa xuống hết thế cục. Thánh Linh Hoàng Chủ hoàn toàn không biết, chính mình trong hậu cung thiên phi đã để trên đầu của hắn bắt đầu nở rộ thịnh vượng lục quang. "Báo." Lúc này một tên người mặc khải giáp tướng lĩnh đi vào trong điện, một chân quỳ xuống, cung kính nói: "Bệ hạ, Đông Cung môn thủ môn đại tướng Lý Luân có chuyện quan trọng biết kiến bệ hạ." "Tiên." Thánh Linh Hoàng Chủ đạm mặt nói, đôi mắt chằm chằm vào thế cục. Không biết vì sao, hắn cảm giác trong lòng có mấy phần không yên, thậm chí bối rối. Rất nhanh, bên ngoài một tên người mặc áo giáp màu hoàng kim tướng lĩnh đi vào trong điện, quỳ một chân trên đất hành lễ: "Thần đem Lý Luân bái kiến bệ hạ." "Miễn lễ, Lý Luân, ngươi không tại Đông Cung môn trông coi, có gì thời bẩm báo quả nhân?" Thánh Linh Hoàng Chủ vứt xuống quân cờ, nhìn phía Lý Luân đại tướng. Lý Luân đứng dậy cung kính nói: "Thần tại Đông Cung môn phòng thủ, đột nhiên có một tên nam tử đến yêu cầu gặp mặt bệ hạ, đồng thời tự bộ thân phận, nói mình là vực ngoại Cửu Thiên Tư Đồ đế tộc người, hiện nay người đã bị ta bắt lấy giam, về vực ngoại Cửu Thiên người, thuộc hạ không dám sơ suất cho nên vào cùng cầu kiến bệ hạ." "Vực ngoại Cửu Thiên, Tư Đồ đế tộc người." Thánh Linh Hoàng Chủ, Ôn Công Hầu, Quân thần nhìn nhau cũng toát ra kinh ngạc thần sắc. Tư đồ đế tộc người lại chủ động tới thấy ta, thú vị, công hầu, ngươi thấy thế nào? Ôn công hầu do dự, nói, bọn hắn chủ động tìm chúng ta, chỉ sợ là có cái gì mưu tính, bệ hạ lại xem bọn hắn muốn dở trò quỷ gì thành kiểu. Ừm, ta ngược lại muốn xem này tư đồ đế tộc muốn làm gì, có lẽ là lợi không phải hại. Lý Luân, dẫn người đến. Thánh linh hoàng chủ đúng Lý Luân nói. Đúng. Lý Luân lui ra, dẫn người đi. Chỉ chốc lát sau, mấy tên tướng sĩ áp lấy một người trung niên nam nhân đi vào trong điện. Trung niên nam nhân một thân trường bào màu đỏ như máu, khí độ ung dung không đổi, công lực tại một loại bị áp chế trạng thái, thế nhưng cảnh giới khí tức lại là đại đế cảnh giới. Hai tay của hắn mang theo xiềng xích, đi vào trong điện, ánh mắt nhìn quanh một vòng, như ngừng lại thánh linh hoàng chủ trên người. Đỉnh phong đại đế. Nam tử trung niên đôi mắt híp lại, không thiêu ngạo không tự ti cười nói, chắc hẳn vị này chính là thánh linh hoàng triều hoàng chủ đi. Thánh linh hoàng chủ nhấp một ngụm trà, uy nghiêm mà lạnh lùng nói, các ngươi vượt ngoại cửu thiên người thấy quả nhân chuyện gì? Nam tử trung niên giương lên trong hai tay xiềng xích, cười nhạt nói, chủ khách gặp nhau, loại phương thức này chẳng phải là có sai lầm rồi cấp bậc lễ nghĩa. Thánh linh hoàng triều cao thủ đông đảo, sẽ không sợ ta một người đi. Người tới, cho hắn cởi ra. Thánh linh hoàng chủ cũng không sợ hắn một đại đế hậu kỳ cường giả quay cuồng lên cái gì gọn sóng, với lại ở chỗ này hắn còn bị áp chế tu vi. Nam tử trung niên nơi núi lỏng cổ tay, ôn quyền nói, tại hạ tư đồ lôi, tư đồ đế tộc một tên bình thường trưởng lão, ta lần này đại biểu tư đồ đế tộc, đại biểu chúng ta đế chủ tới trước cùng thánh linh hoàng chủ đàm một phần giao dịch. Thánh linh hoàng chủ hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi vượt ngoại cửu thiên đối với chúng ta mà nói là một đám kẻ cướp người xâm nhập, chúng ta có giao dịch gì tốt nói? Tư đồ lôi hơi cười một chút, nói, thiên hạ không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, chỉ cần đối với song phương có chuyện lợi, tự nhiên đều có thể đàm. Bây giờ chúng ta cửu thiên tiên giới cũng theo dõi phiến đại lục này, các ngươi đại lục thực lực cũng không tệ lắm, chẳng qua so sánh cửu thiên tiên giới bên trong uy tín lâu năm siêu cấp thế lực vẫn là kém quá xa. Phiến đại lục này tài nguyên phong phú, luôn hãm bị công phá là chuyện sớm hay muộn. Bây giờ còn có thể dựa vào thiên địa pháp tắc không phù hợp áp chế ta tiến vào người, chẳng qua thời gian dài, cửu thiên tiên giới người thích ứng nơi này thiên địa pháp tắc, thần tích đại lục người, điểm ấy ưu thế liền sẽ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Không nói đến cái khác siêu cấp thế lực, thì thiên ma thánh tông, yêu thần tiên. Này hai đại tồn tại ngàn vạn năm siêu cấp thế lực liền có thể san bằng các ngươi đại lục, mà bây giờ có một cơ hội như vậy có thể vãn hồi tương lai đem diệt chi cục, đây không phải có thể đám chi lợi sao? Chương 2307, Hồi Thiên Tiên Đế chương 2307, Hồi Thiên Tiên Đế làm cản. Ôn Công Hầu đứng ở phía dưới giận dữ mắng mỏ, nói: "Ngươi là đến đàm phán, hay là đến uy hiếp chúng ta bệ hạ, uy hiếp chúng ta Thánh Linh Hoàng Triều? Ngươi chỉ là một lai sứ, sao dám cản rỡ như thế?" Tư Đồ Lôi bình tĩnh nói: "Ta chỉ là tại khách quan kể rõ một sự thật, sao kết nối bị hiện thực dũng khí đều không có sao?" Ôn Công Hầu lãnh đạm nói, ta nhìn xem ngươi là đến diêu võ dương ai bệ hạ, ta đề nghị chém kẻ này, vì kính bắt chước làm theo. Tư Đồ Lôi sắc mặt biến hóa, mà Thánh Linh Hoàng Chủ lạnh lùng nhìn hắn một chút, lạnh như băng nói, hai nước giao chiến không chém sứ, người đến trung quy là khách, Tư Đồ lai sứ, thu hồi ngươi uy hiếp, chúng ta Thánh Linh Hoàng Triều người không có người biết, bị các ngươi hù dọa ở. Ngươi nếu là muốn nói, chúng ta cùng các ngươi thảo luận, nếu là ngươi là đến diêu võ dương ai vậy ngươi phải thất vọng. Này Tư Đồ Lôi vừa đến đã giảng thế cuộc, đơn giản chính là nghĩ trên khí thế ép Thánh Linh Hoàng Triều một đầu. Chẳng qua bị Ôn Công Hầu vài câu mạnh nói móc đẻ tới rồi. Thánh Linh Hoàng Chủ hòa hoãn không khí, này quân thần hai người mặt đỏ mặt trắng, đã sớm sướng được lô hỏa thuần thanh. Tư Đồ Lôi kiệt ngạo khí diễm thu liễm mấy phần, nói: Ta là tới đại biểu Tư Đồ Đế tộc đến nói chuyện hợp tác. Nếu là nói chuyện hợp tác, kia đại gia tốt nhất cũng bày ngay ngắn thái độ. Chúng ta Thánh Linh Hoàng Triều, không phải là của các ngươi thần. Ôn Công Hầu đừ lạnh. Thánh Linh Hoàng Chủ nói: Tư Đồ Đế tộc muốn nói cái gì hợp tác? Tư Đồ Lôi giúp đỡ Thánh Linh Hoàng Triều lâu lập mảnh đất này, đối kháng yêu thần thiên, thiên ma thánh tông xâm lấn, đồng thời các ngươi cắt nhường ra 6 thành tài nguyên quyền khai phát cho chúng ta Tư Đồ Đế tộc. Thằng ngại danh cuồng vọng, 6 thành, các ngươi thực sự là lòng lang dạ thú. Ôn Công Hầu lại nổi giận, nói, như vậy không ngang nhau điều kiện, cũng coi như nói chuyện hợp tác. Tư Đồ Lôi sắc mặt hơi đen, lão gia hỏa, ngươi mặt trắng sướng đủ rồi không, hống lao tử nghiện. Chúng ta lại trợ giúp các ngươi hùng bá toàn bộ đại lục, về sau thậm chí công phá Thái Thản Đế quốc, đem Thái Thản Đế quốc cũng đặt vào các ngươi lãnh thổ, điều kiện này không quá phận. Tư Đồ Lôi lập tức mở ra hợp tác điều kiện, nhường Ôn Công Hầu cũng hơi biến cho. Bên kia, trong tinh thất, Hạng Trần thể nội tỏa ra một cỗ mãnh liệt sức sống. Hàn độc lực lượng đã toàn bộ bị Hạng Trần hút vào trong cơ thể mình, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Hồi Thiên Tiên nguyên lực bản nguyên khí thì bắt đầu điên cuồng sinh sôi, sinh ra hàng loạt Hồi Thiên Tiên nguyên lực công lực, xung kích Hồi Thiên Tiên đế chi cảnh. Diệp Thiên tiểu hiểu rõ Hạng Trần đến rồi thời khắc mấu chốt, tiên hồn lực lượng thông qua phương pháp song tu tràn vào trong cơ thể của bọn họ, bị hắn mượn nhờ khống chế, luyện hóa độc lực. Mạnh Hoàng nguyên thần chi lực cũng bị Hạng Trần mượn dùng. Hạng Trần lấy ra một cái dương đan dược, ba cái Thiên Luyện Tiên Tông Nô Quy Tiên Đế luyện chế huyết đục kim đan, cùng với một cái dương đại la kim đan. Hạng Trần thân thể hiện hiện một cơn lốc xoáy, trực tiếp thôn phệ những đan dược này, luyện hóa đan dược trong lực lượng tràn vào trong cơ thể mình. Rất nhiều máu thịt sinh mệnh lực bị luyện hóa, tràn vào thể nội, bị Hồi Thiên Tiên nguyên lực bản nguyên khí hấp thụ. Hồi Thiên Tiên nguyên lực có rồi lâu dài kéo dài năng lượng xung kích cảnh giới, thối luyện Hạng Trần thân thể mỗi một tế bào. Hồi Thiên Tiên nguyên tồn tại cách thức cực kỳ đặc biệt, không cần như là cái khác tiên nguyên năng lượng tồn tại ở nội càn khôn, mà là vì cơ thể là vật chứa, mỗi một tế bào đều là một hơi hình càn khôn, thu nạp một bộ phận Hồi Thiên Tiên nguyên lực lượng. Nếu là tu hành Hồi Thiên Tiên nguyên lực, cơ thể có kinh tính mạng con người sức sống, khôi phục chữa trị năng lực. Đến rồi cảnh giới cao thâm, Hạng Trần cho dù chỉ còn một hạt tế bào, cũng có thể trọng sinh, đây tích huyết trùng sinh còn khủng bố. Ba cái cựu phẩm huyết nhục kim đan, một cái dương đại la kim đan bị luyện hóa, hùng hậu dược lực nương theo hàn độc thối luyện hồi thiên tiên nguyên, thối luyện Hạng Trần mỗi một hạt tế bào thân thể. Hắn tế bào cũng đang phát sinh một hồi biến hóa về chất. Toàn thân hắn nở rộ nồng đậm sức sống quang mang, khí huyết lực lượng giống thiêu đốt nắng gắt, đã siêu việt rồi đại la kim tiên cảnh giới cực cảnh. Ầm ầm. Mạch liệt hồi thiên tiên nguyên lực đan dệt ra từng đạo sức sống phù văn, Hạng Trần trong thân thể phun trào một cỗ đặc thù pháp tắc chân ý, đây là sinh mệnh pháp tắc chân ý. Phía trên đỉnh đầu hắn, ngưng tụ đan dệt ra rồi một vòng thanh vòng xoáy màu xanh lục, phun trào ra một sợi siêu việt rồi đại la kim tiên cảnh giới hồi thiên tiên nguyên lực chất lượng gấp 10 năng lượng. Hồi thiên tiên đế chi cảnh, phá. Bèn, lập tức, này màu xanh biết động thiên bên trong bạo phát hàng loạt hồi thiên tiên nguyên, khí tức cường đại tràn ngập tất cả tinh thất. Một cỗ sinh mệnh pháp tắc chân ý, giờ khắc này đột nhiên dung nhập thiên địa, bao trùm một khu vực lớn, trong hoàng cung, vô số hoa cỏ cây cối giờ khắc này đột nhiên điên cuồng tùy ý sinh trưởng, trồng một ít tiên dược, bắt đầu nhanh chóng thành thụ. Một ít chiến sĩ đột nhiên cảm thấy cơ thể một hồi thoải mái, thể nội trước kia tu hành, chiến đấu, phục dụng đan dược lưu lại một ít ám thần, thương thế, giờ phút này lại đột nhiên khôi phục. Đây là thiên địa dị tượng. Giờ phút này, trong hoàng cung vô số cao thủ chú ý tới một màn này, khiếp sợ cảm giác trong hoàng cung đột nhiên sinh ra biến hóa. Đại địa hồi xuân, sức sống rạng rỡ. Mà trong hoàng cung, vô số tiên dược, thần dược, ẩn chứa thần luận chi khí cũng bị dẫn dắt tuôn hướng rồi tinh thất, cuối cùng tràn vào rồi Hạng Trần thể nội. Hạng Trần phía trên, tu hiện kia một vòng động thiên ngày càng rõ ràng, ngày càng ngưng thực, công lực ngày càng hùng hậu. Cuối cùng động thiên bao phủ Hạng Trần, hoàn toàn dung nhập Hạng Trần thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Hạng Trần mở ra hai con ngươi, hợp kim titan mắt chó bên trong bắn ra hai đạo đồng đậm sinh mệnh tinh quang, cả người khí thế lại từ trong ra ngoài, đã xảy ra một hồi biến hóa kinh người. Nhục thể của hắn chi cảnh, trực tiếp đột phá đại la kim tiên cảnh giới cực cảnh, đạt tới nhục thân tiên đế cảnh giới, nhân thể khí huyết chi lực hùng hậu nhiều gấp 10. Hồi thiên tiên nguyên lực đồng dạng đạt đến tiên đế cảnh giới, chữa trị năng lực hay là độc tính năng lực công kích, hình học tăng gọn. Tiểu Phôi Đản, chúc mừng. Diệp Thiên Kiều cười nói, nắm nuốt Hạng Trần thai sói đám. Nếu không phải học tỷ trầm tích hàng loạt hàn độc, ta thì sẽ không như thế khoái đột phá này cảnh, nói đến còn phải cảm tạ học tỷ. Hạng Trần ôm Diệp Thiên Kiều eo. Tất nhiên muốn cảm tạ, ngươi nhường học tỷ khổ tư trăm năm, giải quyết như thế nào học tỷ nỗi khổ tương tư đâu. Diệp Thiên Kiều ngoạn bị đạo. Ha ha ha ha, tự nhiên là toàn lực phục bồi. Hạng Trần cười to, vung tay lên, trong tinh thất ánh đèn mất đi, chỉ lưu một chiếc dư đèn tăng thêm một chút thú vị, bầu không khí. Từ xưa tiểu biệt thắng tân hôn, hai người gặp nhau, tự nhiên là tuổi khô gặp phải liệt hỏa, còn tăng thêm một dội dầu, tình yêu hỏa diễm trong nháy mắt thiêu đốt quét sạch tất cả tinh thất. Chương 2308, yêu là một đạo quang. Chương 2308, yêu là một đạo quang. Diệp Thiên Tiểu những năm này vì luôn luôn bị trở thành đỉnh cấp tu hành đỉnh lô bồi dưỡng, gặp vô số thần dược đang lượng, tu vi đây Hạng Trần cũng cao, tiên đế cảnh giới tứ lập tiên. Tất nhiên, nàng không có nhiều như vậy cường đại huyết mạch muốn tu hành, tốc độ tự nhiên thì khoái. Trong cơ thể nàng cửu âm thần luận, tứ luận thần nói, là có thể tại đây phong ấn phong thần đường tiên địa đều có thể thành tiểu thần vị người. Điểm này cũng là Thánh Linh Hoàng chủ khát vọng. Không hơn Vạn Hoa tông chủ, Mạc Liêm, vì sao đem như thế đỉnh cấp đỉnh lô đưa đến Thánh Linh Hoàng triều, cho Thánh Linh Hoàng chủ, nguyên nhân trong đó là bối rối Hạng Trần hoài nghi. Học tỷ, ngươi muốn làm này Thánh Linh Hoàng triều chi chủ sao? Hạng Trần đột nhiên hỏi. Diệp Thiên Tiểu kinh ngạc nhìn qua hắn, Hạng Trần cười nói, ta muốn để ngươi trở thành bên trong tuyệt thế nữ hoàng. Ngươi là muốn làm tuyệt thế nữ hoàng nam sủng sao? Diệp Thiên Tiểu xinh xắn cười hỏi. Cầu nữ hoàng bệ hạ ban ngôi. Hạng Trần cười nói, hắn ánh mắt thâm thúy, nói, ta quyết định giết Thánh Linh Hoàng chủ, mưu đoạt Thánh Linh Hoàng chủ vị trí. Trong lòng của hắn đã nổi lên một ván đại kế. Thánh Linh Hoàng chủ nhục thân, tu vi đều thành đại đế, có thể xưng giới này nhân tộc người mạnh nhất, làm sao chiến thắng hắn? Diệp Thiên Kiều chân mày tỏ khóa chặt, lôi kéo khắp nơi, công khai đối phó hắn, khẳng định không phải đối thủ của hắn, thế nhưng minh tương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, hắn năng lực chống cự cường địch, không nhất định gánh vác được mọi loại âm mưu. Hạng Trần chỉ đầu của mình, này bên trong chứa là vô số phúc hắc học, viêm hoàng mấy ngàn năm vô số người quyển mưu trí tuệ kết tinh, lúc trước hắn hồi làm tinh đoạn thời gian kia, liền đem làm tinh viêm hoàng tất cả văn hóa lịch sử tôi bảo học toàn bộ. Diệp Thiên Kiều thì không dội hắn nước lạnh, cười nói, vậy bọn ta nhìn tiểu phôi đảng của ta vì ta đánh xuống một mảnh giang sơn. Hạng Trần ngồi dậy, nói, thời gian không muộn rồi, nên đi ứng phó vị này cầu hoàng đế rồi. Ừm. Diệp Thiên Kiều đứng dậy, giúp Hạng Trần mặc y phục, sửa sang lại dáng vẻ. Một lát sau, hai người đi ra tính thất, Diệp Thiên Kiều phía trước, Hạng Trần ở phía sau. Nương nương, tiểu vương gia. Chờ đợi ở bên ngoài hai tên thị nữ cung kính hành lễ. Hai người hoàn toàn không biết, hai người ở bên trong làm những gì, thời gian cũng bất quá mới mấy canh giờ qua đi. Hai nữ quan sát Diệp Thiên Tiểu, gặp nàng thần sắc hồng nhuận, trạng thái tinh thần đều tốt rồi quá nhiều, ánh mắt sáng tỏ, khác nhau lấy trước kia tính mịch. Nương nương, ngài lệnh chứng đã xong chưa? Thị nữ tiểu cũng hỏi. Diệp Thiên Tiểu mặc lộng lây váy áo, cười nhạt đi phía trước, nói, Tống tiểu vương gia y thuật cao minh, đã vì ta hóa giải lệnh chứng. Quá tốt, tiểu vương gia thật lợi hại. Đa tạ tiểu vương gia cứu ta nương nương. Hai nữ vui vẻ nói tạ. Hạng Trần hơi cười một chút, nói, nương nương người hiển tự có thiên tướng, nho nhỏ lệnh chứng không đủ để đánh bại nương nương. Mấy người đi gặp Thánh Linh Hoàng chủ. Hai người vừa mới tiến đại điện, vừa vặn gặp phải Tư Đồ Lôi ra đây. Tư Đồ Lôi ngắm nhìn hai người, mà Hạng Trần thì ngắm nhìn Tư Đồ Lôi. Hạng Trần đồng tử hơi co lại, phát giác không ra cái này nhân thân huyết mạch khí tức. Tư Đồ Đế tộc. Tư Đồ Đế tộc người, tại sao lại ở chỗ này? Trong lòng của hắn hoài nghi, chẳng qua thì lập tức rời ánh mắt, không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Thái phi, thế nào? Hai người đi vào đại điện, Thánh Linh Hoàng chủ tự mình đến nóng bỏng hỏi. Hắn cầm Diệp Thiên Kiều tay, Hạng Trần thấy một màn này tức giận đến nghiến răng, "Cậu hoàng đế, lao tử sớm muộn gì giết chết ngươi, để ngươi hiểu rõ bản tọa giết hoàng đế hộ chuyên nghiệp tên tuổi không phải chỉ là hư danh." Diệp Thiên Kiều không để lại dấu vết rút tay, có hơi thi lễ nói, "Đa tạ bệ hạ quan tâm, trong cơ thể ta hàn độc đã hoàn toàn bị Tống tiểu vương gia tuyệt thế y thuật hóa giải hơn phân nửa." Hàn độc mở. Thánh Linh Hoàng chủ đại hỉ, có mấy phần khó có thể tin. Thái y cũng hóa giải không được độc, Tống Vân Đào lại năng lực hóa giải. Diệp Thiên Kiều gật đầu, Thánh Linh Hoàng chủ ra hiệu một bên một lão giả đi là Diệp Thiên Kiều bắt mạch. Người này là Thái y, Thái y là Diệp Thiên Kiều kiểm tra rồi một lần về sau, thì kinh ngạc nhìn phía Hạng Trần giả trang Tống Vân Đào, kinh ngạc nói, "Nương nương độc trong người bị hóa giải hơn phân nửa, Tống tiểu vương gia ngài là làm sao làm được?" Kỳ thực độc đã hoàn toàn hóa giải, lưu lại là Hạng Trần cố ý gia nhập vào thuận tiện về sau dùng giải độc tên cùng Diệp Thiên Kiều hẹn họ, mà điểm này độc, Diệp Thiên Kiều chính mình cũng năng lực luyện hóa. Thật có thể hóa giải. Ha ha, tốt, Tống Vương sinh ra một đứa con trai tốt à, Vân Đào, làm tốt, không ngờ rằng ngươi lại có như thế y thuật. Thánh Linh Hoàng chủ Long Nhan cực kỳ vui mừng, nhìn phía Hạng Trần ánh mắt cũng tràn đầy hòa ái. Hạng Trần không tiêu không gấp, khiêm tốn nói, "Là nương nương người hiển tự có thiên tướng, Vân Đào đã từng gặp phải một vị cao nhân, may mắn được y thuật của hắn truyền thừa, đúng hàn độc hóa giải có độc môn chi thuật, lúc này mới có thể mở nương nương hàn độc." Thánh Linh Hoàng chủ cười nói, "Ngươi lập công lớn, muốn cái gì ban thưởng?" Hạng Trần cung kính nói, "Là bệ hạ bài ưu, là thần tử bổn phận, nào dám muốn ban thưởng." Thánh Linh Hoàng chủ đúng câu trả lời của hắn rất hài lòng, nói, "Có công tất thưởng thức, nghe nói ngươi muốn liệt dương thần lan, kia liệt dương thần lan liền thưởng thức ngươi rồi, lại thưởng thức ngươi tinh ngọc 500 vạn, ban thưởng Thánh Linh thiếu niên thần y phong tên, thưởng thức nội thành tam phẩm phủ đệ một tòa vì tư ban thưởng." Đa tạ bệ hạ. Hạng Trần lộ ra nét mừng, liền vội vàng hành lễ. Diệp Thiên Kiều lại nói, "Tống tiểu vương gia đúng ta cũng coi như có ân cứu mạng, ta đã nhận Tống tiểu vương gia vì nghĩa đệ, hy vọng bệ hạ năng lực ân chuẩn tiểu vương gia năng lực tự do không khớp thiên phi cùng, ta dùng lâu dài cửu âm hàn đồ đan, cực âm thuộc tính tiên dược, thần chân, cũng cần tiểu vương gia trưởng kỳ vì ta hóa độc." Thánh Linh Hoàng chủ nghe vậy do dự một chút, ngắm nhìn Hạng Trần, Thiên Phi cung cực kỳ đặc thù, bình thường trừ ra hắn cùng hoàng hậu, những người khác không thể tới xuyên cung. Về phần Thiên Phi nhận nghĩa đệ chuyện, hoàng chủ có phải không quan tâm, tu sĩ đúng không thân bối phận không phải coi trọng như vậy, với lại Thiên Phi chỉ là con cờ của hắn. Hạng Trần nói tiếp, lần này hóa giải nương nương độc, chẳng qua còn có bộ phận lưu lại, cộng thêm nương nương thời gian giải phục dụng hàn khí kịch liệt đang dược, cần không định kỳ hóa độc. Thánh Linh Hoàng chủ do dự một lát nói, đã như vậy, chuẩn, Thiên Phi trong cung thì nhảm chán, Vân Đào, quả nhân cho phép ngươi tự do không khớp Thiên Phi cùng, không cần hướng quả nhân bẩm báo. Đa tạ bệ hạ. Diệp Thiên Kiều có hơi thi lễ. Tất nhiên đều tới, vậy hôm nay cùng quả nhân cộng đồng dùng bữa đi, Vân Đào, ngươi thì cùng nhau đi. Đúng, đa tạ bệ hạ. Đúng rồi, bệ hạ, vừa nãy người kia là ai a? Dường như không phải đại lục người. Diệp Thiên Kiều nhìn như tùy ý mà hỏi. A, làm sao ngươi biết hắn không phải đại lục người? Thánh Linh Hoàng chủ hỏi lại. Diệp Thiên Kiều nói, thiếp thân có đặc thù thần ẩn, tự nhiên năng lực cảm giác được hắn không có nơi này thần ẩn khí tức. Hắn là vực ngoại cửu thiên, tư đồ đế tộc người, ngươi trước kia cũng là cửu thiên người, đúng tư đồ đế tộc hẳn là cũng hiểu rõ. Thánh Linh Hoàng chủ nói, thực sự là tư đồ đế tộc người, bọn hắn sao có thể vào nơi này? Hạng Trần trong lòng kinh nghi. Tư đồ đế tộc người, bọn hắn tới nơi này làm gì? Tư đồ đế tộc cũng không phải cái gì thanh danh tốt thế lực. Diệp Thiên Kiều kinh ngạc hỏi. Dùng nữa không thảo luận chính sự chuyện, Thiên Phi an tâm dưỡng sinh thể là được. Thánh Linh Hoàng chủ chưa hề nói, không còn nghi ngờ gì nữa, không muốn để cho Diệp Thiên Kiều hiểu rõ. Chương 2309, tiến về biển cắt. Chương 2309, tiến về biển cắt. Dùng bữa sau đó, Hạng Trần cũng không lý tới do ở tại hoàng cung rồi, liền dẫn một mực ngoài cung hầu trông hắn nữ trang tiểu tống rời khỏi Thánh Linh Hoàng cung. Ngươi là giúp thế nào Thiên Phi nương nương giải độc? Còn có, Thiên Phi nương nương dáng dấp ra sao? Nữ trang tiểu tống cũng biết Hạng Trần là Thiên Phi giải độc thành công thông tin, không khỏi kinh hãi hỏi. Bản tọa năng lực nhiều đi, tiểu tống à, ta thế nhưng dùng thân phận của ngươi, vì ngươi lập công lớn, Thánh Linh Hoàng chủ Long Nhan cực kỳ vui mừng, phong ngươi làm thiếu niên thần y, ngự tứ ngươi tam phẩm phủ đệ đâu, ngươi nói ta để ngươi đọc cái gì oan ức sao? Tận cho ngươi trang một tay tựa như. Nữ trang tiểu tống cũng nhịn không được vui vẻ ra mặt, nếu là mình lao đa hiểu rõ rồi, khẳng định sẽ rất lâu mặt khích lệ chính mình đi. Phục rồi, Trần ca, về sau kiểu này đây nhiều chứa mấy cái, càng nhiều càng tốt. Nữ trang tiểu tống hiện tại ngược lại hy vọng nhiều gia hỏa này treo lên chính mình tên tuổi, vì chính mình làm một ít chướng thanh danh địa vị chuyện. Yên tâm, tất nhiên để ngươi lên như diều gặp gió, bất quá ta rời đi nơi này trước, đều phải mượn dùng ngươi cái thân phận này rồi, ngươi tiếp tục nữ trang đi. Nữ trang tiểu tống khoái khóc, nói, Trần ca, ngài có thể hay không cho ta thay cái dung mạo à, chỉ cần không phải nữ là được. Hắn treo lên này dung mạo thật nhiều nam nhân nhìn xem ánh mắt của hắn đều là lạ lạ. Hạng Trần nhìn hắn một chút, nói, đây không phải rất tốt sao? Ta van cầu ngài, 100 vạn tinh ngọc, thay cái dung mạo thân phận. Nữ trang tiểu tống cắn răng nói, thành giao. Hạng Trần quả quyết đáp ứng, cái này cũng năng lực kiếm tiền. Hạng Trần tiên hồ huyền thuật thi triển, nữ trang tiểu tống dung mạo biến hóa, biến thành một tên dung mạo bình thường nam nhân. Tống Vân Đào cúi đầu quan sát ngực của mình, sờ lên mặt mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không cần làm nữ nhân. Đưa tiền đây. Tống Vân Đào vẻ mặt đau khổ nói, trên người của ta tiền đều bị ngươi cướp sạch rồi, quay đầu trở về Tây Lương Tống Vương phủ cho ngươi. Vậy cũng được. Hạng Trần có phải không sợ hắn bị nợ, hắn mạng nhỏ còn nắm trong tay mình. Hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Tống Vân Đào hỏi. Tử vong xa hải, thần tích chi thành. À, đi vào trong đó, chỗ nào thế nhưng đại lục ở bên trên đáng sợ nhất, tử vong cấm địa a. Tống Vân Đào nghe vậy thần sắc lại biến, đúng tử vong xa hải cực kỳ kiên kỵ. Sợ cái gì, chúng ta là đi tìm cơ duyên thăm dò thần tích không phải đi chịu chết. Hạng Trần liếc mắt ra hỏa này, vừa gặp hắn lúc rất phách lối bây giờ như thế sợ rồi. Tống Vân Đào cười khổ nói, đi vào trong đó có đi không về người đều là nghĩ như vậy, kết quả đều là sống chết khó nói, chỗ nào quá nguy hiểm, rộng lượng thượng cổ hung thú, có năng lực thôn phệ người hủy diệt biển cát, có xé rách thiên địa báo cát, còn có chiếm lấy nơi đó cường đại thú nhân tộc. Ngươi nếu như thế hèn nhát, tiễn ta tới đó là được rồi, không cần đi theo vào. Hạng Trần cũng không làm khó hắn. Ta sợ. Ta xương cốt cứng rắn Tống Vân Đào khi nào sợ qua, đi thì đi. Gia hỏa này bị không thể kích thích, cứng ngắc lấy ra đầu nói. Lúc này mới như cái nam nhân. Hai người thì không trở về vương phủ, trực tiếp ra hoàn thành. Hắc hổ tại mênh mông giữa thiên địa chạy vội, tốc độ như gió, một đường hướng đông. Lại nói Trần ca, cựu thiên tiên giới đến cùng là cái gì dạng? Chúng ta thánh linh hoàng triều tại cựu thiên tiên giới, có thể tính gì chứ cấp thế lực khác? Tống Vân Đào ngồi ở trên lưng hổ, ôm một vò rượu, uống đến có chút đỏ mặt. Hạng Trần nằm ở lưng hổ, bắt chéo hai chân, tay trái bắt vò rượu, tay phải nắm đùi cừu nướng, thản nhiên nói, thánh linh hoàng triều năng lực được cho nhất lưu thế lực đi, so với bình thường nhất lưu thế lực mạnh một chút, chẳng qua lại so ra kém siêu cấp thế lực. Cựu thiên tiên giới điểm cựu trọng không gian bị diện, mỗi một giao diện tích cũng có các ngươi đại lục mấy trăm lần đi. Hạng Trần rảnh đến nhàm chán thì cùng gia hỏa này trò chuyện lên một ít cựu thiên tiên giới sự việc. Hạng Trần thì liên hệ các minh đệ của mình, để bọn hắn toàn bộ chạy về tử vong xa hải tập hợp. Không chỉ là Hạng Trần, rất nhiều ngoại lai thế lực cường giả cũng đang đổi hướng tử vong xa hải. Phía đại lục này hấp dẫn nhất cường giả không phải nơi này tài nguyên, mà là thần tích chi thành, thượng cổ thần minh chỗ ở. Hạng Trần khôi phục rồi chính mình diện mạo như trước, sẽ không cần Đường Ngọc cùng Tống Vân Đào thân phận. Ở chỗ này hắn đúng cựu thiên tiên giới người là không sợ hãi, ngoại lai đại đế tới nơi này đều bị áp chế tu vi, cần thích ứng thật lâu nơi này pháp tắc mới có thể khôi phục. Hắn thực lực hôm nay, tầm thường tiên đế, phối hợp chính mình một thân át chủ bài, hắn căn bản không phóng tầm mắt bên trong. Cho dù gặp phải cựu gia hắn cũng không sợ. Trần ca, đây là ngươi chân dung sao? Hay là ngươi nguyên hóa? Tống Vân Đào lần đầu tiên thấy Hạng Trần chân dung, thì sợ ngây người, tại sao có thể có tuấn mỹ như vậy nam nhân? Chân dung, có phải hay không bị bản tọa lịch thiên nhan sắc sợ kinh diễm? Hạng Trần cởi ra phát quan, mái tóc dài màu trắng bạc theo gió giơ lên. Ngươi nếu là đi bị lầu, tất nhiên là đại lục thứ nhất nam đầu bài bị khôi. Cút, ta ngươi cũng dám trêu chọc, lão tử nhìn xem ngươi là ngứa ra. Hạng Trần một cước đem Tống Vân Đào đạp hạ lưng hổ. Tử vong xa hải đường xá xa xôi, trên đường đi còn muốn vòng qua rất nhiều thái thản tộc bộ lạc địa bàn. Gặp phải thái thản tộc người, Hạng Trần là có thể tránh thì tránh, cũng không khai gây. Đối phương chủ động công kích hắn, Hạng Trần liền trực tiếp nhường xoa liễu trận ngẫu ra tay, tiêu diệt đối thủ, tiếp tục đi đường. Trông thấy một ít thái thản tộc người thành thị, cũng là nhường Hạng Trần mở rộng tầm mắt, phòng ốc tu được giống như núi to lớn, nhân tộc thành thị trong mắt bọn hắn như là sa bàn đồ chơi. 12 ngày đi đường, hắc hổ cuối cùng tiến nhập một mảnh bắt đầu xa hóa thiên địa. Thiên không chiếu tà dương, qua bích than khi thì im ắng, tính đến làm cho người ngạt thở. Ngẫu nhiên một cỗ gió lốc cuốn lên một trụ hoàng sa ung dung lên không, càng có một cỗ không hiểu tĩnh lặng bầu không khí. Khi thì cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, khí thế kia như muốn đem tất cả thiên địa tiêu diệt tại nó uy áp phía dưới, làm cho người e ngại mà bất đắc dĩ. Đi vào tử vong xa hải biên giới, giống như bước vào nguyên thủy hoang dã, đầy dây thê lương, không hề tức giận, cao ngất to lớn cây xương rồng cây tăng thêm rồi mấy xóa không nhiều sức sống. Xa xa, trong hoang mạc, có một tòa hoàng thạch kiến trúc thành trì. Xích Sát Thành. Đây là bước vào tử vong xa hải trước cuối cùng một tòa thành trì, tòa thành trì này không thuộc về Thánh Linh Hoàng Triều, thì không thuộc về Thái Thản Đế Quốc. Thành trì trong có nhân tộc, yêu tộc, Thái Thản tộc. Tòa thành trì này cực kỳ hỗn loạn, thường xuyên có chiến đấu xảy ra. Thống trị tòa thành trì này là đại lục ở bên trên vô cùng có danh khí một vị đại đế, tên Huyết Sa Đại Đế. Người này là thuộc về yêu tộc đại đế, bản thể lai lịch bí ẩn, chẳng qua thực lực cường hãn, Thái Thản Đế Quốc, Thánh Linh Hoàng Triều đều nghĩ qua lôi kéo hắn, thế nhưng bị hắn cự tuyệt. Ở đây là một phương thổ hoàng đế, dưới trướng lung lạc không ít cường giả. Mặc kệ là Thái Thản Đế Quốc hay là Thánh Linh Hoàng Triều, người đều có thể vào thành, giao tiền là được. Tử vong xa hải bên trong thì có rất nhiều dược liệu quý giá, đặc sản, này Xích Sa Thành mặc dù tràn đầy bạo lực, chẳng qua kinh tế thì cực kỳ phồn hoa. Tống Vân Đào ngón tay Xích Sa Thành nói, Trần ca, qua thành này là có thể chính thức bước vào tử vong xa hải địa giới, rất nhiều thám hiểm giả cũng lại ở chỗ này nghỉ ngơi mua sắm đan dược loại hình. Chương 2310, ngươi hố ta hố. Chương 2310, ngươi hố ta hố. Tử vong xa hải mặc dù nguy hiểm, chẳng qua trong biển cắt thừa thải mấy loại tài nguyên trên đại lục cũng cực kỳ chân quý, trong đó liền có thần ngọc, tất cả đại lục có 5 thành thần ngọc sản xuất từ tử vong xa hải. Tống Vân Đào giới thiệu nói. Hạng Trần ánh mắt nhìn lại, quả thực trông thấy rất nhiều nhân tộc, thậm chí thái thản tộc người ra vào lui tới. Hắc Hổ còn nhìn hai người qua khứ, cửa thành có một đám người mặc áo giáp màu vàng nóng tướng sĩ trấn giữ, đều là người của phủ thành chủ. Những thứ này tướng sĩ tu vi cũng rất cao sâu, đại la kim tiên cảnh giới thất trọng tiên trở lên, còn có tiên đế. Hai người một hổ qua khứ, vào thành một người muốn giao 300 tinh ngọc. Giao rồi tinh ngọc vào thành, trong thành khắp nơi có thể thấy được cửa hàng, kết giới bao phủ địa than, rất hỗn loạn vô trường, thì rất náo nhiệt. Biển cắt chỗ sâu huyết long hoa, tuyệt đối bạn nam dược lực, mau tới mua mau đến xem a. Thần ngọc, cực phẩm thần ngọc, tuyệt thế hiếm thấy, qua cái thôn này thì không có cái tiệm này. Lão phu đại chiến huyết kỳ lân đoạt được kỳ lân châu, phục dụng có thể thêm vạn năm tu hành, đợi người hữu duyên. Đường phố khắp nơi đều là gào to âm thanh, nhưng Hạng Trần có loại đến rồi chợ bán đồ ăn cảm giác. Hạng Trần nhìn lại, hàng giả rất nhiều, cái gì cực phẩm thần ngọc, chính là một viên bình thường thần ngọc, dùng bí thuật, nhường hơi thở của thần ngọc bị phóng đại. Còn có cái gì kỳ lân châu, kỳ thực chính là bình thường giảo hoạt thú châu, xoa rồi kỳ lân hậu duệ huyết. Không có kiến thức cùng nhãn lực người, vẫn đúng là dễ bị lừa. Hạng Trần dung mạo hấp dẫn rất nhiều nữ tính chú ý, quan tới kinh diệm ánh mắt, thậm chí một ít yêu thích quái dị nam nhân thì chằm chằm vào Hạng Trần. Hạng nha, tốt tuấn tiểu ca ca, hẹn sao? Giá cả dễ thương lượng. Một tên có màu máu trong kiếm, người mặc nửa giáp nữ tử đến bắt chuyện. Hạng Trần sắc mặt bình tĩnh, ngoan vị đạo, một đêm trăm vạn tinh ngọc. Nữ tử sửng sốt một chút, hừ một tiếng, nói, ngươi cho rằng ngươi là hoàng đế lao nhi đâu, còn một đêm 100 vạn tinh ngọc, ngươi tại sao không đi đoạt đấy? Không chơi nổi cũng đừng đến kêu to, quỷ nghèo. Tống Vân Đào khinh thường nói ra, ta mời bạn, hàng đẹp giá rẻ. Nữ tử ngắm nhìn hắn, lại hứ nước bọn, người xỉu tu vi thấp, lao nương còn không nhìn chúng ngươi đây, nếu là cái này tiểu ca ca còn tạm được. Hạng Trần cười ha ha, cũng không cùng nữ tử này dây dưa, bước nhanh rời đi. Vương Bát Đản cũng dám nói ta xỉu, Trần ca, khôi phục đỉnh phong của ta nhan sắc, ta muốn sáng mỏ mẫm mắt của hắn. Tống Vân Đào phẫn nộ nói, thế nào, ngươi thật nghĩ ban a? Hạng Trần buồn cười nói, đây không phải nói đùa nha, ta còn chê nàng xỉu đấy. Trong lúc hành động, đột nhiên tưởng tượng bước chân dừng lại, ánh mắt chú ý hướng về phía một kết giới quầy hàng bên trong đồ vật. Đó là một lao đầu tử quầy hàng. Lao đầu tử ăn mặc lôi thôi, một thân bóng mở trường bảo tỏa sáng, xem xét chính là mấy ngàn năm bao tương rồi, râu ria xồm xoàm, tóc hai rối bời, hắn ngồi xếp bằng trong kết giới nhắm mắt dưỡng thần. Hắn quầy hàng bên trên, thăm hỏi rất nhiều đồ vật loạn thất bát tao, có đan dược, có một ít kỳ thạch, còn có một số dược liệu, pháp khí các loại. Hạng Trần ánh mắt như ngừng lại trong đó một viên kim hoàng sắc bùn nhau bao vây, trứng gà lớn nhỏ đá tròn bên trên. Chẳng qua Hạng Trần ánh mắt lại trong nháy mắt rời, chú ý hướng những vật khác. Tiểu tử, muốn mua thì mua, không mua khác cản ở trước mặt lao phu làm ăn. Lão nhân con mắt thì không trận lạnh lùng nói. Hạng Trần cười nói, tiền bối, ngài đây không phải được cho người khác chọn hàng thời gian không phải? Lão nhân mở to mắt, ngắm nhìn Hạng Trần, có mấy phần kinh ngạc, nói một mình. Học sinh nam nữ tướng thư hùng khó phân biệt, âm dương giao thái, cùng có lợi hô sinh. Tiểu tử, ngươi thiên phú vô cùng không tầm thường à? Hạng Trần cười nói, tiền bối tốt ánh mắt, ta tự nhận thiên phú vũ trụ tối điều, nhan sắc thế gian đệ nhất. Lão nhân sửng sốt một chút, lập tức hừ nhẹ một tiếng, thiên phú của ngươi cộng thêm này túi ra bề ngoài, không có cường giả thủ hộ cũng dám chạy loạn khắp nơi, cũng không sợ bị người trộm tới làm đỉnh lô. Hạng Trần ngồi xổm người xuống, cách kết giới, ngón tay trong đó một viên màu máu thạch đầu, nói, tiền bối, khối kia kỳ thạch bao nhiêu tiền? Lão nhân đạm mặt nói, đó là một viên lây dính long tộc thần minh máu long huyết thần thạch, lương tâm giá 800 vạn tinh ngọc, cực phẩm tiên tinh cũng có thể, giá được lật gấp trăm lần. An cướp đi ngài lão, thì một viên tảng đá vụn 800 vạn tinh ngọc còn lương tâm giá, lao ra tử ngài sao không trực tiếp an cướp đâu? Ta đây chính là lây dính thần long thần tính thần thạch, có thể làm thuốc, luyện đan, tác dụng nhiều. Lão nhân trừng mắt liếc hắn một cái. Ta tin ngươi cái quỷ ngươi cái lao già hoảng hẹm rất hư. Hạng Trần trong lòng đoán thầm, nói, này nhiều lắm thì lây dính thần giao máu thạch đầu, thần minh biến mất ngàn vạn năm rồi, này tảng đá vụn trung thần tính còn có hay không dùng còn có nói, 8000 tinh ngọc, không thể tại nhiều. Cút sang một bên. Lão nhân tức giận đến râu mép vấy lên, 800 vạn chặt tới 8000, tiểu tử này đến phá quán á. Hạng Trần thì không tức giận, cười nói, lao ra tử tính tình khác như thế cáo kỉnh a, làm ăn mặc cả trả giá không phải rất bình thường sao? Ngài lão nhìn kìa, tảng đá kia mặc dù nhiễm thần huyết, thế nhưng thần tính đã nhanh bị tuế nguyệt ma diệt sạch sẽ, thật không còn tác dụng gì nữa, ta đây luôn luôn kính già yêu trẻ, ta coi như chăm sóc ngài làm ăn, 2 vạn tinh ngọc. Lấy đi. Ai ngờ lao đầu tử lại đột nhiên mở ra kết giới, đem thạch đầu ném cho hắn, đưa tay nói, đưa tiền đây. Lần này, ngược lại đến phiên Hạng Trần trợn mắt hốt mồm, vốn cho rằng lão gia hỏa này còn có thể thêm cái giá. Hắn nhìn qua trong tay thạch đầu, ngẩn người, sao cảm giác là mình bị hố đâu, bất quá vẫn là móc ra 2 vạn tinh ngọc cho đối phương. Châu A châu A. Một bên Tống Vân Đảo nhìn xem trợn tròn mắt, 800 vạn thứ gì đó, năng lực mặc cả đến 2 vạn. Lão nhân cười tủm tỉm nói, tiểu bằng hữu nhìn nhìn lại những vật khác chứ sao. Đại gia, ta cảm giác bị ngươi hố, thế nhưng ta bây giờ còn chưa có bằng chứng. Hạng Trần nhìn qua lão gia hỏa vẻ mặt kê tặc cùng. Ngươi xoa bóp liền biết ta. Lão nhân cười nhạt nói. Hạng Trần sờ. Bành. Cái gì thần huyết thạch, đống chốc liền biến thành rồi cho tàn, bột phấn. Hạng Trần trợn tròn mắt, thật bị hố, giá tiền là không quý thế nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Ha ha, ngươi nói đúng, khối này là thạch đầu trải nghiệm ngàn vạn năm tuế nguyệt tàn phá, cho dù là thần minh huyết dịch ra chỉ thạch đầu, cũng phải phế đi, đa tạ tiểu bằng hữu mời lão phu hôm nay uống rượu tiền a. Lão nhân dùng nhìn xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt nhìn xem Hạng Trần. Hạng Trần vẻ mặt đau buồn phẫn nộ, nhìn qua trở thành cho thạch đầu, lại thở dài, lão gia tử ngươi quá không hiền hậu, ta chăm sóc ngươi làm ăn, ngươi bẫy ta như vậy. Chính ngươi nhãn lực kém, trách ai? Lão nhân bắt chéo hai chân, uống một hớp rượu trong hồ lô rượu. Không được, ngài được tiễn ta một viên đền bù tổn thất của ta. Hạng Trần đưa tay trực tiếp chụp vào khối kia bị màu vàng kim bùn nhão bao khỏa đá tròn. Lão nhân tách bỗng chốc mở ra tay hắn, thản nhiên nói, đây là thần minh ở dưới trứng, 100 triệu tinh ngọc. Lão gia tử, ngươi còn có thể vô sỉ một ít sao? Nhà ngươi thần minh đẻ trứng đấy. Một vạn tinh ngọc không thể nhiều hơn nữa. Chương 2311, Tử Đình Đại Đế chương 2311, Tử Đình Đại Đế quay người, hướng bên phải. Lão nhân thản nhiên nói, làm gì? Cút. Lão nhân tức giận nói, lão gia tử tính tình quá làm lộ, ta nhìn xem ngươi là uống nhiều rượu rồi nóng tính cùng tâm hỏa vượng, đây là bệnh, cần phải trị, hiểu rõ khách hàng là thượng đế sao? Có như thế bên khách hàng của mình sao? Hạng Trần đổ thừa không đi. Lão nhân cười lạnh, nói: "Tiểu tử, bảo bối này là ta theo Tử Vong Sa Hải chỗ sâu hạt nhân tộc bên trong giành được bảo bối, một vạn tinh ngọc muốn mua đi, ngươi là nghĩ cái dám ăn đấy?" Hạng Trần tức giận nói, bắt đầu một viên thạch, lai lịch toàn bộ nhờ biên, lão gia tử ngài tự nhiên nói thế nào đều có thể, người khác lại không biết, nếu là thần minh chi đoán, ngài sao không giữ lại ấp lấy ra bán đâu? Nguyên nhân chính là ngài cũng không biết đó là một cái gì, thì không ấp ra, 100 triệu tinh ngọc, hảo gia hỏa, ngài mới là phía dưới chút giận bên trên hút mạnh. Ý gì? Muốn ăn cái dám? Mau mau cút, tiểu tử thối, mua không nổi cũng đừng tại trước mắt ta lắc. Lão nhân thiếu kiên nhẫn lần nữa quay người. Mua không nổi, ta nhìn nhìn lại cái khác đi, này gốc huyết lan hoa không tệ à, lão gia tử, bán thế nào? Hạng Trần lại nhìn phía một gốc màu máu lan hoa. Xa nhân tộc thần dược, có thể tiến hóa xà tộc huyết mạch đồ tốt, 800 vạn tinh ngọc. Lão nhân há mồm liền ra. Quá mắc, 400 vạn tinh ngọc. Hạng Trần lắc đầu, này gốc huyết lan hoa cũng không thật sự lộ sắc thành thần dược, nam, thần ẩn cũng kém một ít. 700 vạn tinh ngọc, cầm cút. 500 vạn tinh ngọc, ta muốn rồi. Thành giao. Lão nhân quả quyết đồng ý, tiểu tử này thực đáng ghét. 600 vạn tinh ngọc, cộng thêm kia trứng vàng, làm ta chăm sóc ngài làm ăn, kia một viên kim thạch cho ta thôi, ta là dược sư. Này kim thạch ta nghĩ nghiên cứu một chút có thể hay không làm thuốc. Hạng Trần còn là nghĩ muốn kia một viên màu vàng kim bùn nhau bao khỏa đá tròn. Ngươi là dược sư? Lão nhân ngắm nhìn Hạng Trần, lão mắt híp lại, nói: "Ngươi biết cái đồ chơi này là cái gì không?" Hạng Trần do dự một chút, nói: "Đây cũng là nào đó cổ trùng trứng, tiểu này cổ trứng trùng có thể làm thuốc, luyện chế dược có thể trị các loại kỳ độc." Hạng Trần lời này nửa thật nửa giả, hắn hiểu rõ cái đồ chơi này là cái gì, lại không có hoàn toàn nói thật ra. Trứng trùng. Lão nhân ngắm nhìn màu vàng kim bùn nhão bao khỏa đồ vật, kỳ thực hắn là thật không biết đây là cái gì, nhưng cũng biết thứ này không đơn giản, mặt ngoài màu vàng kim bao tương, kia nhưng thật ra là một loại lấp lánh kim thuộc tính thần ngọc tinh luyện vật. Lão gia tử, ngài là thật có bệnh, với lại bệnh cũng không nhẹ, bệnh vào nguyên thần đúng không? Lúc này, Hạng Trần đột nhiên nói. Lão nhân trong đôi mắt tinh mang lóe lên, nói: "Tiểu tử, ngươi nói bậy bạ gì đó?" Nguyên thần. Một bên Tống Vân Đào kinh hãi, lão nhân kia là đại đế. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, nói: "Ta nói, ta thế nhưng dược sư, tự nhiên năng lực nhìn ra được một hai, ngài ánh mắt bên trong cũng có một vẻ tán không tới âm mang, nói rõ nguyên thần của ngươi có thương tích, ngài lão mặc dù ẩn giấu đi khí tức, bất quá ta vẫn như cũ ngửi được một tia tanh độc mùi thối, nếu là ta không có đoán ra, ngài lão là chúng rồi hạt nhân tộc Bích Lân hạt độc đi." Lão nhân nghe vậy thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, nhìn thẳng vào đánh giá Hạng Trần. "Ngươi thực sự là dược sư?" "Không thể giả được, này Bích Lân hạt độc mặc dù giết không được ngài nguyên thần, chẳng qua mỗi tháng nguyệt dẫn triều tịch thời điểm độc lực sẽ bị dẫn phát cường hóa, người sẽ có một loại bị ăn mòn ngầm tại lưu toan bên trong đau khổ cảm giác, chật chật, tư vị tất nhiên không dễ chịu, thời gian lâu dài, còn có thể ảnh hưởng tự thân tâm cảnh, tu vi khó bảo, bệnh này cần phải trị a." Hạng Trần lại nói ra Bích Lân hạt độc triệu chứng. Lão nhân đôi mắt híp lại chằm chằm vào Hạng Trần, nói: "Ta độc này là hạt nhân hoàng sáng tạo, ta đi tìm rất nhiều lợi hại tiên y y cũng không có cách, ngươi nhìn ra để làm gì?" Hạng Trần cười nhạt một tiếng, xếp bằng ở hắn trước gian hàng, nói: "Ta tất nhiên có thể biết ra độc này, ta là có thể trị, chỉ là Bích Lân hạt độc tính là gì? Lão gia tử nếu là nguyện ý đem này chứng trùng tiễn ta, van bối vui lòng miễn phí là tiền bối liệu độc." Lão nhân nói: "Ngươi nếu là có thể là lão phu chữa trị xong độc này, lão phu đem này quầy hàng trên thứ gì đó cũng miễn phí tiễn ngươi." "Không cần, ta không phải thích chiếm người ta tiện nghi người." Hạng Trần trái lương tâm nói: "Đi theo ta." Lão nhân vung tay lên, quầy hàng trên thứ gì đó biến mất, hắn đứng dậy, cầm lấy một bên tiểu hồ lô cùng cái tàu rời đi. Hạng Trần, Tống Vân Đào hai người theo ở phía sau. Đột nhiên, một cỗ cường đại không gian chi lực bao phủ hai người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc, hai người đã tại một mảnh thanh sơn lục thủy trong lúc đó. Đây là Sa Thành trong một mảnh xanh hóa, một tòa lịch sự tao nhã biệt viện kiến trúc tại một mảnh vườn rau xanh trước, vườn rau xanh bên trong trồng đều là chân quý dược liệu, bên cạnh còn có một mảnh trúc lâm. Lão nhân đã xuất hiện tại cổng sân trước, đẩy ra sân nhỏ, bên trong xông tới một cái màu tím tiểu điêu, đông chốc rơi vào rồi lão nhân trên bờ bay, chít chít chít chít đều. Hạng Trần thấy một lần này từ điêu, lên tiếng kinh hô: "Thượng cổ thần thú từ điện tiên điêu." "A, tiểu tử, tốt kiến thức, lại một chút thì nhận ra." Lão nhân lấy ra một gốc tiên dược, làm rau cải trắng giống nhau nuôi nấng từ điện tiên điêu. "Trần ca, ngươi nói đây là từ điện tiên điêu?" Tống Vân Đào kinh ngạc nói, lại nhìn phía rồi lão nhân, ánh mắt nghi ngờ không thôi, hỏi: "Hẳn là tiền bối ngài là Tử Đỉnh đại đế?" "Không sai, hai người các ngươi vào đi." Lão nhân vào sân nhỏ, hai người đi theo bước vào. "Tử Đỉnh đại đế rất nổi danh sao?" Hạng Trần nghi vấn Tống Vân Đào quá có tiếng rồi. "Tử Đỉnh đại đế à, chúng ta đại lục ở bên trên lôi thuật đỉnh cấp cường giả, lôi pháp thông thiên triệt địa, tại đại lục đại đế bên trong, hắn có thể xếp hạng trước 10 trong." Tống Vân Đào kính sợ nhìn qua lão nhân. "Như xoa như vậy, lão gia tử, ngươi lợi hại như thế lại đi bày quầy bán hàng?" Hạng Trần kinh ngạc nói. Lão nhân hừ nhẹ một tiếng, nói: "Đây chẳng qua là sở thích của ta, người đã già, lại trộn lẫn đến ta loại tình trạng này, không có gì danh lợi tốt theo đuổi rồi, dù sao cũng phải tìm cho mình chút ít chuyện nhìn xem, trêu chọc các người đám thái điều này." Hắn lộ ra bờ vai của mình, trên bờ vai có một viên màu đen độc ban, nói: "Tiểu tử, độc này ngươi sao mở?" Hạng Trần nhìn lại, độc này ban trên bả vai, nói tên chúng độc vị trí là bả vai, chẳng qua độc lực đã sớm thẩm thấu vào nguyên thần rồi. Độc này tiêu diệt không được một vị đại đế, thế nhưng lại có thể khiến người ta cực kỳ khó chịu. "Sao mở? Đương nhiên là trực tiếp mở, tiền bối ngài chớ phản kháng tiên nguyên lực của ta. Hạng Trần để tay tại bờ vai của hắn, hồi thiên tiên nguyên lực trực tiếp theo độc ban vị trí tràn vào lão nhân thể nội. Lão nhân xác thực không có phản kháng, lại tùy thời cảnh giác, Hạng Trần có cái gì lòng xấu xa, hắn năng lực lập tức tiêu diệt. Từ điện tiên điêu một đôi lam bảo thạch giống nhau đôi mắt chằm chằm vào Hạng Trần, cái đuôi có hơi giơ lên, phía trên hội tụ kinh khủng sức mạnh xâm xét, bước lên điện hỏa hoa. Hạng Trần tiên nguyên pháp lực bắt đầu dày đặc lão nhân kinh mạch, thậm chí tuôn hướng rồi nguyên thần. Hồi thiên tiên nguyên tiếp xúc đến Bích Lân hạt độc, trực tiếp bắt đầu thôn vệ độc lực, hấp thụ khí độc. Lão nhân cũng có thể hiểu rõ cảm giác được, độc bị Hạng Trần pháp lực hấp thụ, hắn cũng không khỏi được lộ ra vẻ kinh ngạc, thật mạnh y thuật. Chương 2312, chữa trị chi pháp chương 2312, chữa trị chi pháp không phối hợp dược liệu, chỉ dựa vào ý đạo pháp lực vậy mà liền năng lực hóa giải độc trong người ta, tiểu tử này ý thuật sự cao thâm, đã là đương thời hiếm thấy, loại người này, không nên là hạng người vô danh a. Lão nhân trong lòng nói thầm, hỏi, tiểu tử, người tên gì? Hạng Trần nói, vãn bối Hạng Trần, lão gia tử, ngài thực sự là đại lục đỉnh tiêm cao thủ, tử đỉnh đại đế. Lão nhân cười ngạo nghễ, thiện tay một đạo lôi quang điểm ra. Vâng anh. Một đạo màu tím lôi đình bắn về phía thương khung, trực tiếp nổ nát vụn một vùng không gian, bộc phát đáng sợ lôi lực, một kích này thả ra uy năng đã chứng minh hắn đại đế tu vi. Đại lão, ta có thể ôm ngươi đùi sao? Hạng Trần mặt dày mày dạn hỏi. Lão nhân sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha, nói, tiểu tử ngươi đến cũng có hứng thú, một chút không dối trá làm ra vẻ, ra mặt dày được đương nhiên, được, về sau lão tử bảo kê ngươi, ai dám khi dễ các ngươi thì báo tên của ta, ngươi được y thuật cao thâm như vậy, sư phụ ngươi cũng không phải hạng người vô danh a. Hạng Trần cười nói, sư phụ ta chỉ là một con lợn yêu, thật đúng là cái hạng người vô danh, chẳng qua cũng coi như ẩn thế cao nhân, thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ. Chư yêu, thú vị, ta ngược lại chưa từng nghe qua cái nào chư yêu có thâm hậu như thế kỹ năng y tế. Hai người đang khi nói chuyện, Hạng Trần bàn tay hung hăng khẽ hấp, một cỗ rồi rào khí độc trực tiếp theo lão nhân thể nội hướng ra, toàn bộ bị hồi thiền tiên nguyên lực thôn phệ. Lập tức, bàn tay hắn vỗ, công lực chấn động lão nhân kinh mạch. Phốc thử, lão nhân một miệng lớn máu đen phun ra, đầu lâu bên trong trầm tích máu độc toàn bộ bị phun ra. Lập tức lão nhân cảm thấy toàn thân đều là chợt nhẹ, nguyên thần, nhục thể đều là một hồi mát lạnh cùng dễ chịu. Được, độc toàn bộ hóa giải. Hạng Trần thu tay lại. Lão nhân cảm giác trong cơ thể mình tình huống, trên mặt thì lộ ra mừng như điên thần sắc. Thật toàn bộ mở rồi, này y thuật tuyệt, Hạng tiểu tử, đa tạ. Lão nhân sợ hãi thán phục, trên mặt hiện hiện vui mừng, đúng Hạng Trần chắp tay cảm tạ. Tiền bối khách khí, người ta chỉ là công bằng giao dịch. Hạng Trần cười nhạt, thầm nghĩ trong lòng, Bích Lân hạt độc quả thực mở rồi, chẳng qua cho ngươi lưu lại lợi hại hơn. Hắn lưu lại một tay, phòng ngừa lao ra hỏa đổi ý, hoặc là đối với hắn có tâm làm loạn. Ý kỹ thuật của ngươi, tại đại lục này hoàn toàn cũng có thể khai tông lập phái rồi. Từ Đình lão nhân cũng không có đổi ý, trong tay một viên chữ vật pháp giới xuất hiện, hắn quầy hàng trên thứ gì đó cũng ở bên trong. Hắn trực tiếp ném cho Hạng Trần, nói, thứ ngươi muốn cũng ở bên trong, Hạng tiểu tử, ý thuật của ngươi kinh người như thế, có thể chữa trị tàn hồn. Chữa trị tàn hồn? Hạng Trần khẽ nhíu mày, nói, kia nhìn xem là cảnh giới gì, trình độ gì tàn hồn, nếu là tiền bối ngươi như vậy nguyên thần tàn hồn, muốn chữa trị cần nhiều loại dược liệu quý giá phụ trợ, nếu chỉ là tiên đế cảnh giới tàn hồn, chỉ cần còn có chân linh, ta liền có thể chữa trị. Tàn hồn ngươi thật có thể chữa trị, không cần niết bàn thần dược. Từ Đình lão nhân vui mừng quá đỗi, một phát bắt được Hạng Trần bả vai. Hạng Trần tự tin nói, niết bàn thần dược chữa trị tàn hồn thì quá lãng phí, không cần, cho dù là nguyên thần chữa trị, cũng không cần niết bàn thần dược, nếu là tiên đế cảnh giới tàn hồn, ta liền có thể trực tiếp chữa trị. Niết bàn thần dược là một loại thánh dược chữa thương, nghe nói thần hồn phá toái rồi, chỉ cần có một sợi chân linh tại cũng có thể trị khôi phục. Chẳng qua kiểu này thần dược vô cùng chân quý, là Phượng Hoàng tử vong chi địa mới có thể sinh ra thần dược. Ha ha, thật tốt quá, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, Hạng tiểu tử, ta có một con gái, tiên hồn bị thương nặng phá thoái, ta mặc dù bảo vệ mệnh của nàng, thế nhưng bây giờ lại thành hoạt tử nhân, ngươi nếu là có thể chữa trị xong nữ nhi của ta, lão phu thiếu ngươi thiên đại nhân tình. Từ Linh đại đế kích động cười to, nắm nuốt Hạng Trần bà bay, ánh mắt cực nóng, tiền bối con gái tiên hồn chịu trọng thương. Ngài sớm nói a, ngài con gái xinh đẹp không? Là ngàn vạn nữ tính giải quyết tật đau nhức ta nghĩa bất dung tử. Hạng Trần vẻ mặt chính khí nói. Từ Linh đại đế một cỗ không gian chi lực bao phủ hắn, Hạng Trần trong nháy mắt bị lôi kéo vào hắn nội càn khôn. Đây là một gian ngọc thất trong có một tấm tinh ngọc dung luyện điêu khắc giường ngọc bên trên nằm ngửa một tên sắc mặt tái nhợt, dung mạo ngây thơ đáng yêu nữ tử một thân màu tím nhạt váy áo, nằm ở giường ngọc bên trên, hai con ngươi vô thần mở to, nhìn qua nóc phòng. Nàng có hô hấp, liền phảng phất ngủ thiếp đi giống nhau yên tĩnh, mở to con mắt lại có vẻ có mấy phần quỷ dị. Từ Đình lao nhân nhìn qua nàng, thở dài, đây là ta nữ nhi duy nhất, tên Tử Hạm, hơn 100 năm trước, nàng tiên hồn bị ta một tên đại định hồn thuật đánh trúng, tiên hồn phá toái. Ta hao phí hàng loạt nguyên thần chi lực mới có thể để cho nàng tiên hồn bất diệt, thế nhưng nàng thì hôn mê ý thức, trở thành bây giờ bộ dáng. Truyền thuyết Tử Vong Sa Hải bên trong xuất hiện qua Niết Bàn Thần Dược, những năm gần đây ta liền luôn luôn ra vào lui tới Tử Vong Sa Hải, tìm kiếm Niết Bàn Thần Dược, sau đó chính mình cũng trúng độc. Hạng Trần nhìn qua thiếu nữ nhan sắc có thể đánh cái tám phần, được cho xinh đẹp, không cứ gọi được kinh diễm tuyệt sắc, đây Thanh Thu Nạc Lam, Bạch Hoàng, Hạ Khuynh Thành kém quá xa. Nhị cầu đúng nhan sắc đánh giá tiêu chuẩn chính là 6 phần tầm thường, 7 phần thanh tú, 8 phần xinh đẹp, 9 phần tuyệt sắc, 10 phần khuynh quốc kinh thế. Nữ nhân của hắn cơ bản cũng tại 9 phần tuyến trên, nhan sắc có thể xưng khuynh quốc cũng chỉ có Hạ Khuynh Thành, Thanh Thu Nạc Lam. Ngươi nếu là có thể chữa trị tốt nữ nhi của ta tàn hồn, lao già ta coi như là thiếu ngươi một mạng. Tử Đình lao nhân trịnh trọng nói. Hạng Trần đi qua, nhìn qua thiếu nữ, nàng tu vi không thấp, tiên đế cảnh giới tứ động tiên, Hạng Trần ngón tay chỉ tại mi tâm của nàng, hồn lực của mình tràn vào nàng linh hải trong. Linh hải bên trong, chỉ thấy thiếu nữ tiên hồn giống phá toái đồ sứ, dày đặc vết rạn, bị một cỗ cường đại nguyên thần chi lực cưỡng ép dán lại cùng nhau, dường như nhẹ nhàng điểm một cái có thể phá toái. Những năm này ta đi tìm vô số tiên y, bọn hắn đều nói chỉ có trong truyền thuyết Niết Bàn thần dược năng lực khôi phục loại thương thế này, thế nhưng Niết Bàn thần dược sao mà khó tìm. Tử Đình lao nhân nhìn qua thiếu nữ ánh mắt đều là đau lòng cùng ấy nấy, hắn là si tình người, thê tử qua đời sau không tiếp tục cưới nữ nhân khác, thì chỉ như vậy một cái nữ nhi bà bối. Thương thế rất nặng, kém một chút thì hồn phi phách tán trình độ, chẳng qua, cũng không phải là không thể trị liệu, tiền bối, ngươi đi mua này mấy loại dược liệu quay về. Hạng Trần thu hồi hồn lực dò xét, pháp lực ngưng chữ, mở một cái toa thuốc cho Tử Đình lão nhân. Tử Đình lão nhân nhìn phương thuốc, kinh ngạc nói, chỉ những thứ này. Những thứ này chỉ là một ít bình thường dưỡng hồn tiên dược, có mấy vị thậm chí ẩn chứa đúng linh hồn bất lợi độc tính. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, nói, chân chính cường đại thần y, có thể đem bình thường nhất dược liệu tổ hợp luyện chế phát huy ra không thể tưởng tượng nổi dược hiệu. Ngài mặc dù đi mua dược, những dược liệu này rất dễ dàng mua được, trong vòng 3 ngày, ta có thể khiến cho ngài con gái nhảy nhót tương bừng bảo người cha. Tử Đình lão nhân nhìn phương thuốc, gật đầu nói, tốt, ta đi mua thuốc. Nói xong, lão nhân biến mất không thấy, rời đi chính mình nội càn khôn trong. Mà Hạng Trần lấy ra một tôn dược quán tử, trực tiếp cắt cổ tay, thả ra nửa bình Thái Âm Thiên Lang huyết. Thái Âm Thiên Lang huyết đúng dưỡng hồn, liệu hồn thương có kinh người diệu dụng, càng là hơn quỷ hồn loại hình đại bổ thánh dược. Cất kỹ huyết về sau, hắn chờ đợi Tử Đình lão nhân mua thuốc quay về, bắt đầu mân mê dậy rồi theo lão nhân ở đâu lấy được bảo bối, đặc biệt khối kia đá tròn trứng trùng. Chương 2313, nuốt nguyên bảy tinh. Chương 2313, nuốt nguyên bảy tinh này màu vàng kim bùn nhão bao khỏa trứng trùng có thể không phải là phàm vật, mà là một loại thái cổ kỳ trùng, thôn nguyên thất tinh biểu. Tiểu này kỳ trùng có thể luyện thành hồi thiên thánh kinh bên trong một loại cường đại cổ trùng, nuốt nguyên cổ. Thôn nguyên thất tinh biểu có thôn vệ nguyên lực thần kỳ công năng, vì nguyên lực làm chủ ăn, có thể cắn nuốt hết các loại nguyên lực. Thời đại thái cổ, tiểu này kỳ trùng tạo thành qua đại họa, hàng ngàn hàng vạn thôn nguyên thất tinh biểu xuất động, có thể tùy tiện thôn vệ sạch sẽ thần minh nguyên lực, sau đó thì gặp phải đả kích, dường như diệt tuyệt. Hạng Trần không ngờ rằng, lại năng lực gặp phải tiểu này kỳ trùng chứng trùng. Thôn nguyên thất tinh biểu gặp phải ta, cũng coi như mạng ngươi không có đến biệt lộ. Hạng Trần trong tay một cỗ cường đại sức sống lực lượng hiện lên, tràn vào này bị màu vàng kim bùn nhão bao khỏa trứng trùng trong, tỉnh lại trứng trùng trong nhỏ yếu dường như yên lặng sức sống. Bao tương bên trong là một cái trứng gà lớn trứng trùng bên trong có một đạo nho nhỏ thân ảnh vàng nóng, bao vây trong đó, tản ra một cỗ thần ấn khí tức. Hồi thiên thánh tinh lực lượng tràn vào trong đó, kia thân ảnh nho nhỏ giật mình, lập tức vậy mà bắt đầu chủ động hấp thụ cỗ này sức sống nguyên lực. Còn sống sót, Hạng Trần mừng rỡ, lập tức bước ra một giọt tinh huyết, linh hồn lực tuôn ra, cô đọng khế ước, màu vàng kim khế ước phủ văn cô đọng mà thành, hóa thành quang văn tràn vào trứng trùng trong, dung nhập trứng trùng, cưỡng ép lạc ấn khế ước. Lập tức, Hạng Trần lại phóng xuất ra hàng loạt vạn yêu nguyên lực cho này trứng trùng thôn vệ, nho nhỏ trứng trùng điên cuồng hấp thụ Hạng Trần cái này có thể hủy diệt tinh thần cường đại yêu nguyên lực, trứng trùng trong còn nhỏ thân ảnh mắt thường tốc độ rõ rệt lớn lên. Chẳng qua một lát, trứng trùng bên ngoài màu vàng kim bao tương lại bị mở bung ra, phá toái thành từng khối mảnh vỡ. Trứng trùng bên trong, màu vàng kim thân ảnh nhỏ bé nứt vỡ trứng trùng, trực tiếp theo trứng trùng bên trong bò lên ra đây, bò tới Hạng Trần bàn tay bên trên. Đây là một quả trứng gà lớn nhỏ màu vàng kim bò rùa, trên lưng thất đạo hấp điểm, sáu đầu bụng đủ, thân thể tròn trịa, đầu nho nhỏ, nhìn qua còn có mấy phần chất phát đáng yêu, rất xinh đẹp. Thôn nguyên thất tinh biểu tại Hạng Trần trong tay núp đích, phóng thích thân mật tâm trạng. Trung tộc linh trí không cao, muốn đạt tới nhân tộc trí tuệ trình độ muốn trưởng thành rất nhiều năm. Hạng Trần chọc chọc thôn nguyên thất tinh biểu, thôn nguyên thất tinh biểu quay trung quanh bàn tay hắn xoay quanh. Trong tay hắn yêu lực ngưng tụ, tạo dựng thành nho nhỏ kết giới bao phủ thôn nguyên thất tinh biểu, đúng thôn nguyên thất tinh biểu hạ một đạo đơn giản mệnh lệnh. Thôn nguyên thất tinh biểu bò trên kết giới, trên lưng thất tinh quang điểm nở rộ quang mang, kết giới lực lượng lại trực tiếp bị nó rút hút vào thể nội, kết giới quang mang ngày càng ảm đạm, nó bỏ chỗ rất nhanh bị hút ra một lỗ thủng. Không hổ là thái cổ kỳ trùng, vừa mới xuất thế, vậy mà liền năng lực cắn nuốt hết ta kết giới trên nguyên lực. Hạng Trần tán thưởng, hưng phấn nghĩ, về sau bồi dưỡng ra hàng ngàn hàng vạn thôn nguyên thất tinh biểu, hình thành trùng triều, chỉ sợ trong nháy mắt có thể hút khô người khác nguyên lực. Cũng may thôn nguyên thất tinh biểu được cái đồng thể, có thể tự mình sinh sôi đời sau, không cần cho hắn tìm côn trùng giao phối, chẳng qua tiểu gia hỏa này vừa bồi dưỡng ra đến, năng lượng quá yếu, còn không thích hợp bước vào sinh sôi kỳ. Hạng Trần chơi trong chốc lát thôn nguyên thất tinh biểu, này thôn nguyên thất tinh biểu tác dụng rất rộng, năng lực tấn công địch, có thể luyện dược, còn có thể hình thành trùng giáp phòng ngự, tiểu này loại có vỏ cứng côn trùng, lực phòng ngự cường đại đến vô cùng, đặc biệt đúng nguyên lực pháp thuật, có kinh người triệt tiêu lực. Công kích bọn hắn, tốt nhất là dùng nhục thân lực lượng, pháp thuật đối bọn họ hiệu quả không lớn. Hạng Trần đem thôn nguyên thất tinh biểu thu nhập chính mình nội càn khôn, tâm niệm di chuyển. Nội càn khôn trong mặt đất phun trào, thổ thuộc tính lực lượng ngưng tụ ra một gian trùng phòng. Phụ thân, đây là cái gì nha? Đại Hải Chi Linh ngưng tụ thành một tên nữ đồng, ý lìa lạc nhìn qua này thôn nguyên thất tinh biểu. Hạng Trần cười nói, đây là phụ thân bồi dưỡng cổ trùng, gọi thôn nguyên thất tinh biểu, về sau ngươi thì gọi hắn tiểu thất đi. Hạng Trần bước đi một vạn mai tinh ngọc, mấy chục vạn cực phẩm tiên tinh trong trùng thất, trồng chất thành núi, đống chốc liền đem thôn nguyên thất tinh biểu chôn. Thôn nguyên thất tinh biểu bò tới một viên cực phẩm tiên tinh bên trên, trực tiếp bắt đầu thôn vệ trong đó năng lượng ẩn chứa. Tiểu thất, kỳ hì, lại thêm một cái tiểu đồng bọn, phụ thân ngươi quá thô bạo, tiểu thất đều bị ngươi chôn. Đại Hải Chi Linh ý lìa lạc bắt đầu đi đào thôn nguyên thất tinh biểu. Ai ngờ thôn nguyên thất tinh biểu rơi trên tay nàng, trực tiếp bắt đầu cắn tay nàng, thôn phệ năng lượng của nàng. A, tiểu thất, không thể cắn ta, hức hức hức. Phụ thân, tiểu thất cắn ta. Y Lìa Lạc kêu lên, quăng bay đi rồi thôn nguyên thất tinh biểu. Tiểu thất, không thể bắt nạt Y Lìa Lạc. Hạng Trần hạ lệnh quát lớn. Y Lìa Lạc là đại hải chi linh, bản chất cũng là năng lượng thể. Y Lìa Lạc, ngươi nhìn nhiều nhìn tiểu thất, tiên tinh năng lượng bị nó thôn vệ sạch sẽ ngươi thì từ trong bảo khố xuất ra tiên tinh đi nó, chờ nó dài đến ngươi ăn cơm buồn lớn như vậy lúc, thì đốc xúc nó đẻ trứng. Hạng Trần căn dặn Y Lìa Lạc. Y Lìa Lạc cơm khô thau cơm không sai biệt lắm có chậu rửa mặt như thế lại đi. A, tốt a, phụ thân xin chào lâu đều không có chơi với ta rồi. Phụ thân có việc phải bận rộn, ta nhường Khôn Linh Kim Linh bọn hắn chơi với ngươi. Cùng Y Lìa Lạc giao lưu trong chốc lát, Tử Đình lao đầu đột nhiên xuất hiện ở tu hành trong phòng. Hắn quay về rồi, thì lấy lòng rồi Hạng Trần dược liệu cần thiết. Hạng Trần thì không chậm trễ, trực tiếp bắt đầu luyện dược. Mà Xích Sa Thành bên trong khoảng thời gian này thì đột nhiên nhiều hơn rất nhiều kẻ ngoại lai, người lưu lượng tăng nhiều. Bước vào thần tích đại lục cựu thiên tiên giới các cường giả rất nhiều người đều tìm đến nơi này, muốn thông qua nơi này bước vào tử vong xa hải, tìm kiếm thần tích chi thành. Của ta cái ai ra, rốt cuộc tìm được cái chỗ chết tiệt này rồi, Trần ca chính là để cho chúng ta tới nơi này tụ hợp đi. Xích Sa Thành bên ngoài, một tôn viên cổn cổn hùng miêu trên lưng, ngồi xếp bằng mấy thân ảnh. Năm nam nhị nữ, đều là Viêm Hoàng người, Vương Ưng, Gia Cát Nguyên, Ngữ Nhi cũng ở trong đó, còn có ba tên lại hội tụ cùng nhau Viêm Hoàng tỷ muội huynh đệ. Xích Sa Thành, chính là chỗ này, thấy không, những người kia đều là chúng ta vào thần tích thời điểm cựu thiên tiên nhân. Gia Cát Nguyên ngón tay một ít chạy tới tiên nhân. Tiểu Kê, Gia Cát đại bản, chúng ta ở chỗ này. Cách đó không xa truyền đến một tràng thốt lên, một tên dung mạo xinh đẹp, bên hông treo song đao nữ tử vây tay hò hét, là A Đoá Nhã. Bên người nàng thì có hơn 10 người, đều là Viêm Hoàng điện người. Ha ha, là Đoá Nhã. Đoá Nhã tỷ, chúng ta ở chỗ này. Vương Ưng mấy người cũng nhanh chóng chạy tới tụ hợp. Còn thiếu một số người, Lực Thanh nàng nhóm không tới, chúng ta đợi đợi các nàng, các ngươi trông thấy đại ca sao? A Đoá Nhã hỏi. Vương Ưng nói, Trần ca ngay tại Xích Sa Thành đâu, hắn gặp phải cái lao đầu, tự cấp lao đầu còn gái chữa bệnh, chúng ta tiên tiến thành tìm Trần ca đi, bàn tử. Ngươi lưu lại ở chỗ này chờ các huynh đệ khác tỉ muội. Cũng tốt, các ngươi cùng thang viên trước vào thành đi, ta cùng ở chỗ này chờ những người còn lại. Gia Cát Nguyên gật đầu đáp ứng. Cho lão đầu con gái chữa bệnh, sư minh hẳn là coi trọng người ta lão đầu nữ nhi đi. Nữ nhi hoài nghi nói. Vì Trần ca thu tính, tám thành đúng thế. Vương Ưng thâm biểu tán đồng. Giao không ít lệ phí vào thành, mọi người nói chuyện ở giữa cùng một chỗ vào trong thành. Chương 2314, đàn sói xé hổ chương 2314, đàn sói xé hổ không ngờ rằng này Xích Sa Thành đã vậy còn quá phồn hoa, người thật nhiều à. Còn có thật nhiều thái thản cự nhân. Hạng Trần tự cấp Tử Đình lão đầu con gái chữa trị tiên hồn, trong lúc nhất thời không cách nào thấy mọi người liền ở trong thành đi dạo, trông thấy thích cảm thấy hứng thú thứ gì đó liền sẽ mua. Nữ Nhi ngồi ở thang viên trên lưng, chất phát đáng yêu, viên cổn cổn thực thiết thú hùng miêu thang viên hấp dẫn rất nhiều người chú ý cái đó là thượng cổ thần thú, thực thiết thú. Có kiến thức người thì nhận ra thang viên thân phận. Thực sự là thực thiết thú, đám người này lai lịch ra sao a? Lại có kiểu này thượng cổ dị thú làm thú cưới. Không ít người trông thấy thang viên có chút nóng mắt, rốt cuộc hùng miêu quá tốt phần biệt rồi. Tránh ra, Xích Sa thiếu chủ xe ngựa thông hành, người rảnh rỗi né tránh. Lúc này, đường phố truyền đến một hồi tiếng quát mắng, người qua đường sôi nổi nhường đường. Một cỗ hoàng kim sắc xa liễn bị sáu đầu dao long lôi kéo chạy vội trên đường, trung quanh còn có người mặc giáp trụ chiến sĩ hộ vệ. Xe đuổi bên trong, đứng một tên người mặc áo giáp màu vàng nóng, dung mạo anh tuấn, rất có vài phần oai hùng chi khí nam tử đứng ở phía trên, tay cầm bên hông bảo kiếm, oai phong nghiêm nghị, sau lưng còn có hai tên mỹ mạo thị nữ. Người qua đường kính sợ né tránh, tại tử vong xa hải khu vực, đặc biệt này Xích Sa thành, người của phủ thành chủ chính là chỗ này thổ hoàng đế. Vương Ưng mấy người cũng tránh đi, nhường tại bên đường, nhìn qua xe này giá thông qua. Thiếu chủ, người xem, vậy có phải hay không thượng cổ thần thú, thực thiết thú? Phía sau nam tử, một tên thị nữ chỉ hướng Ngữ Nhi ngồi xuống thực thiết thú. Xích Sa thành thiếu chủ Xích Phong ánh mắt nhìn lại, thì liếc mắt nhận ra thực thiết thú. Thật đúng là thực thiết thú, điều này thượng cổ dị thú hiếm thấy vô cùng, không ngờ rằng lại năng lực ở chỗ này gặp phải một đầu, dừng xe. Xích Phong thiếu chủ quát nhẹ, giao long dừng lại, đội xe cùng theo đó dừng lại. Kỳ Nhi, ngươi đi qua nhìn một chút, hỏi bọn hắn này thực thiết thú bán hay không? Xích Phong đứng bên cạnh một nữ tử nói, đúng. Thị nữ nhảy xuống xe đuổi, mang theo mấy tên chiến sĩ đi tới. Ta có loại dự cảm xấu. Vương Ưng đôi mắt híp lại, nhìn qua đến mỹ nữ cùng mấy tên chiến sĩ, nhắm lại ngươi miệng quả đen đi. A Đoá Nhã chừng mắt liếc hắn một cái. Ký Nhi nhìn qua mọi người, thấy chỉ là một đám đại la kim tiên, cũng dám mang kiểu này thượng cổ thần thú rêu rao khắp nơi, trong đôi mắt nhiều hơn mấy phần kinh thường, thần sắc cũng nhiều cao ngạo. Thiếu chủ nhà ta để ta tới hỏi một chút các ngươi, này thực thiết thú có thể chuyển được bán? Ký Nhi cái cằm khẽ nâng, nhìn qua mọi người cao ngạo hỏi, không bán. Ngữ Nhi lạnh lùng đáp lại, thì không thật tốt giọng nói. Ký Nhi cười lạnh, nói, chư vị hay là suy nghĩ thật kỹ suy xét, nơi này chính là Xích Sa Thành, thiếu chủ của chúng ta là Xích Sa Thành thiếu thành chủ. Vương Ưng cười nhạo, nói, thế nào, thiếu thành chủ muốn làm đường phố ép mua ép bán? Nếu là như vậy, vậy ai còn dám tới Xích Sa Thành? Ký Nhi lạnh băng nhìn hắn một chút, nói, quản tốt miệng của ngươi, lời không thể nói lung tung. Nói xong, Ký Nhi dẫn người tới phục mệnh. Xích Phong thiếu chủ tự nhiên cũng nghe thấy rồi, nhìn một cái mọi người, khoe miệng khẽ nhếch, nói, thật đúng là một đám không biết tốt xấu chẳng qua thì không tiện ăn cướp trắng trợn bọn hắn đi, nhường đại thạch đến xử lý. Nói xong, hắn đỡ xe giao long xe đuổi rời đi, thì không có thật sự ăn cướp trắng trợn, rốt cuộc nơi này là hắn ra địa bàn, hắn làm như vậy ảnh hưởng không tốt. Trành đại gia ngươi. Vương Ưng thấp giọng mắng câu, nhổ ngụm nước miếng. Đi thôi, thiếu gây chuyện. A Đoá Nhã nói khẽ. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, một đám người liền khí thế hung hăng đi tới, dẫn đầu người là một tên đầu sinh độc giác, thân cao 3 mét thái thản tộc cường giả. Cho ta vây quanh bọn hắn. Thái thản tộc cường giả phẫn nộ quát. Một đám người lập tức phân tán ra, vây lại Viêm Hoàng điện mọi người. Viêm Hoàng mọi người trong nháy mắt đề phòng, vẻ mặt cảnh giác. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? A Đoá Nhã giận dữ hỏi. Thái thản tộc cường giả cười lạnh, nói, một đám tiểu tặc, trộm chúng ta đồ vật, còn dám hỏi chúng ta người nào, lên cho ta, đem bọn này mau tặc toàn bộ bắt lại. Phóng ngươi giam chó, chúng ta mới không có trộm đồ đạc của các ngươi ai vậy? Vương Ưng chửi ầm lên, này rội nước bẩn rội được như thế tùy tiện à giết. Nhưng mà mười mấy tên đại la kim tiên cũng không nghe bọn hắn giải thích, trực tiếp buộc phát pháp lực công kích về phía mọi người. Là cố ý đến tìm phiền toái, kết trận. A Đoá Nhã hét lớn, hơn 20 người trong nháy mắt phân tán chỗ đứng, 7 người một tổ. Đấu Túc Đạt Tam, Nam Đầu Hành Lục, Thụ Viêm, Thất Sát Xích Diễm Khải. A Đoá Nhã hét lớn, ba cái thất sát trận, 7 người chân đạp chuẩn bị, khuyết tán ra từng vòng trận văn. Ông, giữa thiên địa, một cỗ tinh thần chi lực bị thu hút mà xuống, bao phủ ba cái thất sát trận. Cỗ lực lượng này đến từ Thương Khung Thất Sát Tinh. Và anh, 7 người trên người, đống chốc nhiều hơn một bộ màu đỏ hỏa diễm khải giáp bình thường, thực lực, pháp lực, gấp 7 bao tác. Mỗi người trên người, nhiều một bộ màu đỏ hỏa diễm khải giáp, ngọn lửa này khải giáp thần quang lưu chuyển, này trong khải giáp lực lượng dung nhập thể nội, cả người tiên nguyên lực, một nháy mắt bao tác gấp 7, đột phá tới tiên đế chi cảnh. Hơn 20 người, trong nháy mắt bạo phát ra hơn 20 vị tiên đế sơ kỳ lực lượng cường đại. Giết. Hơn 20 người giết ra, một nháy mắt đầy trời đao mang phản kích cắn giết ra, bao phủ đánh tới mười mấy tên đại la kim tiên. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Đao quang, kiếm mang, chảo nhận xé rách qua, đánh tan đánh tới pháp thuật, trong nháy mắt bao phủ tại mọi người thân thể. Một đám đại la kim tiên, trong nháy mắt bị xé nước chém giết thành thịt vụn. Làm sao có khả năng? Kia thái thản tộc cường giả thần sắc kinh hãi, nhìn lấy mình một đám thuộc hạ trong nháy mắt bị tiêu diệt. Là chiến trận. Thạch ba người lại một nháy mắt bị tiêu diệt. A Đoá Nhã người mặc thất sát xích diễm khải, tư thế hiên ngang, mang thiên lang mọi người từng bước một đi về phía rồi thái thản tộc cường giả. Ta Viêm Hoàng thứ cần thiết, cần gì muốn trộm, chúng ta đều là trực tiếp cướp. Đại gia bản không cửu không đoán, nghĩ đến ngươi cũng vậy bị người sai xử, là trước kia cái đó xích phong thiếu chủ đi, hắn muốn thực tiết thú. A Đoá Nhã lạnh lùng nói. Các ngươi chết tiệt. Này thái thản tộc cường giả nổi giận, thân thể trong nháy mắt hóa thành một tôn 2000 trượng cự nhân. Hắn huy động to lớn năm đấm, một quyền nghiền ép tiêu diệt hướng mọi người. Tiên đế cảnh giới trung kỳ, ngũ động tiên khí thế bộc phát. Kết trận, phá quân A Đoá Nhã hét lớn, hơn 20 người thất sát trận hợp, ba trận hợp nhất, phù văn xen lẫn, ngưng tụ thành một đạo to lớn màu xanh dương mạch đao, chạm diệt thiên địa. Bạch. Một đao kia bổ về phía này đánh tới một quyền, trực tiếp vỡ ra quyền phòng, quyền mang chạm tại cánh tay của đối phương bên trên. Phốc thử một tiếng, này thái thản tiên đế cánh tay trực tiếp bị nhất đao chặt đứt rơi xuống. A Đoá Nhã vung vây to lớn phá quân mạch đao nghiêng bổ mà lên, xé rách chạm tại thái thản tiên đế thân thể, đối phương cường đại đục thể trong nháy mắt bị nhất đao chém giết vỡ ra. A, này thái thản tiên đế kêu thảm, thân thể cao lớn trực tiếp bị một kích chém ngang lưng, máu tươi bao tác 3 mét, nhuộm đỏ rồi trung quanh đường đi. A Đoá Nhã trong tay mạch đao phân giải thành Viêm Hoàng mọi người thân ảnh, thái thản tiên đế nhất đao đánh bại. Một màn này chấn kinh rồi trung quanh vô số người vây xem, chỉ là hơn 20 tên đại la kim tiên, vậy mà như thế khủng bố. Cô lang thế yếu, đàn sói sẽ hổ, là cái này đàn sói. Chương 2315, Từ Điện Tiên Điêu. Chương 2315, Từ Điện Tiên Điêu. Tiện nhân, một đám hèn mọn côn trùng, các ngươi cũng dám giết ta, các ngươi nói đúng, lao tử chính là Xích Phong thiếu chủ người, dám chạm ta để các ngươi không cách nào sống mà đi ra Xích Xa Thành. Bị chém thành hai đoạn thái thản tiên đế phẫn nộ hống, trực tiếp bắt đầu triệu hóa người. Sắp chết đến nơi còn dám giả mồm. Đoá Nhã đi qua, một cước dâm tại hắn lớn như vậy đầu lâu bên trên, dâm đến hắn không ngẩng đầu được lên. Làm cản, các ngươi là ai? Cũng dám ở Xích Xa Thành giết người. Lúc này, truyền đến một tiếng gầm thét, một đoàn người mặc màu đỏ khải giáp chiến sĩ chạy đến, số lớn thành chủ phụ chiến sĩ vây quanh rồi mọi người, nhiều tên tiên đế hiện thân. Viêm Hoàng mọi người làm thành một vòng tròn, đối mặt những thứ này vây tới chiến sĩ. A Đoá Nhã cười lạnh nói, chính chủ đến rồi, các ngươi người của phụ thành chủ vô sỉ như vậy sao? Nhìn chúng đồ của người khác không bán, các ngươi thì dùng âm mưu quỷ kế mạnh mẽ bắt lấy. Vương Ưng thì chửi ầm lên, một đám thối cái thứ không biết xấu hổ, các ngươi như thế bại hoại Xích Xa Thành thành danh, về sau ai còn dám đến các ngươi Xích Xa Thành? Nói bậy bạ. Một tên râu ria sồm soàm trung niên tiên đế quát, chúng ta chỉ nhìn thấy các ngươi tại chúng ta Xích Xa Thành giết người, hạng các ngươi lập tức phóng pháp khí đầu hàng, bằng không giết không tha. Bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Vây đến trên trăm danh thành chủ phụ chiến sĩ quát, chỉ có chiến tử Viêm Hoàng, không có sợ chết Viêm Hoàng, muốn giết chúng ta, mặc dù phóng ngựa đến, nhìn xem giết chết chúng ta trước đó, các ngươi sẽ có bao nhiêu người chết. A Đoá Nhã cười lạnh, mọi người nhanh chóng kết trận, ngưng tụ thành phá quân mạch đao giữ tại trong tay nàng. Không biết sống chết, giết bọn hắn. Kia tiên đế gầm thét, tiên đế nguyên lực bộc phát, năm thanh động tiên mở rộng, có bốn tên tiên đế bạo phát ra khí thế cường đại, lập tức toàn bộ bổ giết về phía rồi A Đoá Nhã. A Đoá Nhã ngửa mặt lên trời hét giận dữ, xinh đẹp thân thể, trong nháy mắt hóa thành một tôn uy vũ bá khí thiên lang nhân, thân cao ngàn trượng, đầu lâu phía sau ngưng tụ một vòng bất diệt vòng vàng. Bất diệt kim thân. Nàng một cước giẫm bạo thái thản tiên đế đầu lâu, huy động phá quân chiến đao thẳng hướng năm tên tiên đế. Hoàng đao phá pháp, địa sát trảo, bách liệt phật tối, quy nguyên băng tiên thủ. Năm tên tiên đế đồng thời bộc phát cường đại pháp thuật, thần thông to lớn màu vàng kim đao quang, xé rách thương khung màu đen móng vuốt nhọn hoắt, thiêu đốt kim sắc hỏa diễm chân to đập đến, một đạo to lớn bàn tay màu vàng nóng cũng theo đó băng diệt dưới. A Đoá Nhã vung vẩy phá quân trận đao, chém ra một đao hơn 20 người cường đại trận pháp lực lượng, chém vỡ đao quang, bổ ra móng vuốt nhọn hoắt, cường đại màu xanh dương đao cầu vồng một kích đánh vỡ đạp xuống bàn chân khổng lồ. Một mình nàng tụ tập đàn sói lực lượng, cùng năm tên tiên đế huyết chiến cùng nhau. Phá quân mạch đao cường đại lực công kích, đây đế binh còn kinh khủng hơn, đây là chiến trận ngưng tụ trận đao. Xa xa, một tên nam tử đứng ở xe đuổi qua nhìn qua một màn này, song mi khóa chặt. Những người này chiến trận thật mạnh. Đúng vậy a, ngưng tụ chiến trận lại năng lực đối kháng năm tên tiên đế. Xích Phong thiếu chủ bên cạnh hai tên thị nữ kinh hãi. Chiến trận này không thuộc về đại lục ở bên trên bất kỳ bên nào chiến trận, nhìn tới những người này đến từ vực ngoại cửu thiên, thử, nếu là vực ngoại cửu thiên người, liền không có gì đáng bận tâm. Xích Phong thiếu chủ âm lãnh nói, đoán được lai lịch của những người này. Bạch, bạch, bạch. Từng đạo khí tức cường đại không ngừng phá không mà tới, rơi vào Xích Phong thiếu chủ bên cạnh, lại chạy đến bốn tên tiên đế. Thiếu chủ, bốn tên tiên đế cung kính hành lễ. Bắt lấy những người kia, ta muốn sống bọn hắn chiến trận chi pháp nhất định phải đem tới tay. Xích Phong thiếu chủ lạnh như băng nói. Nguyên bản hắn chỉ là đúng thượng cổ thần thú, thực thiết thú cảm thấy hứng thú, mà bây giờ, hắn đối với những người này chiến trận chi pháp càng cảm thấy hứng thú hơn. Nặc, bốn tên tiên đế phi thân mà đi, gia nhập chiến cuộc. Lại nhiều bốn tên cường đại tiên đế, A Đoá Nhã cho dù vùng vây phá quân chiến đao cũng là khó mà ngăn cản nhiều người như vậy công kích. Thú hoàng thương. Một đạo trường thương phát ra bách thú gào thét, một kích giết ở sau lưng của nàng, trực tiếp đâm xuyên sau lưng nàng. Lập tức, lại có đông đảo công kích rơi vào A Đoá Nhã thân thể, thất sát xích diễm khải đều bị đánh vỡ, nàng miệng phun máu tươi, người trực tiếp bị đánh bay. Có mấy tên tiên đế khống chế tiên kiếm, tiên đao, hung hăng phách chạm tại rồi A Đoá Nhã thân thể, A Đoá Nhã thân thể bị xé nứt ra lỗ thủng to lớn, kém chút bị phanh thây. Một mạch cầm nã. Một tên tiên đế, một ngụm tiên nguyên pháp lực phun ra, hóa thành một đạo kim quang chói buộc tại rồi A Đoá Nhã trên người, trực tiếp buộc chặt bắt giữ rồi A Đoá Nhã. A Đoá Nhã bị bắt lại, chiến trận phân giải, mọi người bị cường đại tiên đế lĩnh vực trấn áp. Vương Bát Đản, Đường Đường tiên đế, nhiều như vậy liên thủ mới có thể trấn áp chúng ta, tiên đế mặt đều bị các ngươi mất hết. Có loại lần lượt cùng chúng ta đánh một trận. Mọi người gầm thét liên tục, đôi mắt xích hồng. Một tên tiên đế quá khứ, hung hăng một cái tát đánh vào Vương Ưng trên mặt, bắt lấy cổ của hắn âm thanh lạnh lùng nói, thằng con hoang, các ngươi không phải ỷ vào chiến trận uy lực, một chiêu đủ để xóa bỏ các ngươi. Cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, bắt lại, thiếu chủ muốn bọn hắn. Một tên khác tiên đế âm thanh lạnh lùng nói, pháp lực mạnh mẽ trói buộc chặt mọi người. Chư vị, nhiều như vậy tiên đế đánh một đám đại la kim tiên, vứt đi bài diện đi. Mà lúc này, một thân ảnh dạo bước mà đến lạnh băng nói, mọi người nhìn lại, đó là một tuấn mỹ như yêu nam nhân, một thân bạch bào, trên bờ vai ngồi xổm một con màu tím tiểu điêu. Trần ca, người rốt cuộc đã đến, khoái chém chết những thứ này Vương Bát Đản. Những thứ này không biết xấu hổ tiên đế, cảnh giới cao như vậy còn lấy nhiều khinh người. Viêm Hoàng mọi người mừng như điên, thấy người tới coi như là thở phào nhẹ nhõm. Người là ai? Một tên tiên đế nhíu mày hỏi. Hạng Trần lạnh lùng nói ra, ta là bọn hắn đại ca, thả bọn hắn, các ngươi có thể sống, bằng không đều phải chết. Một đám tiên đế sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha. Chư vị huynh đệ, ta không nghe lầm chứ, một đại la kim tiên cảnh giới tiểu tử cũng dám như thế khẩu xuất của nôn. Thực sự là háo tử liếm miêu mũi không sao tìm kích thích a. Một đám tiên đế không ai đem một đại la kim tiên đỉnh phong tu sĩ để ở trong lòng. Nhìn ta cầm na hắn. Một tên tiên đế ngưng tụ một đạo to lớn bàn tay, lĩnh vực quyết tán, chấn áp hướng về phía Hạng Trần. Trôn Minh, xem ngươi rồi. Hạng Trần đúng trên bờ vai tử điêu nói khẽ, tử điêu dương lên móng vuốt nhỏ, tỏ vẻ một bữa ăn sáng. Nó nhảy lên mà ra, trong nháy mắt phóng thích một cỗ kinh khủng lôi đình điện quang, ấu tiểu thân thể tại điện quang bên trong trở nên to lớn, một cỗ thượng cổ thần hung khí tức khủng bố phóng thích. Gào thét. Tử điêu tê minh, một cỗ khủng bố lôi quang đánh ra, đánh giết trong chớp mắt ở chỗ nào tiên đế lĩnh vực bên trên, oanh phá lĩnh vực, đánh nổ bàn tay. Kia tiên đế bị lôi đình đánh trúng, kinh khủng lôi quang nhập thể, cả người hắn trong nháy mắt hóa thành đầy đất đen xám, trong nháy mắt bị xóa bỏ. Tử điêu khí thế khủng bố, chấn nhiếp rồi ở đây tất cả tiên đế. Tím, Tử Điện Tiên Điêu. Tử Đình Đại Đế Tử Điện Tiên Điêu. Có người nhận ra này tử điêu lai lịch, trong đôi mắt lộ ra kinh sợ thần sắc, ngạc nhiên lên tiếng. Chương 2316, nhiều cái nghĩa muội chương 2316, nhiều cái nghĩa muội Tử Điện Tiên Điêu. Tiểu tử này là Tử Đình Đại Đế người. Xích Sa Thành tiên đế nhóm từng cái lui lại liên tục, không nói Tử Đình Đại Đế, Tử Điện Tiên Điêu uy danh trên thần tích đại lục cũng là hung danh truyền xa, tại thần tích đại lục chiến thu trong, cũng có thể xếp hạng 5 vị trí đầu cường đại biển báo điện các thế lôi thuộc tính thượng cổ dị thú, đúng không kháng đại đế cường giả. Tử Đình Đại Đế người sao? Xích Phong thiếu chủ sắc mặt khó coi, nếu là Tử Đình Đại Đế người, hắn cũng không dám đắc tội xuống dưới, cha hắn huyết xa đại đế thanh danh, thực lực cũng đây Tử Đình Đại Đế không kém thiếu. Thiếu chủ, vậy phải làm sao bây giờ? Hai tên thị nữ thì luôn uống, nàng nhóm cũng biết Tử Điện Tiên Điêu cùng phía sau Tử Đình Đại Đế uy danh hiển hách. Tử Đình Đại Đế thì bối phận mà nói, có thể tính là bây giờ đại lục ở bên trên hiện có đại đế bên trong, già nhất cũng là mạnh nhất một nhóm đại đế. Xích Phong thiếu chủ âm thanh lạnh lùng nói, còn có thể làm sao, không thể nào bởi vì này một số người cùng Tử Đình Đại Đế trở mặt, cha ta đúng Tử Đình Đại Đế đều phải khách khí, cha ta nếu là hiểu rõ ta vì một đầu thượng cổ thần thú đắc tội Tử Đình Đại Đế, thì không tha cho ta, lão gia hỏa này thế nhưng chân trần không sợ măng dày, nếu là chọc giận hắn, chúng ta Xích Xa Thành có thể không chịu nổi hắn dày vò. Nói cho bọn hắn, thả người, xin lỗi, rút lui. Đúng. Một tên thị nữ vội vàng đi qua báo tin những người này. Xích Xa Thành người hiện tại cũng là cưới hổ khó xuống, áp lấy Viêm Hoàng mọi người, thả cũng không xong, bắt cũng không phải. Thiếu chủ có mệnh, lập tức thả những người này, hướng chư vị công tử xin lỗi. Thị nữ đến truyền lệnh. Một đám Xích Xa Thành tiên đế nhìn nhau sững sờ, sau đó vội vàng thu lĩnh vực, phóng thích bị bắt lại mọi người. Thử, một đám vương bắt đạn. Trần ca, ngươi ở đâu làm đến lợi hại như thế giúp đỡ? Mọi người được phóng thích, vội vàng chạy đến Hạng Trần bên cạnh. Đoá Nhã, không có sao chứ? Hạng Trần nhìn phía A Đoá Nhã. Đại ca yên tâm, ta tu ra bất diệt kim thân, tiểu này thương không ngại. A Đoá Nhã lắc đầu. Hạng Trần âm thanh lạnh lùng nói, yên tâm, thù này đại ca sẽ không như thế được rồi, lần này chuyện sau lưng người đầu đều chết chắc. Lúc này, Xích Phong thiếu chủ mang theo một đám tiên đế đến, chắp tay cười nói, tại hạ Xích Phong, Xích Xa Thành thiếu chủ, vừa mới mọi thứ đều là hiểu lầm, mời chư vị thứ lỗi. Ta hiểu lầm ngươi. Vương Ưng đang chuẩn bị mắng, lại bị Hạng Trần một cái đè lại bà bay. Hạng Trần chắp tay cười nói, nguyên lai là Xích Phong thiếu chủ, tất nhiên đều là hiểu lầm, kia nói ra liền tốt, may mà các huynh đệ của ta không có thương vong người. Không biết vị công tử này tục danh, cùng Tử Đỉnh tiền bối quan hệ thế nào? Hôm nay thật sự là lớn nước trôi rồi Miếu Long Vương, cha ta cùng Tử Đỉnh tiền bối quan hệ cũng là không cạn, sớm biết chư vị là Tử Đỉnh tiền bối người, cũng sẽ không xuất hiện kiểu này hiểu lầm. Xích Phong thiếu chủ chắp tay có hơi thi lễ, cũng coi là co được giãn được. Hạng Trần mặt không đỏ tim không đập nói, tại hạ là Tử Đỉnh tiền bối vong niên bạn tri kỷ, chúng ta cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy, tất nhiên bây giờ hiểu lầm cũng hiểu rõ, việc này cũng coi như là thiên rồi. Xích Phong thiếu chủ thở dài, chuyện hôm nay quả thực là người của ta đắc tội trước đây, vì biểu hiện ấy nấy, ta nghĩ trong thành chủ phủ mở tiệc chiêu đãi chư vị, để bày tỏ ấy nấy, hy vọng chư vị năng lực phong trước đó không vui. Hạng Trần vui tính nói, Xích Phong thiếu chủ hảo ý cùng ấy nấy chúng ta tâm lĩnh, chúng ta cùng Tử Đỉnh tiền bối còn có chuyện quan trọng muốn làm, thì không tới thành chủ phủ làm phiền ngươi, ngày sau còn có cơ hội, chúng ta thì không quấy rầy nữa, hiện tại được cáo từ. Xích Phong thiếu chủ vẻ mặt tiếc hận, nói, đã như vậy, vậy ta thì không phiền phức chư vị rồi, chư vị đi thong thả. Cáo từ. Hai người lá mặt lá trái, qua lại hàn huyên, Hạng Trần mang theo người của mình trực tiếp rời đi. Xích Phong thiếu chủ cười nhìn qua mọi người rời khỏi, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Trần ca, chuyện này cứ tính như vậy. Vương Ưng không cam lòng nói, Đoá Nhã kém chút bị giết rồi. Hạng Trần cười lạnh, được rồi, làm sao có khả năng, ta sẽ cho người chằm chằm vào Xích Phong, rời khỏi Xích Xa Thành trước, lao tử tất lấy đầu của hắn. Đại ca, không có gì đáng ngại. A Đoá Nhã đến kéo Hạng Trần tay an ủi, không nghĩ cho Hạng Trần rước phiền toái. Hạng Trần vô Đoá Nhã mu bàn tay nói khẽ, Đoá Nhã, chúng ta là người nhà, là huynh muội, các ngươi là của ta danh giới cuối cùng, dám động các ngươi, ta nếu là không báo thù này, ta cũng không xứng làm đại ca các ngươi. Yên tâm đi, tất cả tự có đại ca xử lý, không sẽ rước họa vào thân. Nói trở lại, sư minh, này tiểu điêu thật là lợi hại a, ngươi ở đâu gặp đến? Nữ Nhi nhìn phía Hạng Trần trên bờ vai đáng yêu tiểu điêu, cực kỳ thích, đưa tay đi sờ nó. Từ Điện Tiên điêu dường như thì vô cùng thích Nữ Nhi, chủ động nhảy tại bả vai nàng bên trên, cọ sát Nữ Nhi mặt. Hạng Trần nói, đây là một vị tiền bối chiến thú, đi thôi, ta hiện tại mang bọn ngươi đi gặp hắn. Hạng Trần mang theo mọi người đi Tử Đỉnh lão nhân chỗ ở, chỗ nào thuộc về thành giao khu vực. Sau đó không lâu, đến rồi Tử Đỉnh lão nhân ở lại tiểu viện, Hạng Trần mang theo mọi người bước vào trong viện. Mà trong sân, một vị lão nhân đang cùng một vị thiếu nữ áo tím nói chuyện phiếm. Thiếu nữ áo tím này chính là Tử Đỉnh lão nhân con gái, Tử Hạm. Nàng tiên hồn đã bị Hạng Trần chữa trị, khôi phục thanh tỉnh. Hạng đại ca, các ngươi quay về rồi. Thiếu nữ áo tím thấy một lần Hạng Trần, lập tức đứng dậy đón lấy. Tử Hạm, nhìn tới ngươi khôi phục được không tệ. Hạng Trần cười nói, Tử Hạm đúng Hạng Trần cung kính thi lễ, nói, đa tạ Hạng đại ca ân cứu mạng, nếu không Tử Hạm đời này chỉ sợ cũng sẽ không có tỉnh lại ngày này, xin nhận Tử Hạm cúi đầu. Hạng Trần vội vàng đỡ dậy nàng, cười nói, đây đều là duyên phận, ngươi tối cái kia cảm tạ không phải ta, mà là những năm này luôn luôn không từ bỏ cứu ngươi Tử Đỉnh tiền bối. Tử Đỉnh lão nhân nghe vậy cực kỳ hưởng thụ, cười nói, Hạng tiểu tử, lão phu lần này coi như là thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời, về sau có cần lão phu giúp được một tay, cứ mở miệng. Tiền bối nói quá lời, đây cũng là Tử Hạm muội muội phúc duyên thâm hậu mệnh không có đến biệt lộ. Hạng Trần cười nói. Tử Đỉnh lão nhân cười to nói, tiểu tử ngươi, ta yêu thích, ta nhìn xem ngươi cùng Tử Hạm cũng coi là có duyên phận, không bằng hai người các ngươi kết bái làm huynh muội đi. Tử Hạm, về sau thấy Hạng Trần cần lấy đúng huynh trưởng chi lễ tôn kính. Tử Hạm cười nói, năng lực có Hạng đại ca như thế y thuật thông thần huynh trưởng là của ta duyên phận, Hạng đại ca ở trên, bị tiểu muội cúi đầu. Dứt lời, Tử Hạm đúng Hạng Trần không mình hành lễ. Hạng Trần vội vàng đỡ dậy Tử Hạm, cười nói, có Tử Hạm muội muội đáng yêu như vậy, muội tử cũng là phúc phần của ta. Ha ha ha ha, tốt, hôm nay làm nâng ly, không say không về. Tử Hạm, đi chuẩn bị mấy cái thức ăn ngon, ta muốn cùng Hạng tiểu tử hào hào uống dừng lại. Được rồi, cha, huynh trưởng, các ngươi lại ở chỗ này chờ một lát, ta đi thu xếp. Tử Hạm đúng Hạng Trần mang tới người khẽ gật đầu, xoay người đi phòng bếp. Chúng ta cũng đi giúp đỡ đi. A Đoá Nhã mấy tên nữ tử thì đi theo quá khứ phòng bếp giúp đỡ. Hạng tiểu tử, ngươi cùng người đám huynh đệ này đều không phải là đại lục người đi. Tử Đình đại đế ngắm nhìn Hạng Trần mang tới người, đoán được lai lịch. Chương 2317, Thiên Khiển Chi Tử. Chương 2317, Thiên Khiển Chi Tử. Tử Điện Thiên Điêu nhảy tại rồi Tử Đình lão nhân trong ngực. Tử Đình lão nhân nuốt ve thiên trồn, ánh mắt nhìn thẳng Hạng Trần. Hạng Trần gật đầu, thản nhiên nói, không sai, chúng ta đến từ Cửu Thiên Tiên Giới, thuộc về Cửu Thiên Tiên Giới phía dưới phàm giới bên trong phi thăng giả. Cửu Thiên Tiên Giới. Tử Đình lão nhân đôi mắt híp lại, lộ ra một tia hồi ức, nói, là thông qua Tử Vong Sa Hải, thần tích chi thành phụ cận không gian truyền tống lối đi tới a. Tiền bối ngươi biết? Hạng Trần kinh ngạc. Tử Đình lão nhân nuốt vẻ thiên trồn ra lông, nói, ước chừng 20 vạn năm trước, ở đâu thì mở ra một lần, lão phu thậm chí còn đi qua Cửu Thiên Tiên Giới, tiểu điêu chính là ta theo Cửu Thiên Tiên Giới mang về. 20 vạn năm trước thì mở ra. Hạng Trần và người đưa mắt nhìn nhau, đây là bọn hắn không biết. Tất nhiên. Tử Đình lão nhân gật đầu nói, trước kia, nơi đó chính là đại lục cùng Cửu Thiên Tiên Giới tọa độ không gian, liên thông chỗ, thần minh cũng là thông qua nơi nào đến hướng đại lục cùng Cửu Thiên Tiên Giới, lúc trước mở ra thời điểm, không ít đại lục cường giả cũng tiến về Cửu Thiên Tiên Giới du lịch qua, bao gồm bây giờ Thánh Linh Hoàng Triều hoàng chủ. Đúng, ta nhớ được hắn lúc trước còn đang ở Cửu Thiên Tiên Giới sáng lập một phương thế lực, kêu cái gì Vạn Hoa Tông. Hắn từng trong thần tích từng chiếm được một bộ thượng cổ song tu thần công, dùng cái này thần công, tại Cửu Thiên Tiên Giới thì lập xuống rồi một phương thế lực, chẳng qua việc này cho dù là bây giờ đại lục ở bên trên cũng không có cái gì người biết được. Hạng Trần nghe vậy kinh ngạc tại chỗ. Vạn Hoa Tông, lại là Thánh Linh Hoàng chủ sáng lập. Trong chốc ngắn này, Diệp Thiên Kiều tại sao lại xuất hiện ở nơi này, vì sao lại theo Vạn Hoa Tông xuất hiện ở đây, hắn toàn bộ đã hiểu rồi. Thánh Linh Hoàng chủ, lại là Vạn Hoa Tông tổ sư. Kia Vạn Hoa Tông chủ Mạc Liêm, là Thánh Linh Hoàng chủ người nào? Đệ tử hay là tử tôn? Không ngờ rằng Vạn Hoa Tông cùng Thánh Linh Hoàng chủ là như thế quan hệ. Hạng Trần nội tâm quay cuồng to lớn gợn sóng, đây đều là không muốn người biết tân mật. Bây giờ thượng cổ thông đạo lại khải, Cửu Thiên Tiên Giới tiếp theo nhiều người như vậy, chỉ sợ phiến đại lục này an bình cũng coi như chấm dứt, Cửu Thiên Tiên Giới người xâm lược tính cực mạnh, bọn hắn là không có khả năng buông tha mảnh đất này. Tử Đình lão nhân khe khẽ thở dài, giống như đã dự liệu được phiến đại lục này vận mệnh. Hạng Trần tràn đầy lĩnh hội, nói, Cửu Thiên Tiên Giới mấy phương siêu cấp thế lực cũng chằm chằm vào nơi này, đã bắt đầu phái người đi vào dò xét, hàng loạt thám hiểm giả thì tràn vào đại lục, muốn đi tìm kiếm thượng cổ thần minh nhóm lưu lại cơ duyên. Chúng ta chính là trong đó một bộ phận thám hiểm giả, chúng ta tới Tử Vong Sa Hải cũng là vì rồi đi thượng cổ thần minh ở lại qua chỗ đi tầm bảo tìm kiếm cơ duyên. Chỗ nào gọi thần đô? Tử Đình lão nhân nói, thần đô trong quả thực cẩn chứa hàng loạt bí bảo, cơ duyên, thậm chí thần minh truyền thừa, chẳng qua cũng sát cơ nặng nề, khắp nơi đều là sát trận, thần cấm, thượng cổ hung thú, cấm thi, vào trong người đều là sống chết khó nói. Năm đó ta cùng một nhóm người tộc, cường giả yêu tộc bước vào, mấy trăm người, mà còn sống đi ra người chỉ chúng ta mấy người. Ta cũng vậy ở đâu đạt được thần minh truyền thừa, đột phá đến đại đế cảnh giới. Ở đâu là một chỗ cơ duyên bảo địa, thế nhưng đúng đại đa số người mà nói, nơi đó chính là nơi táng thân, các ngươi nhóm người này cho dù có thể còn sống xuyên qua nguy hiểm nặng nề Tử Vong Sa Hải tiến vào bên trong, chỉ sợ phần lớn người cũng sẽ chết ở bên trong, cơ duyên tuy tốt, thế nhưng phúc duyên nông cả người, ta khuyên các ngươi hay là đừng đi muốn chết. Tử Đình lão nhân lời nói, nhường tất cả mọi người nhiều hơn mấy phần nặng nề, rốt cuộc đây chính là từng tiến vào thần đông người, hắn bây giờ tu vi cũng đứng ở đầu tiên kỵ như vậy, có thể thấy được trong đó nguy hiểm. Trần ca, vậy chúng ta tính không đùa rồi, mọi người đều biết, ngươi là chúng ta Viêm Hoàng công nhận Mai Thần, Tử Đình tiền bối đều nói ở đâu nguy hiểm như vậy, chúng ta đi theo ngươi vào trong, chẳng phải là phải chết được không còn sót lại một chút cặn. Vương Ưng nói thầm nói. Ta đi ngươi đại gia. Hạng Trần một cước đạp ra hắn, cắn răng nói, không biết nói chuyện đừng nói là lời nói, lao tử nơi nào có như thế nấm mốc. Ngươi thì có như thế nấm mốc. Ai ngờ, Viêm Hoàng chúng huynh đệ chăm miệng một lời. Ta. Một đám vương bắt đảng, các ngươi sợ chết cũng đừng cùng ta tiến vào, lao tử một người vào trong, dám ghét bỏ Lang Vương, các ngươi là muốn tạo phản à? Hạng Trần lần bị đả kích, mọi người cũng đành chịu, phàm là loại địa phương này, đi theo nhà mình đại ca tựa hồ cũng không có kết cục tốt. Trước kia xông cái gì cấm địa, hiểm địa, kia nguy hiểm cùng truy sát là một đợt nối một đợt không mang theo ngừng. Hạng Trần tiên khiển chi tử, thiên đạo lao ra thường bổ chi khách, tất cả mọi người là tràn đầy lĩnh hội rồi. Thôi, thôi, ta đối với các ngươi trung quy là giao phó sai rồi, đám minh đệ này không thể nhận rồi, lại lần nữa bồi dưỡng một nhóm đi. Hạng Trần từ ai hối tiếc, đau lòng như bóc, lão tử nào có như thế nấm mốc. Đã nói xong thiên mệnh chi tử đâu? Tiểu tử ngươi khí vận ta cảm giác không kém a. Tử Đình lão nhân sờ lên cằm, đánh giá Hạng Trần. Hắn hai con ngươi hội tụ một vòng thần quang, quan sát Hạng Trần khí vận. Lao tiền bối, ngài cũng không biết đi, chúng ta Trần ca có nhiều suối quẩy. Thôi một tí gặp phải xét đánh loại đó, này cũng không tính là cái gì, phàm là có cái gì hung hiểm, chỉ cần đi theo chúng ta Trần ca, tất nhiên sẽ linh nghiệm đến trên đầu chúng ta tràn đầy lĩnh hội a, may mà chúng ta mệnh cứng rắn. Vương Ưng đi tới thấp giọng nói, bổ đao Hạng Trần. Tử Đình lão nhân không nói, tại dùng bí thuật quan sát Hạng Trần khí vận. Chỉ gặp hắn khí vận tử quang trùng thiên, nhưng mà tử quang trung quanh thường bạn một cỗ huyết sát suối quẩy, khí vận cùng kiếp vận cùng tồn tại, đạt tới một loại quỷ dị cân đối. Tại sao có thể có cơn giận như thế bọn người? Khí vận như rồng, kiếp khí như gió. Hắn chậm rãi tự nói, không dám tin, chưa từng thấy khí vận như thế quái người. Thần sát hắn chỉnh trọng nói, Hạng tiểu tử, ngươi là có đại kiếp khí thì có người có đại khí vận, ngươi loại này vận mệnh, nếu như ta đoán không lầm, ngươi cảnh ngộ đại kiếp nếu là có thể không vẫn, tất nhiên năng lực có càng tăng lên thêm một bước, loại người như ngươi rất nguy hiểm, đi theo người bên cạnh ngươi, nếu vận mệnh không rất cứng, rất có thể bị ngươi kiếp khí khắc chết. Ta nói đi, chúng ta Trần ca chính là cái Mai Thần. Vương Ưng bô đuổi, rất là tán thành. Mọi người nghe vậy tránh lui ba thước, không dám tới gần Hạng Trần. Ta. Hạng Trần khỏe miệng co giật, chính mình là cùng vận rủi không qua được rồi đúng không? Qua loa chủ quan rồi, không nên để ngươi cùng Hạm Nhi kết bái, lỡ như về sau bị ngươi kiếp khí khắc chết rồi làm sao chỉnh. Tử Đình lão nhân thì đột nhiên hối tiếc không kịp thái độ. Hạng Trần tức giận bất bình nói, lao ra hỏa, đủ rồi à, ngươi lại nói như vậy ta đem ngươi con gái ngâm, về sau mỗi ngày khắc ngươi lão quỷ này. Ngươi dám, Hạm Nhi vận mệnh có thể không chịu được nổi sự hành hạ của ngươi. Tử Đình lão nhân hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, trong lòng do dự, muốn hay không mình bây giờ thì một cái tát chụp chết tiểu vương bắt đàn này, đỡ phải về sau liên lụy chính mình. Hạng Trần cả giận nói, cái gì khí a vận ta hết lần này tới lần khác không tin, nếu là ta khí vận thật kém như vậy, sớm bị xét đánh chết rồi, thiên đạo lao ra cũng thu ta không được, ta làm sao có khả năng làm ai thần. Ầm ầm. Lúc này, thiên không một đạo kinh lôi xẹt qua, hắc sắc lôi đỉnh đột nhiên tụ hiện rơi xuống, hung hăng bổ vào bên cạnh sân ba trượng bên ngoài, khủng bố lôi đỉnh trực tiếp bổ ra một đạo gần trượng lớn nhỏ, sâu hắc động không thấy đáy, tỏa ra khí tức hủy diệt. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người trợn tròn mắt, Hạng Trần phía sau lông tơ nổi lên, đội vàng câm miệng không dám lý phúc đến các chương 2318. Thiên quần anh chương 2318, Thiên quần anh Tử Đỉnh lão nhân đều là trợn mắt há hốc mồm, vừa mới đạo này lôi đỉnh, rõ ràng chính là thiên địa quy tắc đột nhiên hiển hóa. Tiểu tử này, không nhận thiên đạo quy tắc thích à, về sau thực sự gọi Hạm Nhi cách hắn xa một chút. Hạm Trần không nói nữa, mọi người lại là nén cười, lại là bất đắc dĩ nhìn qua hắn. Cha, chư vị, đồ nhắm rượu cũng chuẩn bị xong, ngồi vào vị trí đi. Lúc này Tử Hạm đến cười nói, gọi mọi người uống rượu. Khu khu, đi uống rượu, vận khí ta có phải không quá tốt, chẳng qua thì không ảnh hưởng chúng ta uống rượu à. Hạng Trần ho khan hai tiếng làm dịu lúng túng, đứng dậy đi về phía phòng khách. Hạm Nhi, về sau cách ngươi huynh trưởng xa một chút. Tử Đình lao nhân vội vàng hướng Tử Hạm truyền âm nói. A, vì sao a? Tử Hạm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chán, cái này. Ngươi huynh trưởng có độc, cùng hắn đi quá gần sẽ nhiễm tiếp khí. Cộng thêm ta nhìn xem kẻ này học sinh nam nữ tướng, dị thường tuấn mỹ, đây là phụ lòng chi tướng, khẳng định không phải người tốt lành gì. Ta nhìn hắn nhìn xem ánh mắt của ngươi không đúng, tám thành thèm thân thể ngươi. Tóm lại ngươi cách hắn xa một chút chính là, không có chuyện không muốn tiếp xúc với hắn. Hắn bảo ngươi ra ngoài lịch luyện loại hình, nghìn vạn lần không thể cùng hắn một viên. Tử Đình lão nhân bây giờ là phòng ngăn trộm giống nhau phòng Hạng Trần, đi lên chính là dừng lại chửi đối. Tử Hạm trợn mắt há hốc mồm, không ngờ rằng chính mình mới vừa biết huynh trưởng là cái dạng này. Hạng Trần cũng không biết, lão đầu tử này ở sau lưng như thế bôi đen hắn. Nếu là hắn hiểu rõ, khẳng định sẽ đem Tử Hạm cua tới tay hung hăng trả thù lao ra hỏa này. Xích Sa Thành bên trong, hàng loạt kẻ ngoại lai tràn vào Xích Sa Thành, Tư Đồ Đế tộc, Thiên Cơ Tông, Thiên Luyện Tiên Tông, Yêu Thần Thiên, Thiên Ma Thánh Tông, còn có rất nhiều cái khác cựu thiên thế lực kẻ ngoại lai hội tụ Xích Sa Thành, mua sắm tiến về thần tích chi thành địa đồ, dạng này dị thường thì khiến cho Xích Sa Thành thành chủ phủ chú ý ban đêm. Xích Sa thành chủ phủ đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, một tên người mặc đại trường bào màu đỏ trung niên nam nhân đang ngồi ở trên bảo tọa, nghe phía dưới người bẩm báo gần đây dị thường. Xích Sa thành chủ, Huyết Sa đại đế, gần đây đến Xích Sa thành ngoại nhân đột nhiên nhiều như vậy, nhìn tới thánh linh hoàng triều, thái thản đế quốc tình báo không giả, vượt ngoại cựu thiên người thật hàng loạt tràn vào rồi đại lục. Huyết Sa đại đế âm thanh có một loại khàn khàn cảm giác, để người nghe cực kỳ không thoải mái. Thành chủ, thánh linh hoàng triều, thái thản đế quốc đã liên minh, muốn cộng đồng đối phó vực ngoại cựu thiên người, chúng ta làm sao bây giờ, muốn đối với những người này ra tay sao? Phía dưới một tên để dâu dê, dung mạo gầy gò nam nhân hỏi. Huyết Sa đại đế lạnh lùng nói, hai người bọn họ phe thế lực sự việc, chúng ta xen tay vào, chỉ cần vực ngoại cựu thiên người không chọc tới trên đầu chúng ta là được rồi, thật muốn đánh lên, thái thản đế quốc, cộng thêm thánh linh hoàng triều đều khó có khả năng là cựu thiên tiên giới đối thủ. Gầy gò nam nhân kinh ngạc nói, cựu thiên tiên giới, thật đáng sợ như thế. Huyết Sa đại đế hừ lạnh, nói, các ngươi hiểu rõ cái gì, cựu thiên tiên giới mới là mảnh này tinh hệ vị diện trong chủ lưu thế giới, thượng cổ thần minh phần lớn đản sinh tại cựu thiên tiên giới, để bọn hắn đâu đi, chúng ta không cần để ý tới, yên lặng xem biến đổi. Cựu thiên người tới nơi này đơn giản nghĩ tiến về thần đô tìm kiếm thần minh cơ duyên, thế nhưng những người này có thể có bao nhiêu còn sống đến thần đô cũng khó nói. Bất quá lần này cũng là một cơ hội, xem xét bây giờ cựu thiên người trong tiên giới thực lực làm sao. Đồng hòa, có thuộc hạ. Gầy gò nam tử không người nhận mệnh lệnh. Huyết Sa đại đế híp tinh hồng đôi mắt nói, ngươi tuyên bố một thông cáo, ngày mai trong phủ thành chủ tổ chức Xích Sa quần anh hội, mời tất cả cựu thiên tiên linh giới, đại la kim tiên đỉnh phong trở lên người tham gia, hứa hạ cho bảo, liền nói tới tham gia người, có cơ hội lấy được một phần tiến về thần đô cũng bản đồ chi tiết. Đúng. Gầy gò nam tử cũng không nhiều hỏi, lập tức xuống dưới xử lý. Thượng cổ thông đạo mở ra, lại chính là một hồi giết chóc thịnh yến a. Huyết Sa đại đế thân ảnh biến mất trong bóng đêm, hóa thành một đạo huyết ảnh vì tốc độ kinh người chạy về phía tử vong xa hải. Rất nhanh, Xích Sa thành bên trong liền đến chỗ dán đầy rồi thông cáo. Khoảng nội dung chính là thành chủ phụ tổ chức, phàm là cửu thiên tiên giới đại la kim tiên đỉnh phong cảnh giới trở lên khách tới tiến về người tham gia, đều có thể đạt được tiến về thần đô bản đồ chi tiết một phần, càng có thể có cơ hội đạt được chân quý thần dược, huyết nhục bổ đề. Này thông cáo vừa truyền ra, lập tức tại trước cửu thiên tiên giới tới tiên nhân quần thể trong truyền đến, dẫn tới to lớn tiếng vọng. Rất nhiều người thì tại phòng đoán, Xích Sa thành chủ mục đích làm như vậy là cái gì? Lẽ nào chỉ là thông báo trên nói, Huyết Sa đại đế muốn kiến thức cửu thiên tiên giới cường giả phong thái? Mà huyết nhục bổ đề là một loại cực kỳ chân quý thần dược, có thể rèn luyện nhục thể, đại la kim tiên cảnh giới phục dụng, nhục thân năng lực trực tiếp bước vào tiên đế cảnh giới, thối luyện kim thân. Tiên đế cảnh giới cường giả phục dụng, có thể trực tiếp cường hóa tiên đế huyết mạch, cường hóa nhục thể, giúp đỡ về sau nhục thân bước vào đại đế chi cảnh. Bất kể là phía trước hướng thần tích chi thành, cũng là thần đô địa đồ, hay là này huyết đục bồ đề, cũng cực kỳ thu hút người. Thành nội, một chỗ ngoài khách sạn mướn phủ trạch trong, Hạng Trần đám người cư ngụ ở nơi này. Hạng Trần thì rất nhanh đến mức ve sầu tin tức này. Hạng Trần ngồi ở ghế đá, nhìn qua một phần đi đầy đường phát ra thông báo đang cân nhắc. Xích Sa thành chủ đột nhiên triệu tập Cửu Thiên Tiên giới người mục đích là cái gì? Chỉ là vì gặp một lần Cửu Thiên Tiên giới người. Trần ca, chúng ta muốn đi sao? Vương Ứng hỏi. A Đoá Nhã ở một bên lông mày nhíu lại nói, ta cảm giác cái này quần anh hội không có đơn giản như vậy, chúng ta những người này đúng trên phiến đại lục này người mà nói cũng không phải cái gì thiệt khách, này sẽ không phải là cái gì cạm bẫy đi. Cạm bẫy rất không có khả năng. Hạng Trần lắc đầu, nói, bây giờ bên ngoài tử vong sa mạc không gian báo cắt càng quái, không thích hợp ra khỏi thành, hàng loạt Cửu Thiên Tiên giới cường giả hội tụ trong thành, Xích Sa thành chủ phủ cũng không dám cùng nhiều cường giả như vậy đối kháng, phải biết lần này Cửu Thiên Tiên giới đi vào cường giả quá nhiều rồi, không thiếu một ít đại đế nhân vật. Về phần này Xích Sa thành chủ, trên phiến đại lục này nổi danh huyết sa đại đế là ý tưởng gì thì không được biết rồi, đi nhìn một cái, vì sao không tới, vừa vặn kiến thức một chút cái khác siêu cấp trong thế lực cường giả. Muốn hay không đem Tử Đỉnh lão đầu kêu lên, giúp chúng ta trấn trấn chẳng tử. Vương Ưng đề nghị, lỡ như có nguy hiểm gì, hắn cũng được, cứu chúng ta. Hạng Trần sắc mặt hơi đen, thần sắc không dễ nhìn, nói, lao ra hỏa này, hiện đang cố ý tránh né nhìn ta, sợ lao tử khắc chết hắn, nói cái gì thiếu thiên đại nhân tình, chó má, gọi hắn không nhất định bằng lòng quá khứ, hắn lại là cái thích thanh nhà người. Hi hi, sư minh, ta có thể đem tiểu điêu kêu lên, tiểu điêu rất là ưa thích ta rồi. Ngữ Nhi đột nhiên cười hì hì nói, cái này có thể có, tiểu điêu đang tin cậy, sư muội, ngươi ngày càng kê tật rồi, bất quá ta thích. Hai sư minh muội nhìn nhau âm hiểm cười một tiếng. Tiểu sư muội thì không chỉ hoãn, đi Tử Đỉnh lão nhân ẩn cư chô gậy tiểu điêu đi. Không đến nửa giờ, tiểu sư muội liền đem tiểu điêu vượt qua đến rồi, không chỉ là tiểu điêu, Từ Hạm thì có Tử Đỉnh lão nhân vụng trộm chạy tới, Tử Đỉnh lão nhân khuyên bảo nàng hiển nhiên là ném ra sau đầu. Chương 2319, thêm dầu vào lửa chương 2319, thêm dầu vào lửa thành chủ phủ, ở vào Xích Sa thành khu vực tốt nhất. Xích Sa thành mặc dù xây dựng ở Tử Vong Sa Hải biên giới, chẳng qua thành chủ phủ hoàn toàn ở một mảnh ốc đảo trong, bị trận pháp bảo hộ, năng lượng thiên địa rất dồi dào, chiếm diện tích bao la, ở lại mấy chục vạn người đều không có vấn đề. Hôm nay thành chủ phủ cửa phủ mở rộng, trước cửa phủ có hai hàng chiến sĩ đội ngũ, nên đón tới trước Cửu Thiên Tiên giới khách nhân. Thành chủ phủ mở ra điều kiện quả thực rất có sức hấp dẫn, tất cả Xích Sa thành bên trong Cửu Thiên Tiên giới khách tới, có tư cách người, phần lớn người đều tới. Rất nhiều người, không xuống mấy vạn nhân, tiên đế cường giả cũng không phải số ít. Tư Đồ đế tộc, Tư Đồ Tuấn, Long cung, Long đỉnh tam thái tử, Thiên Ma thánh tông Lạc Tử Yên, Yêu Thần Thiên bên trong thân hầu, Thương Liễu nhất tộc cũng có người tới. Hạng Trần mang theo người của hắn, thì trong đám người trên đường đi cũng có tiếp khách tiếp đại dẫn đường. Chết ngốc lư, ngươi cũng tới, ngươi thế nào không chết trên đường a? Ta Di Đà Phật, ngươi cái con khỉ ngang ngược đều không có chết, bần tăng làm sao có khả năng chết trên đường? Trong đám người có một con tóc vàng người vượn cùng một người đầu chọc anh tuấn hòa thượng mắng nhau. Hải đến cuối cùng tiên là mờ, sơn đến tuyệt đỉnh ta là đỉnh, cửu thiên chi đỉnh vấn đỉnh tiên, có ta Tô Diễm ngạo thế ở giữa, cút đi, ngươi cản bản tòa đường. Một tên mũi bệnh lên trời không coi ai ra gì thanh niên mang theo mấy tên dưới trướng hoành hành bá đạo. Vĩnh Dạng huyết hỏa, Tô Diễm, các ngươi cũng dám tới nơi này? Tư Đồ đế tộc bên trong, quan lại đồ gia cường giả âm lãnh nói, Vĩnh Dạng huyết hỏa cùng Tư Đồ đế tộc là nợ máu, chẳng qua Vĩnh Dạng huyết hỏa thực lực chênh lệch Tư Đồ đế tộc quá nhiều rồi. Tô Diễm cười lạnh, thiên hạ này chi đại, nơi nào lao tử đi không được, một ngày nào đó, bản tọa sẽ một mùi lửa đốt sạch các ngươi Tư Đồ đế tộc. Quân vọng tiểu nhi, bản thế tử ở đây ngươi cũng dám làm cản? Tư Đồ Tuấn hừ lạnh một tiếng, một cỗ bàng bạc huyết khí trực tiếp đánh về phía rồi Tô Diễm. Tô Diễm một tiếng gầm thét, thể nội bộc phát ra kinh người đốt lực, năm loại cường đại hỏa diễm bộc phát thiêu đốt đối bình đánh ra. Hai người năng lượng kinh người đối hoành, trung quanh phủ đệ trận pháp trong nháy mắt đều bị kích thích khởi động, bảo hộ phủ đệ. Năng lượng cường đại, càng là hơn chấn động đến người trung quanh vội vàng tránh né, có người bị chấn động đến thổ huyết. Tô Diễm bước chân liền lùi lại, hỏa diễm bị hoành kích tán loạn, sắc mặt tái nhợt. Hắn rốt cuộc chỉ có tiên đế cảnh giới tam động thiên tu vi, mà Tư Đồ Tuấn thế nhưng thập nhất động tiên đỉnh phong tiên đế. Bảo hộ thiếu chủ. Mấy tên vĩnh dạng huyết hỏa cường giả vội vàng bảo hộ ở Tô Diễm trước người. Chư vị, trong phủ đệ cấm chỉ độc thủ. Có Xích Sa tiên đế cường giả quát lớn lên tiếng. Không biết lượng sức thứ gì đó, thành tựu bán thánh thể chất cũng có thể như thế. Bản tọa muốn giết ngươi, chẳng qua như là bóp chết một con lệm, thiếu ở trước mặt ta tùy tiện. Tư Đồ Tuấn Miệng mai cười lạnh. Tô Diễm sắc mặt giận hồng, xấu hổ giận dữ đến cực điểm. Không hổ là Tư Đồ đế tộc bên trong có hy vọng kế thừa hạ nhiệm đế chủ thiên tài, thật tốt uy mãnh, không biết so với trong Long cung Long đỉnh tam thái tử lại như thế nào đấy. Lúc này truyền đến một tiếng cười khẽ, linh đang len ken rung động, một tên mỹ hoặc chúng sinh, dung mạo tuyệt thế váy đen mỹ nhân đi qua. Thánh nữ Thiên Ma Thánh Tông, Lạc Tử Yên. Tư Đồ Tuấn nhìn nàng một chút, lạnh lùng nói, Long đỉnh tính là cái gì, cũng xứng cùng ta đánh đồng. Tư Đồ tiểu nhi, ngươi là ba ngày không đánh thì dám nhảy lên đầu lật nói à, bản quá tử toán là cái gì, ngươi đây tính toán là cái gì hành? Tử Yên, gia hỏa này cũng liền sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi, bắt nạt thấp cảnh giới Tô Diễm mà thôi. Long đỉnh cười giận dữ, dừng bước lại quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Tuấn. Ngươi nghĩ hiện tại sò chiêu một chút sao? Tư Đồ Tuấn lãnh đạm nói, bây giờ không phải là động thủ trường hợp, nếu không bản thái tử không phải xé miệng của ngươi, nhường Tử Yên xem xét ngươi Tư Đồ Tuấn năng lực có bao nhiêu cân lượng. Long đỉnh khinh thường cười một tiếng, tại mỹ nhân tuyệt thế trước mặt hắn chưa bao giờ cam yếu thế. Tư Đồ Tuấn công tử, cái này có thể nhận sao? Không muốn sợ, chơi chết hắn nha. Trong đám người, đột nhiên truyền đến một tên thanh âm của nam nhân. Long Đình ca ca thật là khí phách rất đẹp trai à, Tư Đồ Tuấn xem xét thực sự không phải đối thủ của ngươi. Lập tức, lại là một tên trong veo thiếu nữ âm thanh truyền đến. Lời của hai người rõ ràng chính là đổ dầu vào lửa. Gọi hàng không phải người khác, là Vương Ưng cùng Vương Nữ Nhi. A Di Đà Phật, thường nghe Long Đình Tam thái tử thực lực cùng thế hệ tuyệt thế vô song, Tư Đồ Tuấn công tử càng là hơn muốn xung kích tuyệt đỉnh tiên đế nam nhân, không biết hai người ai mạnh ai yếu đấy. Khổ Hải Hòa thượng đột nhiên chắp tay trước ngực, nhìn như tùy tiện nói, đây không phải nói nhảm sao, Long Đình Tam thái tử thế nhưng chúng ta yêu tộc thế hệ trẻ tuổi kháng kỳ nhân vật, ta thân hầu tưởng ai cũng cung phục, thì phục hắn. Bên cạnh một tên tóc vàng người vượn vô cùng tính nhắm vào nói, mấy tên nổi danh thiên tài, không biết cái gì dụng ý, dường như cố ý đem hai người đẩy lên đầu gió đỉnh sóng. Chẳng qua những người khác thì sôi nổi nghị luận lên, bị mang theo ngôn luận đầu, có người nói Tư Đồ Tuấn lợi hại, thì có người nói Long Đình lợi hại hơn. Tất cả mọi người ngữ tranh phía dưới, hai người cũng có rồi phân cao thấp tâm tư, hai người mâu thuẫn cũng bị tiến một bước kích thích. Trong đám người, dung mạo khôi phục thành kiếp trước bộ dáng thiếu niên đong đưa một cái chứa dĩa quạt xếp, chính cười nhìn qua một màn này. Như thế kích thích hai người các ngươi rồi, không phân cùng ngươi chết ta sống đều không có ý tứ à? Thiếu niên âm thầm cười lạnh, phía sau thêm dầu vào lửa đây hết thảy. Có cơ hội ta sẽ chém hạ ngươi đầu rồng, nhường người trong thiên hạ xem xét ai mạnh ai yếu. Tư Đồ Tuấn lạnh lùng nói, dẫn người nhanh chân mà đi. Với bạn, ta cũng nghĩ tự tay móc ra ngươi tụ là tầm. Long Đình hừ nhẹ một tiếng, quay đầu mà đi. Tam thái tử, Tư Đồ Tuấn tên vương bắt đạn này quá phách lối rồi, chỉ hận ta cảnh giới quá thấp, bằng không tất cho hắn biết vũ nhục ta Long tộc vũ nhục kết quả của ngươi. Long Đình bên người một tên thanh phát thiếu niên tuấn mỹ lòng đầy căm phẫn. Ngạo Thiên, ngươi lại nhìn hắn phách lối, Tam ca nhất định sẽ trừng trị hắn. Một bên Long Hoa nói. Long Đình cười nhạt một tiếng, nói, Tư Đồ Tuấn gia hỏa này mặc dù phách lối, chẳng qua thực lực quả thực thì mạnh, lại để hắn cùng đi, cũng được càng trưng dương, chết được càng nhanh. Lập tức hắn lại đột nhiên nhíu mày, ngắm nhìn người chung quanh, nói, vừa mới dường như có người cố ý gây sự tình, muốn nhìn thấy ta cùng Tư Đồ Tuấn gia hỏa này đánh một trận. Được xưng Ngạo Thiên thiếu niên trong lòng giật mình, gia hỏa này thì rất cảnh giác nha, nhìn ra bản tôn ở sau lưng gây sự tình. Ngạo Thiên cười ha ha, nói, Tam thái tử cùng Tư Đồ Tuấn đều là cựu thiên tiên giới bên trong người làm mưa làm gió, đại gia khẳng định muốn nhìn các ngươi một chút hai cái rốt cục ai mạnh ai yếu. Long Đình nghĩ quả thực cũng thế, dù sao chính mình cùng Tư Đồ Tuấn nếu là đánh nhau, thế nhưng chàng đại nhiệt náo. Một đám người bị tiếp ứng đến rồi một mảnh ngoài trời trên quảng trường. Quảng trường này hoàn toàn chính là một tôn to lớn liên hoa đài, có thể dung nạp mười mấy vạn người, lơ lửng giữa không trung, có năng lượng ngưng tụ cầu thang có thể lên đi. Chư vị tân khách, phía trên chính là tiếp khách yến, mời lên trời đại sen. Chẳng qua ngày này đại sen còn không phải thế sao người bình thường năng lực leo lên đi, có thể lên thiên liên đài người mới có tư cách tham gia thực rượu. Chúng ta thành chủ không yến hạng người bình thường, nghĩ đến cựu thiên tiên giới tuấn kiệt nhóm cũng sẽ không là dung nhân.